phía sau bọn hắn mới đi tiến kia một vài người, tuy rằng không phải là bên người nhìn, nhưng là đã thấy cái này mặc lấy cùng Vương Kiệt giống nhau như đúc quần áo người chính là cũng y cái bình thường tiểu hài tử mà thôi. Đáng tiếc, bọn hắn phát hiện được đã quá muộn, phía sau, đoàn tàu đã đóng cửa lại, bắt đầu chậm rãi lái rời đài ngắm trăng. Bọn hắn hiện tại đã không dự được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn tàu rời đi. Ngoá, cư nhiên sẽ là như vậy. Mau đánh điện thoại cấp nội ứng. Kỳ thật Vương Kiệt ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới những người này đuổi không kịp, hắn chẳng qua là muốn đùa giỡn một chút bọn hắn. Hiện tại Vương Kiệt nhưng là tại đây một hàng chỉ có hai người toa xe bên trong hưởng thụ Mỹ phụ Lâm Chí Linh kia vô tận ôn nhu hương. Tùy theo Vương Kiệt hôn sâu, Lâm Chí Linh ẩn sâu dưới đáy lòng hừng hực dục hỏa như hồng thủy tràn ra vậy một phát không thể vãn hồi. Dần dần, nàng kia như ngọc loại tuyết trắng song trường càng thêm dùng sức ôm so chính mình thấp bé Vương Kiệt cổ, hơi hơi thở gấp, có chút khẩn cấp không chờ được đáp lại Vương Kiệt hôn nồng nhiệt. Tiểu mụ mau đến, ta muốn. Vương Kiệt chỉ cảm thấy cổ họng khô táo, nghe thấy Mỹ phụ nhân trên người truyền đến từng trận mùi thơm, cảm nhận nàng động lòng người phấn nộn thân thể yêu kiều, hưởng thụ nàng kia mềm mại ấm áp đôi môi. Một loại cảm giác mãnh liệt tượng điện lưu giống nhau chấn động hắn, huyết dịch của cả người giống như toàn bộ trào ở tại đầu óc, không biết người ở chỗ nào, toàn thân chỉ cảm thấy một loại phiêu phiêu dục tiên khoái cảm. Ôm lấy trong ngực cậu bé, Lâm Chí Linh nhìn hắn nghẹn đỏ khuôn mặt, trong miệng phát ra nhẹ nhàng một tiếng ưm cùng với như thế mê người nũng nịu rên rỉ, mặt nàng ửng hồng đã đỏ bừng như lửa rồi, mỗi lần ngươi đều lâu như vậy, lần này ngươi cần phải nhanh một chút. Tiểu mụ. Ta nhanh một chút nói ngươi còn không có tận hứng đâu. Hắc hắc, vẫn là kéo dài một điểm thật sao? Vương Kiệt nói. Tiểu hỗn đản, đừng để lỡ chính sự. Lâm Chí Linh cũng là tính toán cùng Vương Kiệt tốc chiến tốc thắng. Lúc này trước ngực nàng cái kia một đôi kiều đỉnh vú đang tại kịch liệt phập phồng. Xinh đẹp khuôn mặt thượng nhiễm lấy một tầng mỏng manh đỏ ửng, một mực lan tràn đến cổ trắng của nàng bên trên. Như vậy nàng tràn đầy nhu tình, phong tình vạn trượng loại, dáng vẻ ngàn vạn, Anna Đa Tư. Kia sờ sờ thẹn thùng thái độ, ích tăng quyến rũ, phá lệ động lòng người, tựa như một đóa nụ hoa dục phóng hoa hồng diễm hoa, chờ đợi tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống tràn ra phun diễm. Vương Kiệt lại lần nữa thấu qua đi, một ngụm hôn lên môi anh đào của nàng, tinh tế thưởng thức miệng thơm bên trong hương thơm. Mỹ phụ nhân kia mềm mại môi hơi hơi mở ra, nghênh đón ngoại đến xâm nhập đầu lưỡi có thể, nàng cái lưỡi đinh hương là chủ động cùng hắn triền miên tại cùng một chỗ. Lâm Chí Linh kia nóng rực thuộc phụ thân thể nhưng ở trong lúc bất chi bất giác bị lạc tại Vương Kiệt chế tạo ôn nhu triền miên bên trong. Nàng miệng nhỏ y ô hừ nhẹ, một đôi tay trắng vô ý thức ôm ở Vương Kiệt cổ, lưỡi thơm cũng quấn chặt lấy đầu lưỡi của hắn, chủ động hút liếm lên. Đến, chớ hôn, ngoan. Lâm Chí Linh bỗng nhiên đẩy ra Vương Kiệt, chính mình quay lưng hắn gấp khúc vòng eo, hai tay chống tại trên bàn mặt, đem kia tròn trịa cao thẳng mông mang, hướng về Vương Kiệt hơi hơi lay động. Cô lỗ. Nhìn đến như thế mê người tư thế, Vương Kiệt thật khống chế không nổi đem quần của mình cởi xuống. Chạm từ A Lâm Chí Linh phía sau, hắn lại một mặt tiếp tục hôn môi, một tay theo Lâm Chí Linh dưới nách xuyên qua, cách quần áo leo lên Mỹ phụ nhân cặp kia phong thật cao tùng yêu kiều nhũ, đem toàn bộ bàn tay dán tại nhũ phong bên trên. Chỉ cảm thấy xúc tu trắng mịn mềm mại, tràn ngập non mềm co giãn song phong giữ tại tay, Vương Kiệt lập tức cảm giác được tinh tế run rẩy, sau đó dọn ra một bàn tay vén lên Lâm Chí Linh váy. Cặp kia chân đẹp, tuyết trắng chói mắt. Tiểu hỗn đản, không muốn khiêu khích ta. Mau thôi. Lâm Chí Linh tận lực đem thân thể của chính mình gấp khúc, nghiêng đầu qua chỗ khác tới nói nhanh chút. Nhưng là Vương Kiệt lại thừa cơ hôn tới. Hôn lấy nàng mê người môi thơm, tuyết trắng gáy, cùng với tóc dài đen nhánh, một loại sâu kín thục nữ mùi thơm cơ thể làm hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bàn tay của hắn cũng bắt lấy Lâm Chí Linh kia no đủ mà kiên đĩnh tuyết trắng núi ngọc. Ngươi! Nếu không đến nói về sau cũng không cho. Lâm Chí Linh đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người phát tán ra một loại thành thục nữ nhân diễm lệ quyến rũ. Cậu bé kia mãnh liệt khác phái khí thức cùng với cuồng dã hôn nồng nhiệt xung kích dẫn phát ra nàng kia lâu chưa khoáng xuân tâm bên trong sờ ẩn sâu xuân tình dục hỏa. Hơn nữa cấm kỵ cám dỗ thật sự là làm nàng không hề chống đỡ lực. Lâm Chí Linh cảm nhận cậu bé bàn tay to chậm rãi tại chính mình tuyết trắng thân thể bên trên vuốt ve. Thân thể của chính mình tại hắn vuốt ve phía dưới cảm nhận kia một đợt sóng khoái cảm, vô số điện lưu làm nàng cảm giác được tê tê dại dại, điều này làm cho nàng thẹn thùng được gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tựa như say rượu tiên tử bình thường kiều diễm động lòng người. Tiểu Kiệt, mau đến. Lâm Chí Linh nàng kia một đôi ngập nước mắt to thật chặt đóng lại, miệng anh đào bên trong miệng hơi hơi thở hổn hển, kia một bộ thành thục động lòng người thục nữ thân thể yêu kiều hơi hơi run run, hình như có sợ hãi, lại mong chờ. Ân, ta đến. Vương Kiệt đem tiểu mụ váy vén lên, quần lót kéo đến một bên, đứng ở cao như vậy chọn mỹ phụ phía sau. Lâm Chí Linh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, toàn thân giống như bị giống như lửa thiêu phát gạch dưới X001D gạch dưới nóng, núm vú dần dần phát phồng trở nên cứng rắn, hạ thân bắt đầu dần dần ướt át, không tự chủ được tại không trung lay động tuyết trắng mông lớn. Vương Kiệt đem tiểu mụ hai chân tách ra đến cực hạn, làm nàng kia hồng nhuận đầy đặn đóa hoa hoàn toàn lộ ra tại trước mắt của mình, sau đó cúi đầu lè lưỡi bắt đầu liếm. A, con trai ngoan, đừng, đừng liếm, cảm giác là lạ, ân, a, tiểu mụ thực khó chịu. Tại con đầu lưỡi phía dưới, Lâm Chí Linh phòng tuyến cuối cùng hỏng mất, khoái cảm tùy theo Vương Kiệt kia linh hoạt đầu lưỡi tại nàng kia sớm ẩm ướt được không còn hình dạng đóa hoa bốn phía liếm đậu mà phát ra đi ra, không tự chủ được rên rỉ lên. Đương Vương Kiệt đầu lưỡi nhét vào đóa hoa bắt đầu quất cắm thời điểm, nàng hai tay về phía sau chống đất, bờ mông liều mạng hướng lên, không biết xấu hổ làm đóa hoa phối hợp con trêu đùa, a, a, tốt xấu hổ không, a, ta, nha, ân. Tại tiểu mụ nàng tiếng kêu dâm dãng bên trong, Vương Kiệt dùng miệng ngậm nàng môi âm hộ, bắt đầu chậm rãi đồng ý hút lên đến, a, tiểu hỗn đản, a, ta, a không được, a, tiểu mụ thật không được a, nha, tốt, tốt, thích a, muốn tiết ra, a, bị con kia cao siêu khẩu kỵ biến thành chết đi sống lại Lâm Chí Linh thế nhưng dâm đãng kêu la đạt tới cao trào. Hắc hắc, tiểu mụ thật lãng nha. Vương Kiệt liền vội vàng một tay cầm chính mình đại con cặc, nhắm ngay tiểu mụ nộn huyệt từng chút cắm đi vào. Tiểu mụ người chỗ đó thật chặt a, kẹp chặt ta thật thoải mái. Vương Kiệt nhẹ nhàng quất đánh, hắn chỉ cảm thấy đại con cặc bị mẫu thân nộn huyệt gắt gao bao lấy, ấm. Mềm nhũn từ cung kham là hưởng thụ, hắn qua lại quất vài cái, lại đem toàn bộ đầu to dài đại con cặc cả gốc cắm vào. Tại con quất cắm phía dưới, Lâm Chí Linh đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn nhăn, miệng nhỏ càng là thở gấp không ngừng ân. A, a. Tiểu hỗn đản, tiểu mụ, còn nhận lấy không được, ngươi nhẹ một chút, ngươi, thật lớn, ân, nha, a, a, a, rất tuyệt, a, ngươi chọc vào thật sâu. Này mẹ con yêu đương vụng trộm, tại con đại con cặc quất cắm phía dưới, Lâm Chí Linh miệng nhỏ trung phát ra từng tiếng kiểu ngấy rên rỉ, cả người không được run run. Nàng nhanh chóng xáo động mông đẹp, cảm nhận được trước nay chưa từng có vui thích, thân trên toàn bộ về phía sau ngưỡng, tóc dài hỗn độn che mặt. Vòng tình đong đưa eo phối hợp đại con cặc quất cắm, đồng thời đem bộ ngực đầy đặn đỉnh hướng con hai tay, liều mạng khuấy sục. Tiểu mụ, thật sự rất thích, ta yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi, ta muốn làm ngươi. Này mẹ con hai người bọn hắn trên mặt đỏ ửng cũng là đậm đặc. Vương Kiệt đại con cặc không ngừng tháo nước, tiểu mụ đã là thở dốc siêu. Xíu, mồ hôi đầm đìa rồi, tay nàng đem con ôm chặt lấy, chặt khít ướt át nộn huyệt cơ bắp một trận mãnh liệt co lại, đem con đại con cặc gắt gao kẹp chặt. Thật thích ha. Vương Kiệt hai tay bắt được tiểu mụ cái kia xong liên tục không ngừng lay động vú, tận tình chen ép. Cái loại này bị gắt gao bao bọc cảm giác cảm thấy vô hạn khoái cảm. Vương Kiệt hai tay nắm tiểu mụ mông, dưới hông liên tục va chạm nàng mật bi, to dài thần thương, lần lượt đâm vào tiểu mụ thân thể nàng bên trong, va chạm nàng mẫn cảm hoa tâm. Nha, thật xong a, a, con cái người thật là lớn, ân, lại nhanh một chút nha, a. Lâm Chí Linh lúc này thật giống như là một cái mười chân dâm phụ giống như, lắc lư chính mình mông, trước ngực cái kia cặp vú phòng không ngừng lay động. Vương Kiệt hai tay từ nhỏ mẹ dưới nách xuyên qua, bắt được nàng cái kia cặp vú phòng, thần long không ngừng tiến vào thân thể của nàng sau đó rút ra, lại lần nữa hung hăng đâm vào. Lâm Chí Linh nàng dùng sức lắc lư phì nhiêu mông, lớn tiếng kêu to, Vương Kiệt đột nhiên tăng nhanh tốc độ, qua lại quất cắm. Nàng đột nhiên kêu to một tiếng, sau đó cả người co quắp vài cái. Đại lượng dâm thủy theo dâm cuột phun ra, nàng nộn huyệt thậm chí còn khắp nơi liên tục không ngừng co lại, a, tiểu mụ thật chịu không nổi, a, nha, a, ngươi, không muốn, dừng lại, a, a, tiểu mụ, ta làm cho ngươi sướng hay không? Vương Kiệt mông sử lực về phía trước giơ cao, đại con cặc cắm vào tiểu mụ nộn huyệt bên trong. Ở giữa môi âm hộ ở giữa dâm thịt bị từ hồng quy đầu kéo mở, lộ ra bên trong màu hồng phấn. Tiếp lấy. Kia thô trạng dương vật quy đầu nhập vào sinh dục tử cung của mình bên trong, đem kia một vòng hồng phấn đẩy lên căng phồng, dưới ánh trăng trung hiện lên dục vọng quang mang. A, thật sâu, a, đội lên tiểu mụ tử cung, con trai ngoan, ân. Lâm Chí Linh nhéo eo rên rỉ, lại càng thêm dùng sức về phía sau giơ cao mông, làm con đại con cặc từng phần xâm nhập, làm nàng cảm giác được phong phú, một cái nóng bỏng như bàn ủi bình thường thân thể thẳng tắp cắm vào chính mình mẫn cảm mà ướt át thân thể, hình như không có kết thúc tựa như muốn thẳng đến trái tim. Thật sâu, a, tốt, a. Tiểu mụ nộn huyệt thật sự rất ấm thật chặt. Vương Kiệt dùng đại quy đầu đi lòng vòng từ cọ sát tiểu mụ nàng chỗ mẫn cảm, làm nàng có loại không ngừng bị điện giật cảm giác tê dại thấy, không ngừng phát ra như khóc bình thường rên rỉ. Vương Kiệt đại con cặc tại tiểu mụ mỗi lần như vậy dâm đãng kêu la chung đều mơ tưởng hung hăng cắm vào tiểu mụ nộn huyệt chỗ sâu nhất, còn đại con cặc đã hoàn toàn chinh phục tiểu mụ Lâm Chí Linh, nhất là con mỗi một lần cắm vào sâu nhất, đều chọc vào nàng toàn thân sung sướng muốn khóc. Con quất cắm sẽ luôn đổi lấy nàng kia giống như mèo kêu xuân tựa như dâm lãng âm thanh, khoảnh khắc này, tại con đại con cặc xung kích, nàng cái này tiểu mụ không ngừng uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, thân thể yêu kiều phóng túng xoay, kia biểu cảm cùng động tác, cơ hồ khiến Vương Kiệt không thể tin được tại chính mình dưới hông thần phục chính là dâm hoa đãng phụ, sẽ là thường ngày cao quý thanh lịch, khí chất ung dung thanh lãnh trí tuệ tiểu mụ, khoảnh khắc này, một cỗ thật lớn cảm giác thành tựu cùng chinh phục cảm giác, làm Vương Kiệt mỹ phiên thiên. Hắn đại con cặc càng thêm khát vọng rồi, không khỏi, tại cảm giác được tiểu mụ tiểu nộn huyệt dần dần thích ứng chính mình thật lớn ngạch đại con cặc về sau, Vương Kiệt tăng thêm này cha đến cùng số lần lượt cắm vào tiểu mụ nha nha dâm đãng kêu la, thậm chí vài lần đều cắm vào tiểu mụ lật bạch nhãn, có thể thấy được tiểu mụ là như thế nào hưng phấn, tại dạng này xung kích tổng, Vương Kiệt đột nhiên cảm giác được tiểu mụ nộn huyệt càng ngày càng ẩm ướt. Tiểu mụ Lâm Chí Linh phản ứng càng thêm trực tiếp, nàng a một tiếng, toàn thân hưng phấn đột nhiên giơ lên thân thể. Dùng kia tay ngọc ôm con cổ, toàn bộ thân thể đều dán tại Vương Kiệt trên người, tùy ý con trai của mình nắm chính mình hai bên mông thịt mãnh liệt đại lực địt nàng nộn huyệt. Hương diễm cám dỗ, xuân sắc vô biên, lúc này chính sinh động một cái dáng người thập phần cao gầy, làn da tuyết trắng trần trụi mỹ thiếu phụ. Mà ở cái này mỹ thiếu phụ trần trụi thân thể yêu kiều bên trên, cũng là một cái 16 tuổi nhiều một chút tiểu chính thái trong miệng liên tục không ngừng kêu tiểu mụ hiện thực đôi này dâm nam loạn nữ là một đôi cấm kỵ loạn luân mẹ con. Đứa bé trai kia hai tay nâng lấy mỹ thiếu phụ yêu kiều mông dùng sức vuốt ve, đồng thời giữa hai chân to dài đại con cặc chính nhanh chóng đại lực tại mỹ thiếu phụ nộn huyệt tiến lui lui. A, tiểu mụ, thật thích a. Vương Kiệt gắt gao nắm tiểu mụ kia màu mỡ mông thịt, kia thật lớn đại con cặc còn khoảnh khắc liên tục không ngừng một bên cắm vào tiểu mụ nộn huyệt, một bên càng là nhịn không được cúi đầu ngậm vào tại trước mắt mình bị chính mình địt cao thấp nhảy lên mỹ nhũ, hôn hít một phen sau đó, càng là nhịn không được tại phía trên nhẹ nhàng cắn một cái. Rồi sau đó thả ra sau cười dâm ngẩng đầu hôn lấy tiểu mụ miệng nhỏ, cứ như vậy địt âm hộ sờ nhũ hôn miệng, khiến nàng sảng đến giống phiêu tại đám mây như vậy tê dại sảng khoái. Bình thường thanh nhã cao quý, trí tuệ tuyệt luân xinh đẹp tiểu mụ, lúc này lại bị chính mình đứa con trai này địt phong tao vô cùng có vẻ như vậy dâm lãng mê người, chỉ sợ sẽ là nàng chính mình thanh tình lời nói, cũng không có khả năng tin tưởng nàng cái này tiểu mụ tại con trai của mình gian dâm hạ bùng nổ như vậy dâm đãng bộ dáng a. Ô ô. Nga nga nga, a a a a, con, tiểu mụ con trai ngoan, tiểu mụ không chịu nổi, a a a, nhân gia nộn huyệt tốt tao rất ngứa, ngứa chết tiểu mụ rồi, ngứa tiểu mụ tâm gan đều quấn, a a a a, con đại con cặc thật là lợi hại, địt chết tiểu mụ thật là thoải mái, tiểu mụ lần thứ nhất cảm giác như vậy thích, tiểu mụ bị con đại con cặc địt linh hồn đều phải bay lượn rồi, a a a, không được, con tại đại lực một chút, cắm vào sâu một chút, a a a a, đúng chính là như vậy, khoái chết tiểu mụ rồi. Bay, muốn bay, a a a, thật không, không được. Tiểu mụ, con xinh đẹp tiểu mụ, dâm đãng tiểu mụ, ngươi nộn huyệt đẹp quá, con yêu thích địch ngươi, tiểu mụ, nói cho con, ngươi yêu thích ta địch ngươi sao? Ai, ai nha, hỗn đản, không muốn nhục nhã tiểu mụ, ta, nha, nha, tốt, thật là thoải mái. Vương Kiệt nhìn tiểu mụ hai cái vú lớn tại trước mắt lắc lư, đại con cặc tại tiểu mụ nộn huyệt bên trong cắm vào càng dùng sức. Nhất thời chỉ nghe xì xì xì âm thanh bên tai không dứt. A, a, a a a. Tiểu mụ, sướng hay không? Nói cho con, tiểu mụ bị con địch sướng hay không? Vương Kiệt ôm lấy tiểu mụ kia đẫy đà xinh đẹp thân thể, cảm nhận ngực vú ma sát khoái cảm, hưng phấn có chút thở gấp hỏi. A a a, con, chỉ biết nhục nhã tiểu mụ, nha nha nha nha, thích, thật sự rất thích, khoái chết tiểu mụ rồi. A a, dùng sức. Gặp tiểu mụ như thế phóng lang, Vương Kiệt cuối cùng nhịn không được đem đầu chôn ở nàng hai cái vú sữa lúc, dùng sức hôn hít, hạ một bên càng thêm ra sức địch tiểu mụ nộn huyệt, thượng một bên cắn tiểu mụ đầu vú, nhất thời, loại này mát lạnh kích thích, làm tiểu mụ xung kích toàn thân cũng bắt đầu kiều run rẩy, kia hồng nhuận miệng nhỏ liên tục không ngừng hà hơi, có vẻ song lên trời. Chương 2445 trên xe lửa cùng tiểu mụ kích tình 2. A a a. con trai bảo bối, người địt tiểu mụ thật sự quá hưng phấn, không được thật không được, tiểu mụ nộn huyệt thật thoải mái, thích lên trời rồi, bay, chính xác là muốn bay, a a a, không được, nga nga nga, a, bay, nha. Tiểu mụ Lâm Chí Linh tại con nắm chính mình mông đẹp đột nhiên đại lực tách ra, hơn nữa đại con cặc liều mạng toàn bộ cắm vào chính mình nộn huyệt thời điểm đột nhiên một tiếng thét chói tai, kia bị cắm vào hoa tâm một trận co lại, lập tức toàn thân rung rung. Bắt đầu hồ môn loạn ngữ, trong miệng kêu, thân thể càng thêm điên cuồng vặn vẹo. Tiểu mụ, con biết tiểu mụ muốn cao trào rồi, ô ô, ta yêu nhất tiểu mụ, con tuy rằng còn chưa đầy chân, nhưng là con cùng với tiểu mụ cùng một chỗ cao trào, đem con tinh dịch toàn bộ đều bắn vào tiểu mụ tử cung. A a a, tiểu mụ, cảm nhận được con đại con cặc nhảy lên ư, muốn cao trào rồi. Vương Kiệt Quất cắm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hưng phấn. Tại biết tiểu mụ muốn cao trào thời điểm hắn cũng khống chế thân thể của chính mình tự muốn bắn. Xuất tại tiểu mụ thân thể của ngươi bên trong, làm tiểu mụ tử cung rót đầy con tinh dịch, dính đầy con hương vị, cho ngươi cả đời đều mang theo con tinh dịch. Vương Kiệt vừa nghĩ đến chính mình tinh trùng bắn tới tiểu mụ thân thể bên trong, trong lòng liền có loại điên cuồng cảm giác hưng phấn, khoảnh khắc này, hắn hai mắt đỏ đậm, toàn thân đều run rẩy lợi hại, kia thật lớn đại con cặc đột nhiên tăng vọt. A, không được, a a a. Con, không muốn bắn, trăm vạn không muốn bắn vào tiểu mụ tử cung, ân, nóng quá, thật thoải mái, con, tiểu mụ con trai ngoan, cầu ngươi, không thể bắn cấp tiểu mụ, a. Tiểu mụ theo bản năng không nghĩ con bắn vào thân thể của chính mình bên trong, nhưng là nàng chỗ đó có thể ngăn cản Vương Kiệt, nghĩ đến tinh dịch của mình bắn vào tiểu mụ tử cung, Vương Kiệt liền hoàn toàn trở nên điên cuồng. Tiểu mụ ta nhịn không được, ta chính là như vậy khát vọng bắn vào tiểu mụ tử cung, cho ngươi. Đều bắn cho ngươi, tiểu mụ. Vương Kiệt tay dùng sức nâng lấy nàng cặp mông, bởi vì hưng phấn nguyên nhân cơ hồ đã bị lấy. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt quất cắm càng thêm mãnh liệt. Tại loại này thời khắc quan trọng nhất, tiểu mụ Lâm Chí Linh sớm bị con địt mãn đầu chỗ trống rồi. Chỉ muốn cao trào, nàng cũng cực lực phối hợp, kia màu mỡ tuyết trắng mông dùng sức nâng lấy. Vương Kiệt si ngốc nhìn tiểu mụ tại thân thể của mình hạ gian dâm thành như thế dâm đãng bộ dạng. Trước ngực cặp kia tuyết trắng cặp vú cao ngất càng là bị chính mình xung kích trước sau qua lại lay động, hắn thật hưng phấn nhịn không được hung hăng nắm tiểu mụ mông thịt, kia đại con cặc càng cắm vào càng sâu. A, a, thiên a, a, con, địt chết tiểu mụ, địt chết ta. Tiểu mụ lại lần nữa bị con nhất cắm đến tận cùng. Lập tức nhịn không được thét chói tai hoàn toàn cao trào, toàn thân mãnh liệt run run cử động lấy, cơ bắp buộc chặt, nhất là kia một đôi chân thon dài, đột nhiên lập tức gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt vòng eo. Đem con dùng sức hướng thân thể của mình bên trong chen ép đi qua, làm con đại con cặc lập tức xuyên qua tử cung của mình. Một lúc sau, song trưởng dùng sức ôm con thân thể kia run rẩy muốn cao trào cảm giác, cuối cùng hoàn toàn đến. Ô ô ô ô ô, con, tiểu mụ đến đây, tiểu mụ rốt cuộc đã tới, a a a, bay, linh hồn bay, nha. Tiểu mụ cả đời dâm đãng kêu la, toàn thân đột nhiên buông lỏng, một lúc sau, một cỗ cuồng nhiệt dòng nước từ nhỏ mẹ nộn huyệt trung phun ra đi ra. Phun đánh vào Vương Kiệt quy đầu bên trên, khoảnh khắc này, bị tiểu mụ dâm thủy vừa cảm giác, Vương Kiệt chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình cũng sung sướng bay lượn rồi. Một lúc sau, tinh quan buông lỏng, trong nháy mắt, hắn vì tiểu mụ chuẩn bị cái kia đặc hơn tinh trùng, toàn bộ đều bắn vào tiểu mụ tử cung bên trong. Tiểu mụ, ta cũng tới nữa, bắn cho ngươi, đều bắn cấp tiểu mụ tử cung, tiểu mụ, ta muốn rót đầy tử cung của ngươi. Vương Kiệt hai tay gắt gao nắm tiểu mụ mông đẹp hướng thân thể của mình nhấn tới. Kia thật lớn đại con cặc, lập tức mãnh liệt hoàn toàn cắm vào tiểu mụ tử cung bên trong, Vương Kiệt tại hoàn mỹ nhất một chớp mắt, gắt gao bao lấy tiểu mụ thân thể, một cỗ nồng đậm tinh dịch ủng ục rót đầy tiểu mụ tử cung, khoảnh khắc này, tiểu mụ thân thể hoàn toàn đánh lên con dấu hiệu. Sau Vương Kiệt đem tiểu mụ đặt ở trên mặt đất, chính mình liền ghé vào một cái tiểu mụ trên người, hưởng thụ nàng kia mỹ diệu mùi vị. Cao trào cảm giác hưng phấn còn quanh quẩn tại hai người thể xác tinh thần bên trong. Cái loại này chớp mắt xung kích quả thực làm người ta phát điên, hưng phấn xinh đẹp thiếu phụ tiểu mụ Lâm Chí Linh đôi mắt mê ly, hai má hồng nhuận, cả vật thể trong suốt làn da đã sớm ửng hồng vô cùng. Cái loại này đỏ tươi ánh sáng màu đem cái này tuyệt diệu xinh đẹp thiếu phụ phụ trợ càng thêm kiều diễm, nhất là tại cao trào bên trong, mỹ thiếu phụ hé mở môi hồng, hô hấp dồn dập, cái loại này môi hồng cám dỗ, làm người ta khó có thể kháng cự. Giống như cùng lúc này Vương Kiệt, đặt ở chân trụi tiểu mụ trên người. Con người không khỏi nhìn đến tiểu mụ kia hồng nhuận đôi môi, lập tức xí ngốc ngẩng lên đầu hơi hơi di chuyển thân thể, lập tức, kia còn cắm ở tiểu mụ nộn huyệt trung đại con cặc lập tức khiên động tiểu mụ tiểu nộn huyệt, chớp mắt ma sát khoái cảm, làm tiểu mụ cái này mỹ thiếu phụ sung sướng ân rên rỉ. Chính là, Tiếng rên rỉ vừa vặn ra khỏi miệng, Vương Kiệt cũng đã hưng phấn há mồm ngậm vào tiểu mụ môi hồng, nhẹ nhàng mút thỏa thích. Chậc chậc chậc, a a a a. Mút thỏa thích tiếng phối hợp tiểu mụ kia động tình nũng nịu rên rỉ, nhất thời có vẻ càng thêm mị hoặc. Vương Kiệt ghé vào tiểu mụ trên người, kia đại con cặc cắm ở tiểu mụ nộn huyệt chung không khỏi có cứng lên, nhất là kia một đôi sắc thủ, tại tiểu mụ trên người leo núi thiệp thủy, hoan hỉ vuốt ve, bắt lấy tiểu mụ trước ngực kia no đủ vú, vuốt ve thưởng thức, kia no đủ cảm giác ở trong tay tràn ngập, mang theo vô cùng hưng phấn, Vương Kiệt dùng sức một chảo, lập tức, kích thích tiểu mụ cái này cực phẩm thuộc phụ ô ô động tình vạn vẹo thân thể, lại càng thêm khiên động hai người kết hợp đại con cặc cùng nộn huyệt. Cái loại này kỳ dị khoái cảm, làm mỹ thiếu phụ xinh đẹp con ngươi hiện lên một tia mê ly. Vù vù. Hôn hít thật lâu sau, Vương Kiệt mới từ tiểu mụ môi hồng thượng buông ra, hơi hơi chống người lên, đôi mắt si mê lửa nóng nhìn chằm chằm chính mình âu yếm nhất tiểu mụ, không khỏi đây này lẩm bẩm nói tiểu mụ, đẹp quá, tiểu mụ chẳng những trường xinh đẹp tuyệt luân, thân thể mùi vị càng thêm tuyệt vời, tiểu mụ, con rất hưng phấn, thật hạnh phúc. A a a, tiểu trứng thối, tiểu mụ trứng thối con, ngươi, ngươi còn nói. Muốn mắc cỡ chết tiểu mụ a, tiểu mụ đều cho ngươi địt, ngươi còn không thỏa mãn. Còn muốn dùng lời này kích thích tiểu mụ, thật là một không chọn không chụp tiểu sắc lang, địt chính mình tiểu mụ khiến cho ngươi hưng phấn như thế sao? Tiểu mụ Lâm Chí Linh không khỏi thẹn thùng nhìn con trai của mình, cái này tiểu gia hỏa địt đều địt chính mình, còn như vậy dùng nói kích thích chính mình cái này tiểu mụ, Lâm Chí Linh nghe trong lòng một trận cuồng nhảy, một cỗ mẹ con cấm kỵ cảm giác, lại một lần nữa làm nàng thân thể sung sướng. Tiểu mụ, ngươi thật sự là quá đẹp, con thật nhịn không được, ta thật hưng phấn muốn chết, tiểu mụ. Ngươi nộn huyệt đẹp quá, kẹp con thật thoải mái, quả nhiên không hổ là cực phẩm bảo âm hộ, hơn nữa tiểu mụ nộn huyệt căn bản cũng không có bị khai phá bao nhiêu lần. Cùng xử nữ giống nhau nhanh. Hưng phấn Vương Kiệt nhịn không được tinh tế lĩnh hội tiểu mụ nộn huyệt tuyệt vời chặt chẽ, nhịn không được lay động thân thể của mình, lập tức quất đánh chính mình đại con cặc, tại tiểu mụ kia đã tràn đầy dâm thủy nộn huyệt chung bắt đầu xì xì quất cắm. A a a, con, nha nha nha nha, a a a, thật là thoải mái. Thật thoải mái, nhưng là không muốn tại địch tiểu mụ rồi, ngươi cái này tiểu hỗn đản như thế nào dục vọng mãnh liệt như vậy, hơn nữa lợi hại như vậy, đều địch tiểu mụ chết đi sống lại rồi, ngươi còn muốn, dừng lại, mau dừng lại. Tiểu mụ Lâm Chí Linh lại lần nữa bị con đại con cặc địt, lập tức bị kia thật lớn đại con cặc cắm vào nộn huyệt một trận hưng phấn, thân thể cũng sung sướng vặn vẹo, tại như vậy mãnh liệt khoái cảm phía dưới. Càng là nhịn không được bắt đầu nũng nịu rên rỉ, chính là, nàng tuy rằng khát vọng con lại một lần nữa muốn chính mình, lĩnh hội cái loại này mẹ con gian dâm khoái cảm, nhưng là, liên tục cao trào nàng có chút không chịu nổi con điên cuồng. Tiểu mụ, người huyệt dâm đẹp quá, con nhịn không được a, chỉ muốn hung hăng địch tiểu mụ nộn huyệt. Vương Kiệt bị tiểu mụ rên rỉ hô ngừng xuống dưới, không khỏi hai tay bắt được tiểu mụ kia no đủ vú, đại con cặc nhất cắm đến tận cùng, dừng ở tiểu mụ nộn huyệt chung. Nga. Trứng thối con, cắm vào sâu như vậy, đều đội lên tiểu mụ bụng rồi, thực khó chịu, ngươi chỉ biết ức hiếp tiểu mụ. Hắc hắc, ai bảo tiểu mụ xinh đẹp như vậy, hơn nữa con nhưng là thật vất vả mới ăn được tiểu mụ nộn huyệt, tại sao có thể không nghĩ thật tốt đi tiểu mụ đâu này. Tiểu mụ, ngươi là không phải là cũng rất muốn con đại con cặc hung hăng địt ngươi. Vương Kiệt hưng phấn nắm tiểu mụ vú sữa dùng sức bóp nhẹ, kia no đủ vú tại Vương Kiệt tay trung biến hóa các loại xinh đẹp hình dạng. Tràn đầy cám dỗ, kia tuyết trắng sáng bóng cùng kia dâm đãng hình dạng, đều là đẹp như vậy diệu, tăng thêm lúc này Vương Kiệt bởi vì vừa mới chiếm giữ tiểu mụ hưng phấn, hắn thật sự chống cự không được tiểu mụ thân thể cám dỗ. Bị con kia xấu hổ nói kích thích, càng là bị con trêu đùa chính mình cặp vú, tiểu mụ Lâm Chí Linh lập tức bị làm đến mức thể xác tinh thần xấu hổ và sung sướng ô ô rên rỉ hai tiếng, lập tức hờn dỗi chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, nói chứng thối con, ai nói tiểu mụ muốn cho ngươi địch tiểu mụ rồi, ngươi xác chết rồi. Chỉ biết ức hiếp tiểu mụ, lên tiểu mụ sau cũng không biết đau lòng tiểu mụ rồi. Nào có, con nhưng là một cái đều thực đau lòng tiểu mụ, bất quá, tiểu mụ, ngươi thật không muốn để cho con địch ngươi sao? Vương Kiệt thâm tình nói, nhưng là một lúc sau lại tà ác cười, kia nắm tiểu mụ cặp vú tay đột nhiên một trận dùng sức, kia đẩy tiểu mụ nộn huyệt chỗ sâu đại con cặc đột nhiên rút ra rồi sau đó xì một tiếng hung hăng cắm vào, khoảnh khắc này, phi thường muốn khiêu khích tiểu mụ Vương Kiệt nhanh chóng cự lực quất đánh chính mình đại con cặc. Lấy cực nhanh tốc độ xung kích tiểu mụ nộn huyệt. Khoảng khắc, mãnh liệt hơn khoái cảm lập tức địt tiểu mụ Lâm Chí Linh hơi chậm lại sau nha lớn tiếng dâm đãng kêu la. A a a a, phá hư con, nha nha nha nha, a a a a a, quá, dùng quá sức, quá nhanh, a a a a, không muốn, không muốn mãnh liệt như vậy. Tiểu mụ không chịu nổi. A a a a nga nga nga nga nga, khoái chết rồi, khoái chết tiểu mụ rồi. Vật thể loại này giao hoan mùi vị, liền, liền nếm được con mạnh mẽ như vậy xung kích. A a a a, tiểu mụ bị ngươi địch chết rồi. Con, không, không muốn mãnh liệt như vậy. Nha nha nha nha, nha, cắm vào quá sâu, cắm vào tiểu mụ tử cung. Con, dừng lại. A a a a, nha nha nha nha, thoải mái. Rất thư thái, con. Tiểu mụ yêu thích bị ngươi địch còn không được. Tiểu mụ yêu nhất con địch chính mình cái này làm thiếp mẹ được rồi. Con, dừng lại, cầu ngươi, quá mạnh, tiểu mụ chịu không nổi. Tiểu mụ điên cuồng dâm đãng kêu la, tại Vương Kiệt như thế tấn mãnh công kích bên trong, toàn bộ thân thể giống như cùng sóng thần trung tiểu phàm thuyền, căn bản không có bất kỳ chống cự gì năng lực, thân thể sớm đã bị Vương Kiệt đại con cặc địch trước sau cấp tốc chấn động rung rung, cho dù là bị Vương Kiệt cái này phá hư con nắm cái kia no đủ vú, cũng như trước liên tục không ngừng rung động. Tiểu mụ, con địch ngươi có đẹp hay không? Vương Kiệt hắc hắc cười dâm, kia thật lớn đại con cặc còn tại liên tục không ngừng quất cắm tiểu mụ nộn huyệt, địch tiểu mụ dâm đãng lắc lư mông đẹp, phối hợp con xung kích, càng là hồng nhuận chung nước miếng đều cấp địch đi ra, có vẻ dâm đãng vô cùng, nàng ô ô nũng nịu rên rỉ, bị địch đôi mắt ngây người, si ngốc ngốc ngốc hưởng thụ loại này tới mỹ khoái cảm. Xì xì xì, con gian dâm tiểu mụ huyệt dâm âm thanh tại toàn bộ trong phòng vang vọng lấy, khoảnh khắc này, tiểu mụ tại mẹ con gian dâm bên trong, hưởng thụ không gì sánh kịp tính phúc, lúc này, mọng nước con ngươi quét qua con kia si mê gò má, không khỏi một trận thẹn thùng, nhìn con bộ dạng, là hận không thể thời thời khắc khắc tuế tuế niên niên đem đại con cặc cắm ở chính mình huyệt dâm chung một mực như vậy địch chính mình, tiểu mụ trong lòng sung sướng đồng thời cũng phá lệ thỏa mãn. A a a, nga nga nga, con, không được, tiểu mụ không chịu nổi, ngừng, dừng lại, làm tiểu mụ nghỉ ngơi một chút, ngươi, ngươi đại con cặc, a a a a quá, quá cường đại, tiểu mụ nộn huyệt có chút không chịu nổi rồi. Kia phấn nộn xong trường dơ lên thân thể gắt gao ôm lấy con, hai chân cũng chậm rãi nhốt chặt con vòng eo, tiểu mụ lâm trí linh bản năng kẹp chặt con thân thể, làm con không thể mãnh liệt như vậy gian dâm chính mình nộn huyệt, làm nàng có thể lấy hơi. Tiểu mụ mùi vị là đẹp nhất, con thích nhất địch tiểu mụ nộn huyệt, con thật vất vả địch đến tiểu mụ, nhất định phải hung hăng chiếm giữ tiểu mụ, đem tiểu mụ tử cung bắn đầy con tinh dịch. Vương Kiệt tuy rằng bị tiểu mụ bao lấy thân thể, đút vào tốc độ chậm xuống, nhưng là như trước chấn động chính mình đại con cặc, tại tiểu mụ nộn huyệt trung quất cắm, địch tiểu mụ thân thể, hưởng thụ kia chặt khít nộn huyệt tuyệt vời mùi vị, hưng phấn trong lòng không kềm chế được, phải biết lúc này bị hắn địch chết đi sống lại nhưng là ba ba của mình tỷ tỷ, kia mỗi một lần địch tiểu mụ nộn huyệt thời điểm Vương Kiệt trong lòng liền có cỗ cường đại cấm kỵ cảm xúc, làm hắn càng ngày càng si mê. Tiểu mụ lâm trí linh kiều mị con ngươi hơi hơi lưu chuyển, bị con địch tràn đầy si mê cảm giác, ôm lấy con cổ, kia hồng nhuận miệng nhỏ lộ ra vô tận hoan hỉ, còn đối với chính mình si mê, đừng nhìn nàng nói rất đúng giống như thực oán trách, nhưng là nội tâm bên trong hoan hỉ chỉ có nàng chính mình minh bạch, một cái nữ nhân, không phải là yêu thích chính mình nam nhân thời khắc yêu thương chính mình sao. Nhìn chính ra sức địch chính mình nam nhân, tiểu mụ lâm trí linh lập tức tâm lý cảm thấy nhét tiểu mụ. Giống như cùng lúc này nộn huyệt giống như, bị con đại con cặc cắm vào thật sâu căng căng. Xì, con đại con cặc vẫn ở chỗ cũ cắm vào tiểu mụ nộn huyệt, Vương Kiệt nâng lấy tiểu mụ lời nói, có vẻ càng thêm hưng phấn, Vương Kiệt liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào, địch tiểu mụ càng thêm hăng say rồi. Vù vù vù, nồng đậm xung kích tại tiểu mụ cùng con quanh thân không ngừng nhộn nhạo. Vương Kiệt hai tay nâng lấy tiểu mụ mông đẹp, vuốt ve cắm vào, chọc vào tiểu mụ tiểu nộn huyệt đã sớm dâm thủy không ngừng chảy ra, bắn tung tóe đổ ra đều là, nhất là tiểu mụ mông phía dưới cái kia trắng nõn trên sàn nhà, đã sớm làm ướt một mảng lớn. Vương Kiệt lòng tràn đầy hưng phấn, tại tiểu mụ mông đàn thượng dùng sức xoa nhẹ một phen, theo sau mới càng thêm khát vọng đánh ngã tiểu mụ, đặt tại trên đất, phía sau, tiểu mụ lâm trí linh cũng phối hợp buông lỏng ra hai tay, nằm thẳng. Tinh mâu mê ly nhìn con trai của mình, nghênh tiếp con đại con cặc tại chính mình nộn huyệt chung nhanh chóng quất cắm. Ba ba ba, đại con cặc cắm vào tiểu mụ nộn huyệt, Vương Kiệt thân thể cũng va chạm tiểu mụ giữa hai chân, truyền đến dâm đãng âm thanh, hơn nữa tại loại này mãnh liệt xung kích bên trong, Vương Kiệt hưng phấn leo xuống đi, há mồm hôn lên tiểu mụ môi hồng, lập tức, tiểu mụ ô ô nghênh tiếp con hôn môi, trong một giao hòa thời khắc, đã hoàn toàn làm con nữ nhân nàng cũng buông ra sở hữu đối với con cẩn thận, mở ra môi hồng. Kia phấn nộn lưỡi thơm duỗi đến, đưa vào con miệng bên trong, cùng con đầu lưỡi dây dưa. A a a, đặc hơn hôn môi, làm hai người đều mút thỏa thích đối phương miệng đêm, mẹ con hai cái thưởng thức lấy lẫn nhau hương vị, nồng đậm hô hấp, phun đánh vào đối phương khuôn mặt phía trên, ngứa, lại càng thêm sảng khoái. Xì xì, hôn môi bên trong, con càng là chấn động mông, cùng một chỗ rơi xuống cắm vào tiểu mụ nộn huyệt, từng đợt khoái cảm từ nhỏ mẹ nộn huyệt trung truyền đến, kích thích tiểu mụ nhịn không được tại con gian dâm trung chấn động chính mình mông đẹp, nghênh tiếp con xung kích, kia mềm mại thân thể, cũng hơi hơi vặn vẹo, có vẻ vô cùng sung sướng. Vù vù, tiểu mụ, hôn hít thật lâu, tại hai người cơ hồ ngạt thở thời điểm Vương Kiệt mới buông lỏng ra tiểu mụ môi hồng, lập tức, mẹ con môi ở giữa, liền với một đầu màu bạc sợi tơ, nước miếng buông xuống ở giữa, có vẻ càng thêm dâm đãng, mẹ con cùng nhìn nhau, mang theo đậm đặc ái dục, con đây này lẩm bẩm, làm tiểu mụ cửa lòng mở ra, không khỏi, hai chân của nàng gắt gao kẹp lấy con vòng eo, giơ cao chính mình vòng eo, đem mông đẹp nghiêng xéo xuống phía trên, âm thanh kiều mị đạo con, địt a, địt tiểu mụ đem, tiểu mụ đã là người của ngươi. Đến đây đi, làm tiểu mụ hưởng thụ con đại con cặc, làm tiểu mụ cao trào a. Tùy theo tiểu mụ lời nói, Vương Kiệt lập tức đôi mắt lửa nóng, hô một chút, chấn động chính mình vòng eo, hung hăng cắm vào tiểu mụ nộn huyệt, bắt đầu ra sức địt tiểu mụ. Xì xì xì, nha nha nha nha, con, thật là thoải mái, nhanh một chút, tại nhanh một chút, bây giờ là thuộc về tiểu mụ cùng ngươi, tiểu mụ là của ngươi, đều là ngươi, địt a, làm tiểu mụ địt cao trào a, tiểu mụ rất thích bị con địt phi cảm giác, a a a, làm tiểu mụ thích a, chúng ta cùng một chỗ thích, tiểu mụ muốn con tinh dịch. Tiểu mụ muốn cấp con có bầu đứa nhỏ, a a a, con, thật là thoải mái. A a a, nga nga nga nga nha. Chương 2446 trên xe lửa cùng tiểu mụ kích tình ba. Tiểu mụ Lâm Chí Linh sớm đã cảm giác được thân thể của chính mình nội cái loại này mãnh liệt khoái cảm, đã không chịu nổi rồi, nàng mới như vậy thả ra làm con địch chính mình, nàng muốn lại lần nữa hoàn mỹ hưởng thụ cái loại này mẹ con gian dâm cao trào cảm giác đồng thời, cũng minh bạch chỉ có con thỏa mãn, mới sẽ bỏ qua chính mình. Dù sao con điên cuồng muốn chiếm giữ chính mình suy nghĩ rất nhiều năm, loại này muốn chiếm làm của riêng vọng một khi bùng nổ, bất mãn chân con phải không sẽ rời đi chính mình nộn huyệt. Vù vù vù, xì xì. Dồn dập tiếng thở gấp mang theo con kia thật lớn đại con cặc địch chính mình nộn huyệt âm thanh, dâm đãng bộ dạng làm tiểu mụ Lâm Chí Linh càng thêm yêu kiều quyến rũ. Nàng lần thứ nhất, chủ động lay động chính mình mông đẹp, cùng con cùng một chỗ gian dâm lẫn nhau. Vương Kiệt bỗng nhiên giơ cao eo, hai tay cũng đột nhiên trầm xuống. Đại con cặc lập tức rút ra, sau đó mạnh mẽ cắm vào. Nha! Như vậy tháo nước, khiến cho tiểu mụ Lâm Chí Linh ít hầu chỗ sâu phát ra hí khà zét zét hít âm thanh, thở gấp vừa đứng dậy khác liền bị kịch liệt thân thể va chạm tạo thành ba ba âm thanh cùng càng thêm mất hồn thở gấp rên gì thay thế. A, a, thật sâu a, tiểu mụ không chịu nổi. A, muốn bay, a. Lâm Chí Linh phát ra tận tình vui vẻ dâm đãng kêu la, thân thể sóc này phập phồng. Giống như khởi tại không trói buộc gò bó con ngựa hoang thượng giống như, hạ thân càng là dâm dịch văng khắp nơi, cùng với con Vương Kiệt quất cắm phát ra vang dội chít chít tiếng. Lâm Chí Linh nhịn không được lớn tiếng phát ra rung động tâm hồn dâm tiếng hô a. Tốt, thoải mái, nha. Lâm Chí Linh gấp rút thở gấp rên gì, nũng nịu uyển chuyển, hình như kháng cự lại tiếp nhận kia thẳng vào nộn huyệt con đường u tối bị dâm thủy mật ngọt biến thành vừa ướt lại trắng mịn đại con cặc. Điện lưu thẳng lùi hướng tử cung chỗ sâu. Lâm Chí Linh hai tay nắm chặt bức tường, mặt phấn tăng lên, nhỏ nhắn xinh xắn ngọc miệng tượng cá chép hơi thở lớn bằng mở ra, liều mạng cắn chính mình nhất đám tóc dài, nước mắt tùy theo này đau đớn cùng bị cực lớn con cặc cắm vào khoái cảm mãnh liệt một chút liền gộp đi ra, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng đợt nặng nề rên rỉ âm thanh. A, a, không, phải chết, nha, nha, dùng sức, nha. Vương Kiệt rút ra đút vào tốc độ tuy rằng thong thả, nhưng này đại con cặc thật sự quá thô quá dài. Chỉ cần là qua lại một chuyến, bên trong thân thể chỗ sâu thịt cùng thịt chặt chẽ vô cùng chen ép cùng ma sát làm nàng không cách nào khống chế phát ra tiếng rên gì. Mà tùy theo Vương Kiệt quất đánh tốc độ thay đổi mau, vui thích chen ép càng thêm tăng thêm, không ngừng thẳng tiến Lâm Chí Linh bên trong thân thể, tiểu mụ dâm đãng thân thể đã đến đạt không cách nào khống chế tình cảnh, nhưng đối với ra vào tại nộn huyệt đại con cặc sở mang đến vui thích lại chiếu đơn toàn bộ thu. Nàng nhỏ tiếng như có như không thở ra a a đúng, mau. Lại nhanh một chút, a, nha, không được, nha, khoái chết ta, a. Khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến, Lâm Chí Linh cơ hồ thoải mái hôn mê bất tỉnh, Vương Kiệt thô to đại con cặc, như là đội lên nàng tâm khảm, quả quyết, lại chua lại ma. Thô to đại con cặc đẩy lên nộn huyệt chướng bành bành, nàng toàn thân liên tục không ngừng run rẩy, giống như bị điện giật. Phong phú thơm ngọt, sung sướng vui sướng, nàng nhịn không được duỗi tay ôm Vương Kiệt, phóng đãng rên rỉ lên. Theo sở không có cảm giác kỳ quái tập cuốn tới, Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy con lửa nóng nóng bỏng to lớn quy đầu, giống bàn ủi vậy ủi năng hoa tâm của mình. Cái loại này nóng rực phong phú tràn đầy cảm giác,

ngươi so con còn nóng lòng. Đến, dùng tay đỡ lấy trước mặt ngươi bức tường, đem mông vểnh cao một chút. Lâm Chí Linh không để ý xấu hổ, phản thấy như vậy đứng lấy bị địch rất là kích thích, nàng hai tay ấn cự thạch, dùng sức cúi xuống thân trên quỳ, cố gắng về phía sau xông ra chính mình đầy đặn tuyết trắng mông, bị Vương Kiệt hai tay toàn bộ ôm lấy. Nhích lên giữa đùi cảm nhận được lửa nóng đại con cặc, Lâm Chí Linh chủ động đem hai chân tách ra hai bên. Vương Kiệt đứng ở nàng mặt sau dùng hai tay ôm nàng eo, đem đại con cặc nhắm ngay sớm dâm thủy sàn sàn dâm bi. Phốc một tiếng, Vương Kiệt dùng sức cắm vào. Nha! Vương Kiệt quất đánh vừa mới bắt đầu, Lâm Chí Linh eo cũng phối hợp trước sau lay động. Con theo dưới nách đưa qua hai tay nắm chặt đầy đặn hào nhũ. Lâm Chí Linh cao thấp cùng một chỗ bị tấn công, kia khoái cảm xuyên qua toàn thân, tay của con trai ngón tay bỗng nhiên tượng nhu diện giống nhau dùng sức chảo bóp vú lớn, làm Lâm Chí Linh lập tức cảm thấy sảng đến bay lên trời, rên gì cũng dần dần lên cao, xâm nhập bên trong thân thể khổng lồ con cặc sớm bị dâm thủy che mất. Lâm Chí Linh bên trong thân thể chỗ sâu phát ra dâm thủy mồ hôi niêm mạc kích động âm thanh cùng thỉnh thoảng truyền ra thịt cùng thịt va chạm ba ba âm thanh, còn phối hợp tiết tấu không ngừng về phía trước rút ra đút vào. A, không được, nha, địt chết ta, nha, mau, nha, khoái chết, thực khó chịu, nha, đừng ngừng. Trinh tiết Lâm Chí Linh bị tiểu chứng thối hoàn toàn chinh phục. Dâm đãng tiếng rên rỉ, càng thêm làm cho Vương Kiệt điên cuồng, hai tay hắn đỡ lấy Lâm Chí Linh bờ mông. Điên cuồng mà đem đại con cặc từ sau phương nhanh chóng cắm vào Lâm Chí Linh nộn huyệt mãnh địt ngoan địt. Theo quất cắm tốc độ tăng nhanh, ghé vào tảng đá lớn thượng Lâm Chí Linh toát ra cùng loại khóc vui thích tiếng kêu. Nàng bên trong thân thể không ngừng bị khổng lồ con cặc xuyên quan, hạ thân khoái cảm lại cùng nhanh chóng tăng lên, tăng thêm tất cả đều là mồ hôi hào nhũ, thỉnh thoảng bị con từ phía sau lưng xoa nắn, quỳ trên đất Lâm Chí Linh hai tay dùng sức chống đỡ đá lớn, toàn thân cứng đờ về phía sau giơ cao. Tùy theo tiểu mụ a một tiếng thét chói tai, Vương Kiệt theo đại con cặc cảm nhận được Lâm Chí Linh nộn huyệt đạt tới cao trào liên tục co giật. Vương Kiệt cúi đầu thấy nàng lúc bộc phát thơm ngọt biểu cảm, đại quy đầu tại thiếu phụ hoa tâm nhanh kẹp hạ cùng nộn huyệt mâu thuẫn hạ cảm thấy bị một cỗ nóng đặc âm tinh sở mãnh liệt xung kích, biết Lâm Chí Linh lại đã đến cao trào mà bắn ra quý giá tiểu mụ âm tinh. Đạt tới cao trào Lâm Chí Linh kia phượng đuôi nộn huyệt cư nhiên thay đổi là càng hẹp chặt hơn. Lúc này nàng chỗ đó đem Vương Kiệt thật lớn đại con cặc kẹp chặt không có một chút khe hở, hai người bộ phận sinh dục kết hợp dị thường chặt chẽ, nộn huyệt bên trong có một lượng hấp lực đem Vương Kiệt đại quy đầu hướng đến tử quan mãnh hút, làm cho Vương Kiệt cảm thấy tượng bị một cái ống chân không từ gắt gao bao lại giống nhau không có một chút khe hở, nhưng cố tình nộn huyệt nội dâm thủy lại liên tục không ngừng đại lượng trào ra. Khiến cho đại con cặc được đến đầy đủ trơn trượt, quất cắm là lại nhanh lại thuận theo. Đại con cặc quả thực liền tượng piston giống nhau nhanh chóng trước sau vận động. Còn liền mang theo đem tiểu mụ xinh đẹp hồng phấn môi âm hộ lật tiến nhảy ra, giống như một đóa liên tục mở ra hoa tươi giống như, cùng lúc đó, đại lượng âm tinh tùy theo đại con cặc quất đánh mà bay bắn tung tóe, mà òm òp tiếng giao hợp càng là phiêu đầy toàn bộ bờ hồ, tăng thêm tính giao khi nộn huyệt nội bởi vì chân không pít tông vận động sinh ra cùng loại thí vang bó bó thúi lắm âm thanh, thật sự là thập phần dễ nghe dễ nghe. Loại này dâm người vợ tử lại tăng thêm bộ phận sinh dục, thị giác, thính giác tam trọng hưởng thụ. Quả thực quá thích Vương Kiệt lúc này đại con cặc phồng khó chịu. Hắn quỳ gối tại Lâm Chí Linh phía sau, liều mạng về phía trước chấn động mông, hung hăng tại Lâm Chí Linh thiếu phụ huyệt dâm nộn huyệt quất cắm, pít tông thức quất cắm vận động đem từng cổ mãnh liệt tiểu mụ dâm thủy mang ra khỏi nộn huyệt, biến thành bốn phía vẩy ra, Lâm Chí Linh mông trắng phía trên bắp đùi lấy chính là Vương Kiệt đại con cặc hòn rái phía trên, lông mờ ô thượng cùng trên bắp đùi đều bắn tung tóe đầy tiểu mụ dâm thủy. Vương Kiệt thiên phú dị bẩm, chẳng những là cắm vào thuật cao minh, tính dục càng mạnh, lại tăng thêm kia dài đến bát thấp cực lớn con cặc, trường cứng rắn thô viên bao gồm, cùng với thâm hậu chơi nàng trụ cột, lần này hạ ngoan cắm vào, có thể nói là trực đảo hoa tâm, ký ký rắn chắc, đem Lâm Chí Linh biến thành toàn thân nóng bỏng lửa nóng. Lâm Chí Linh bị này so lão công Sở Doãn Cường to dài nhiều lần khổng lồ con cặc chọc vào kiều nhan mây đỏ đầy mặt, tuyết trắng làn da bởi vì hưng phấn mà hiện ra phấn nộn màu hồng phấn sáng giỏi, mặc dù biết rõ là con căn kia, lại dâm đãng lớn tiếng yêu kiều rên rỉ a. Con, ngươi thật là xấu, tốt, đại, ta muốn, ta, chết, không, không cần, mau, rút ra, tiểu mụ, ta, không được, tiểu mụ, tốt, thật thoải mái nha, ngươi, không muốn, nhưng là, thật khoái hoạt, cuối cùng ba chữ làm cho đặc biệt cao vút. Lâm Chí Linh ngữ vô luận thứ kêu loạn làm Vương Kiệt tắc càng là hưng phấn không thôi, cười ha ha nói bây giờ còn chưa bắt đầu đâu. Ta lúc này mới chính là nóng người mà thôi. Chờ một chút liền muốn làm tiểu mụ ngươi nhanh hơn sống. Lúc nói chuyện dưới cũng không nhàn rỗi,

Nàng nan trải qua được loại người này việc, lại không hiểu chống đỡ, hoàn toàn quên mất bị hiếp dâm sự thật, chính là lớn tiếng rên rỉ dâm đãng kêu la phát tiết ra trong lòng nhộn nhạo cực kỳ khoái cảm mãnh liệt a a. Thật thoải mái, a, để ta chết a, a, ta thua, van cầu ngươi tha, a, ta chết, tiểu mụ, a, thật là lợi hại, ngươi mạnh khỏe bổng, a, thật thoải mái, ân thật là thoải mái, cho ta đi. Lại nói xuất hiện một tiết toa xe Lý Nhã Kỳ lúc này lại liền có chút nóng nảy. Tuy rằng nàng cũng mơ hồ đoán đến xảy ra chuyện gì, nhưng là như bây giờ chính mình một người tại nơi này còn thật có chút sợ. Quan trọng nhất chính là, mẹ của mình không ở bên người, Lý Nhã Kỳ còn thật lo lắng mẹ sẽ có chuyện gì chứ. Mẹ sẽ không có việc à. Lý Nhã Kỳ cũng biết là chính mình lo lắng quá mức rồi, kia một vài người cũng không có khả năng lập tức liền hành động à. Bất quá, A Di nàng thật sự rất xinh đẹp nha. Ô ô, nhân gia cùng nàng quả thực không thể so. Lý Nhã Kỳ nhớ tới vừa mới nhìn thấy Lâm Chí Linh, trong lòng không khỏi sinh ra một chút tự ti. Chính mình không có nàng như vậy thành thục, cũng không có nàng như vậy nóng bỏng dáng người a. Vừa mới Lâm Chí Linh, nàng khuôn mặt kiều diễm, nga mi nhẹ nhàng cho mày, nở nang hồng nhuận môi anh đào hơi hơi mở, phun ra từng trận say lòng người mùi thơm. Kia phấn nộn má ngọc lúc này lại hơi hơi đỏ ửng, thật sự là mê người cực kỳ. Như vậy thành thục mỹ nhân, thậm chí liền Lý Nhã Kỳ cái này thân là nữ nhân đứa nhỏ cũng có điểm tâm động. Không biết Vương Kiệt có khả năng hay không thật yêu thích ta đó a. Lý Nhã Kỳ có chút không tự tin, gì, tại sao có thể có âm thanh à? Bỗng nhiên Lý Nhã Kỳ lại nghe được toa xe kia một bên mặc một trận ba ba ba. Âm thanh, tuy rằng âm thanh rất nhỏ, lúc liền lúc đứt, nhưng giống như thật có như vậy âm thanh đâu. Kỳ quái, đây là cái gì âm thanh đâu này? Lý Nhã Kỳ đem tai dán môn này phía trên, nhưng là lại bỗng nhiên trở nên cái gì đều nghe không được. Là ta nghe lầm à? Nàng nhún vai, lao lên tay vịn, đang chuẩn bị mở cửa nhưng là đột nhiên lại dừng lại. Còn chưa phải muốn nhanh như vậy liền đi ra ngoài, A Di khả năng đang tại bận bịu đâu. Lý Nhã Kỳ đi trở về đến trong này một tấm ghế ngồi xuống dưới. Nhưng là không có ngồi xuống mấy phút, nàng liền lại lần nữa nghe được kia một loại ba ba ba âm thanh. Cũng không là ta nghe lầm a, khẳng định có cái gì âm thanh. Lý Nhã Kỳ bỗng nhiên đứng lên, có phải hay không A Di kia một bên phát ra đây này. Nàng rất là tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì âm thanh đâu này. Giống như là bàn tay âm thanh, nhưng là lại không quá giống. Mặc kệ nói như thế nào đều giống như là da rẻ ở giữa tiếp xúc tiếng đập a. Nhưng là kia một bên, không phải là chỉ có A Di một người sao. Như thế nào phát ra như vậy âm thanh đâu nà y bỏng chết ta. Tại Lâm Chí Linh chỗ này một hàng toa xe bên trong, lúc này nàng hổn hển thở gấp sắp xếp chiến trường ngắc hắc, thích sao? Vương Kiệt nhìn nàng bang chính mình lau sạch sẽ, chính mình hai tay làm càn tại mỹ thiếu phụ thân thể bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, hai tay đem nàng trước ngực cái kia cặp vú phòng hoàn toàn nắm giữ ở tay của mình bên trong. Thối, vừa mới làm chuyện xấu xong rồi, còn chưa đủ sao? Bị cầm chặt vú mềm Lâm Chí Linh trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhìn trước mắt mình cậu bé. Nàng tượng trưng từ chối vừa lật liền mềm xuống, thân thể của nàng cảm thấy lửa nóng vô cùng, hơn nữa tại cậu bé bàn tay phía dưới, nàng chỉ biết là chính mình yêu thích như vậy cấm kỵ khoái cảm. Ân, ta đã biết, ta hiện tại liền đi ra ngoài nhìn nhìn. Vương Kiệt mặc xong quần, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng là Lâm Chí Linh đột nhiên gọi lại hắn chờ một chút. Nàng một đôi tuyết trắng tay trắng ôm Vương Kiệt cổ, thân thể thành thục không bị khống chế nhẹ nhàng vặn vẹo. Bởi vì vừa mới giao hoan, nàng băng cơ ngọc phu bày biện ra trong trắng lộ hồng khỏe mạnh cơ sắc, tinh tế trơn bóng, giống như màu hồng phấn ngọc phiến được khảm tại phía trên giống như, trong suốt lóng lánh, trong này còn lưu lại Vương Kiệt vết hôn, người bạn học trước kia còn tại bên trong đâu. À, Vương Kiệt nhưng là bị như vậy nói dọa nhảy dựng. Không thể nào, là Lý Nhã Kỳ sao? Lâm Chí Linh nở nụ cười đúng vậy a, thảm á kia vừa mới chúng ta. Không phải là bị nàng nghe được. Cái này hẳn không có a. Lâm Chí Linh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn cửa kia, nói ta khóa lại đâu. Ta nói chính là âm thanh a. Vương Kiệt sợ tới mức mặt đều thanh, nếu như bị nhân phát hiện, kia như thế nào xong việc. Bất quá nhìn đến Lâm Chí Linh trên mặt đỏ ửng cùng với nhàn nhạt nụ cười hắn vốn không có khẩn trương như vậy hắc hắc, ngươi tại làm ta sợ. Không có, là ngươi chính mình dọa chính mình. Lâm Chí Linh sửa sang xong chính mình quần áo, nói bất quá vừa mới ta cũng có chút sợ. Vương Kiệt cười xấu xa nói thích sao thối, ngươi nói sao xem ta không thưởng ngươi vài cái bàn tay. Lâm Chí Linh trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, thật sâu làm mấy hơi thở, thẳng đến trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt rút đi, nàng mới đi hướng kia một hàng toa xe trước cửa. Nàng đi đường tư thế rất đẹp, duyên dáng yêu kiều, đen nhánh nồng đậm mái tóc theo gió mà dương. Trước ngực bào mãn vú ở trước ngực nhẹ nhàng run rẩy, lắc lư, nặng trịch. Vòng eo tinh tế, cổ mông kiều đỉnh, quả nhiên là nâng ngực, eo nhỏ, mông bự. Hư! Lâm Chí Linh bỗng nhiên quay đầu, dùng ngón tay đặt ở bờ môi, làm một cái cấm tiếng ngón tay, lúc này mới xoay người sang chuẩn bị mở cửa. Chờ một chút. Vương Kiệt đi đến nàng bên người thấp giọng nói. Làm sao vậy? Lâm Chí Linh nghi hoặc nhìn hắn, nói có phải là ngươi hay không sợ? Nàng cong cong run run lông mày phía dưới, một đôi mắt phảng phất là tương bảo thạch bình thường rực rỡ, và ẩn ẩn có một loại mê hoặc lòng người quyến du yêu diễm. Kia nhu thuận tóc dài rối tung tại bả vai của nàng phía trên, tế đến lông mi như bầu trời trung tân nguyệt, nhẹ lại xinh đẹp. Ách, cái kia, không có gì. Vương Kiệt muốn nói lại thôi. Tiểu đứa ngốc, ngươi là không phải là sợ hãi bị nàng phát hiện. Lâm Chí Linh xòe bàn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve cái kia đao búa phòng tai tước khuôn mặt. Nàng động tác nhẹ nhàng cực kỳ, cả người tỏa ra thành thục nữ nhân phong vận, nói không có việc gì, toa xe này cách âm hiệu quả tốt lắm, nàng khả năng cũng liền nghe được một chút âm thanh, bất quá cũng không rõ ràng. Nha, như vậy cũng tốt. Vương Kiệt thở ra một hơi, xì. Lâm Chí Linh bỗng nhiên nở nụ cười xem ngươi này khẩn trương bộ dạng, không phải là không sợ trời không sợ đất sao. Nàng nụ cười rất đẹp, diễm lệ quần áo đem nàng thân thể bao bọc tại bên trong, nhưng là... Này hình như càng thêm phụ trợ ra nàng dáng người hoàn mỹ, trước ngực một đôi thỏ ngọc trống lên hai tòa thật cao lều trại, làm người ta nhậm không được muốn âu yếm. Nàng giơ tay nhất đầu chân đều tác động Vương Kiệt tâm thần, Lâm Chí Linh kia đầy đặn thân thể thành thục giống như hiện lên nhiều điểm hào quang. Mềm mại đỏ bừng phấn yếp lúc này nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Đường cong lung linh là lướt, mạn diệu bay bổng, một đôi tuyết trắng chân đẹp lẫn nhau giao nhau tại cùng một chỗ. Không có a, hắc hắc, ngươi mở a. Vương Kiệt nhún vai. Ta đây mở, chờ một chút an phận một chút cho ta. Lâm Chí Linh thổ thổ khí, lúc này mới mở ra khóa vặn vẹo bắt tay mở cửa. Nhưng là tại đây khoảnh khắc nàng ngẩn người. Bởi vì nàng dĩ nhiên cũng làm nhìn đến Lý Nhã Kỳ cứ như vậy đứng ở trước mắt của mình, A-Z. Lý Nhã Kỳ lúc này đang chuẩn bị đi qua mở cửa, không nghĩ đến cửa kia đã bị đánh mở. Vương Kiệt. Lý Nhã Kỳ ánh mắt tại Lâm Chí Linh trên người quét qua. Cuối cùng rơi vào phía sau nàng cậu bé trên người. Kỳ kỳ đã ở ha. Vương Kiệt ngoài cười nhưng trong không cười, như vậy tự nhìn qua có chút đột ngột. A di, ta vừa mới nghe được cái gì kỳ quái âm thanh. Lý Nhã Kỳ đột nhiên hỏi nói. Lâm Chí Linh cùng Vương Kiệt nhìn nhau liếc nhìn một cái, nói vừa mới có cái gì âm thanh sao. Vương Kiệt giả bộ ngu nói giống như không có chứ. Ngươi nghe lầm a. Lý Nhã Kỳ nói cũng không đúng không, ta nghe xong nhiều lần. Vậy hẳn là từ lơ lửng đoàn tàu phát ra cái gì âm thanh? Vương Kiệt nói. Khá vậy không giống a, kia âm thanh nghe đến tựa như. Lý Nhã Kỳ nhớ lại. Tựa như cái gì? Lâm Chí Linh hỏi. Vương Kiệt cũng hỏi đúng, như cái gì đâu này? Lý Nhã Kỳ mơ hồ nói thật giống như, trước đây bị mụ mụ đánh mông âm thanh. Nói xong, nàng khuôn mặt cũng biến thành hơi hơi đỏ ửng lên. Xì. Lâm Chí Linh vừa nghe lập tức liền nở nụ cười không có khả năng đâu này. Chẳng qua nàng khuôn mặt nhưng không cách nào che lấp kia một tia đỏ ửng. Cũng may mắn Lý Nhã Kỳ vẫn là một cái hoa cúc khuê nữ, bằng không nhất định nhìn ra được Lâm Chí Linh khác thường. Ngươi nghe lầm a? Vương Kiệt trong lòng lập tức cảm thấy xấu hổ, còn thật bị nàng nghe thấy được đâu. Bất quá là Lý Nhã Kỳ, sẽ không có việc, nếu đổi những người khác vậy không xong. Ánh mắt của hắn dừng ở Lâm Chí Linh trên người vừa mới đều không có làm qua cái gì, sẽ không có âm thanh a. Nghĩ tới này một khối thân thể thành thục chính là chính mình từng tại thân thể của mình hạ uyển truyền hầu hạ, Vương Kiệt trong lòng thú tính càng thêm xương cuồng, Lâm Chí Linh thành thục thân thể yêu kiều đầy đặn mượt mà, cùng kia một chút thanh xuân thiếu nữ non nớt hoàn toàn khác biệt. Phải không, chẳng lẽ chính xác là ta nghe lầm? Lý Nhã Kỳ có chút mê hoặc, nhất định là ngươi nghe lầm. Vương Kiệt nói. Ánh mắt vụng trộm liếc bên người Lâm Chí Linh liếc nhìn một cái. Lý Nhã Kỳ cùng Lâm Chí Linh so với đến, chính là không cần lực hấp dẫn. Lý Nhã Kỳ là tràn ngập thanh xuân sinh lực, mà Lâm Chí Linh đó là một loại tràn ngập nhục dục cám dỗ, tốt nhất gợi lên nam nhân nguyên thủy thú tính trình độ cực cao mỹ. Nghe xong Vương Kiệt lời nói, Lý Nhã Kỳ còn chưa kịp phản ứng, toa xe kia khóa thượng môn bỗng nhiên bị chụp vang lên. Tổ trưởng, tình huống khẩn cấp, tổ trưởng. Người kia không ngừng vỗ lấy môn. Lâm Chí Linh biến sắc, nhìn phía Vương Kiệt, nói các ngươi trốn ở cái xe này xương. Nhưng là, Vương Kiệt còn muốn nói cái gì, nhưng Lâm Chí Linh lại ngăn chờ hắn ngoan, không nên hổ nháo, nghe lời ở chỗ này. Nhìn Lâm Chí Linh ánh mắt kiên định, Vương Kiệt chỉ có thể gật gật đầu. Lâm Chí Linh một lần nữa đóng cửa lại, lúc này mới không hoảng hốt không bận rộn đi hướng một bên khác môn. Nhưng là nàng vừa mới mở ra liền nhìn thấy vài cái đội viên gương mặt cấp bách đứng ở trước mắt của mình, trong này một cái cầm đầu nói tổ trưởng, tình huống khẩn cấp cần phải báo cáo. Tiên tiến đến đây đi, trời sập xuống còn có người cao chống lấy. Lâm Chí Linh đi đến trong xe ngồi xuống, nói đi, đến tột cùng là chuyện gì đây? Cái kia cầm đầu nói chúng ta phát hiện đội ngũ bên trong thế nhưng lẫn vào đối phương gian tế. Ân, Lâm Chí Linh đối với hắn như vậy nói bỗng nhiên sửng sốt, hỏi làm sao ngươi biết? Là ai? Người kia nói thứ lỗi thuộc hạ vô năng, tạm thời còn không biết gian tế là ai. Lâm Chí Linh nhìn thẳng người kia, hỏi vậy ngươi như thế nào phát hiện chúng ta người bên trong có gian tế? Chúng ta phát hiện bọn hắn trong này một đoạn vô tuyến điện thông tin. Vậy tại sao không gọi điện thoại cho ta? Lâm Chí Linh lại hỏi. Bởi vì tạm thời không biết là ai, lo lắng sẽ bị đối phương nghe trộm, cho nên chỉ có thể tự mình đến nói cho tổ trưởng. Vậy các ngươi có cái gì đầu mối sao? Lâm Chí Linh hỏi. Người kia trầm mặc một chút, nói chúng ta đều là tại vừa mới nhận được tổ trưởng mạng của ngươi làm đi ra ngoài muốn ngăn lại Vương Kiệt thiếu gia, tuy nhiên lại phát hiện đó cũng không phải là Vương Kiệt thiếu gia. Sau hãy thu đến đó cái vô tuyến điện. Là như thế này sao? Lâm Chí Linh không thể đưa phủ gật gật đầu, nói như vậy ngươi tiếp tục cho ta giám thị, nhìn lên đây bao nhiêu người. Kia một vài người bên trong, thế lực của địch nhân có bao nhiêu, cho ta phân tích một chút, chờ một lát cho ta báo cáo. Vâng. Lâm Chí Linh lại hỏi còn có chuyện gì sao? Người kia chần chờ một chút, hỏi nhưng là nếu như chúng ta bên trong rất gian tế lời nói, kia nguyên kế hoạch không phải là muốn bị đối phương phát hiện sao? Đây là khẳng định. Lâm Chí Linh nói. Đối với chúng ta cái gì cũng không làm sao. Bằng không ngươi nói chúng ta có thể nói cái gì? Lâm Chí Linh hỏi ngược lại. Người kia không có tiếp tục phản bác, mà là bỗng nhiên chào theo kiểu nhà binh, nói tổ trưởng, thỉnh thứ lỗi ta nói thẳng, chúng ta nhiệm vụ lần này trọng yếu phi thường, thủ trưởng đã thông báo không cho sơ thất, xin ngài không muốn trò đùa đối đãi. Lâm Chí Linh cặp kia mắt đẹp híp một chút, nói thân ngươi vì tham mưu trưởng, ngươi nói ta phải nên làm như thế nào đâu này. Tổ trưởng, ta đề nghị hiện tại lập tức tìm ra gian tế. Ta cũng muốn tìm ra, nhưng vấn đề là, ngươi có biện pháp nào? Lâm Chí Linh hỏi. Có thể dùng phát hiện nói dối cơ. Lâm Chí Linh lại cười phát hiện nói dối cơ, như vậy muốn tất cả mọi người mỗi lần chắc quá một lần đâu. Nói đến đây, Lâm Chí Linh âm thanh bỗng nhiên lạnh ngươi nói như vậy là phương pháp tốt sao? Phương pháp không phải là tốt nhất, nhưng là hữu hiệu nhất phương pháp. Lâm Chí Linh lạnh lùng nói hỗn chướng. Ngươi nếu để cho tất cả mọi người trở về thử một chút, người đó đi giám thị bọn hắn kia một vài người. Chúng ta có thể phân phê kiểm tra. Nói cho cùng, ngươi chính là muốn bừa bãi kế hoạch của ta, đúng không? Lâm Chí Linh hỏi. Thuộc hạ không dám, chẳng qua là lấy việc luận việc, chúng ta phải lấy đại cục làm trọng, không thể làm cá nhân tư tình gây trở ngại nhiệm vụ chấp hành. Vậy ngươi nói cho ta, hiện tại ngươi là tổ trưởng hay ta là tổ trưởng? Lâm Chí Linh hỏi, là ngài. Lâm Chí Linh vuốt cằm nở nụ cười vậy thì tốt, hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ. Vâng. Lập tức cho ta bắt được những bọn gian tế kia đến. Vâng. Người này tuy rằng trả lời một câu, tuy nhiên lại ngây thơ rồi, đó là không phải nên là làm người ta an bài một chút phát hiện nói dối cơ. Tiếc rằng, Lâm Chí Linh lại lắc đầu nói dùng ngươi phương pháp của mình. Ta hiện tại liền cho ngươi đặc quyền. Ngươi nếu có thể dùng phương pháp của mình tìm ra gian tế lời nói, mặc kệ nhân vật thành công hay không, ta đều sẽ làm các ngươi bàn tay thăng ngươi trước. Thăng liền ba cấp, như thế nào? Kia thuộc hạ cáo lui trước. Người này kính một cái quân lễ, mang theo vài người xoay người rời đi toa xe. Lâm Chí Linh nhìn bóng lưng của bọn họ, như có điều suy nghĩ, sau đó mới khóa tới cửa. Hô, vừa mới các ngươi là không phải là cãi nhau à? Vương Kiệt cùng Lý Nhã Kỳ từ phía sau toa xe đi ra. Lâm Chí Linh lại cười không đáp, ngươi chính mình nghĩ. Vương Kiệt nói vừa mới ta đều nhìn thấy, người kia vô cùng. Hư, Lâm Chí Linh bỗng nhiên dùng ngón tay chống đỡ ở tại Vương Kiệt môi phía trên, không cho hắn đem lời nói tiếp, người nghĩ tới điều gì, đừng nói đi ra, chính mình cứ việc đi làm. Ta sao, để ta đi làm, Vương Kiệt khổ mặt. Đúng. Lâm Chí Linh khom lưng tại Vương Kiệt trán hôn lên một chút, ôn nhu nói ra ra ngươi nói muốn cái ngươi rèn luyện, hiện tại không phải là một cái tốt nhất cơ hội sao. Ngươi liền đi làm a? Ngươi nghĩ đến cái gì liền đi làm cái gì? Thật có thể. Vương Kiệt ngẩng đầu đến nhìn so chính mình cao gầy mỹ phụ, lại theo nàng kia bởi vì khom lưng mà rộng mở cổ áo bên trong nhìn thấy thật sâu khe ngực. Đương nhiên, ngươi liền đi làm a? Lâm Chí Linh lại một lần nữa tại Vương Kiệt trán hôn lên một chút, nói hiện tại đi nha. Ân. Vương Kiệt gật gật đầu, xoay người hướng về Lý Nhã Kỳ nói kia kỳ kỳ ngươi liền ở chỗ này a, ngươi tiểu mụ đã ở trong phòng, ngươi không cần lo lắng. Tốt. Tuy rằng không biết bọn hắn nói sự tình nặng bao nhiêu muốn, nhưng Lý Nhã Kỳ lại không có gì cả hỏi, rất là nhu thuận gật đầu. Lâm Chí Linh lại cười kỳ kỳ thật là một cô gái tốt a, về sau nếu như là nhà chúng ta tiểu Kiệt cưới được ngươi đương lão bà thật sự là hạnh phúc. A, a gì ngươi nói cái gì a? Nghe xong Lâm Chí Linh lời nói, Lý Nhã Kỳ lập tức mặt đỏ toàn bộ, giống như bị hỏa thiêu quá. Hắc hắc. Vương Kiệt liền nhìn Lý Nhã Kỳ tại ngây ngô cười, nhưng trong lòng bỗng nhiên toát ra nàng tiểu mụ thân ảnh. Nếu mình có thể được đến mẹ con các nàng hai người, vậy thật có phúc. Đây chính là một đôi kiều diễm ướt át mẫu nữ hoa a. Người ngây ngô cười cái gì đâu. Lý Nhã Kỳ mặt đỏ được liền muốn tìm một chỗ động chui vào, nhưng là cái này Vương Kiệt cố tình như vậy nhìn chính mình. Không biết vì sao, Lâm Chí Linh cứ như vậy nhìn Vương Kiệt, trong lòng có một loại rất là kỳ quái ý tưởng, đó cũng không phải là ghen. Tuy rằng tâm lý có chút vị chua, nhưng là cũng không mãnh liệt. Mãnh liệt nhất vẫn là kia một loại rất là xa lạ khác thường cảm giác. Ta đi vào bên trong nhìn một chút, các ngươi tán gẫu. Lâm Chí Linh liếc liếc Vương Kiệt, chính mình cầm lấy notebook đi vào bên trong toa xe, Bính Khuyết đóng cửa lại. Này một tiết toa xe bên trong cũng chỉ còn lại có Vương Kiệt cùng Lý Nhã Kỳ hai người. A Di không phải là gọi ngươi đi làm việc sao? Như thế nào ngươi còn không đi? Cùng Vương Kiệt hai người một chỗ, Lý Nhã Kỳ còn chính xác là rất không thói quen, chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Vương Kiệt nói chờ một chút không, không vội vàng. Nói xong, ánh mắt của hắn vẫn như cũ dừng lại tại Lý Nhã Kỳ trên người. Chương 2448 kể chuyện xưa. Lý Nhã Kỳ tuổi còn nhỏ nhỏ. Sơ nhìn còn không cảm giác được mị lực của nàng, nhưng là nàng một cái nhăn mày một nụ cười lại có thể thật sâu in tại Vương Kiệt tâm lý. Chỉ thấy khóe miệng nàng dương lên, cái loại này mỉm cười tư thái, nhìn tựa như cười có thể khuynh thành vô song giai nhân. Mà nàng bước ngọc tiêm dao động động tác, càng là vì nàng mê người phong tư tăng thêm trau chuốt hiệu quả. Sáng ngời đôi mắt, giống như một đôi trên đời xinh đẹp nhất bảo thạch, làm người ta vừa nhìn sau rốt cuộc rời không được ánh mắt. Mê người cặp vú càng là sống động sưng trước ngực vải mỏng, làm người ta có cổ thở không nổi cảm giác. Nhà đầu kia, phát dục được nhanh như vậy, tiếp qua vài năm khủng bố sẽ không có thể so với hắn tiểu mụ kém. Vậy ngươi như vậy xem ta làm sao? Lý Nhã Kỳ trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Nhưng là Vương Kiệt đột nhiên ha ha. Cười, đem Lý Nhã Kỳ ôm vào trong lòng, hung hăng theo nàng hồng nhuận đôi môi hôn xuống. Lần này tới quá đột nhiên. Không cần nói Lý Nhã Kỳ căn bản không có đề phòng, cho dù có cảnh giác cũng rất khó trốn được. Càng huống chi, khoảnh khắc này Lý Nhã Kỳ đã sớm đối với Vương Kiệt động tâm, căn bản không nghĩ phòng bị. Bị bỗng nhiên hôn Lý Nhã Kỳ, mắt hạnh trợn lên, mắt đẹp chợt lóe chừng mắt trước mắt cái này đáng giận cậu con trai, trước ngực vú mềm càng là liên tiếp lên xuống nhấp nhô, thật sâu hấp dẫn Vương Kiệt ánh mắt. Hơn nữa, nàng dồn dập lại khiến cho trước ngực vú phập phồng được càng thêm thường xuyên. Lý Nhã Kỳ nhẹ nhàng giãy dụa thân thể, nàng kia thức tha lung linh thành thục thân thể liền thân mật dán tại Vương Kiệt trên người, nhất là trước ngực đã có điểm nhất định sơ hình tiểu vú, càng là thân mật chen ép tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên. Kia khác thường điện giật làm Vương Kiệt cả người run run. Hắn một tay nhẹ nhàng cầm Lý Nhã Kỳ bàn tay, một tay kia là đem nàng ôm vào trong ngực, cảm nhận nàng kia mềm mại mà tràn ngập co giãn hương cơ ngọc phu tuyệt vời xúc cảm, trên miệng lại hết sức ôn nhu hôn lấy nàng. Trời ạ! Nụ hôn đầu của mình cứ như vậy không có. Lý Nhã Kỳ tâm bỗng nhiên vang lên một câu nói như vậy. Nhưng là nàng cũng không làm phản kháng, mà là ngượng ngùng được không biết như thế nào đáp lại, xấu hổ hách ửng hồng phi thượng nàng gò má, nhìn thật sự là kiều diễm ướt át, làm người ta nhịn không được muốn tiến lên cắn một cái, chính mình thân thể yêu kiều chặt chẽ tiếp xúc người thân thể hắn, từng trận cảm giác khác thường không để cho nàng từ tự chủ run rẩy một cái. Vương Kiệt lập tức cúi người xuống. Cắn một cái ở tại cầu ngọc của nàng bên trên, nhẹ nhàng liếm láp nàng làn da. Kia tê dại chua cảm giác nhột làm Lý Nhã Kỳ kìm lòng không được quay đầu chỗ khác. Vương Kiệt ngược lại một ngụm ngậm vào dái tai của nàng, ôm eo của nàng, lại lần nữa cúi đầu xuống thật sâu hôn lên nàng kia ẩm ướt nhuyễn ấm áp bờ môi, chỉ cảm thấy xúc miệng trắng mịn sảng khoái, giống như ăn kẹo đường bình thường mê người. Lý Nhã Kỳ đầu óc oanh một tiếng vang thật lớn, bị cậu bé như thế thân mật hôn môi nàng không khỏi nhắm hai mắt lại, miệng nhỏ bên trong tuy rằng bị nặng nề mà hôn lên, vừa ý chung cũng hơi phát ra bang bang, bang bang tâm nhảy tiếng. Tại Vương Kiệt kia cao trào tài hôn phía dưới, chỉ thấy nàng cũng hộc ra lưỡi thơm, nhiệt tình nghênh phục. Mà Vương Kiệt tay cũng không nhàn rỗi, một tay ôm nàng lưng, chậm rãi vuốt ve nàng hai mông, một tay kia theo cổ áo của nàng duỗi đi vào, sờ nàng kia đã cao thẳng cặp vú, cảm nhận thủy phong phương xuân tình tràn ra yêu kiều thái. Ai, ta như thế nào càng ngày càng dung túng kia tiểu hỗn đản nữa nha. Tại bên trong toa xe bên trong, Lâm Chí Linh xuyên qua khe cửa nhìn thấy Vương Kiệt cùng Lý Nhã Kỳ ở giữa hôn môi tình cảnh, chính mình như vậy đến tột cùng đúng hay sai. Bất quá mặc kệ như thế nào, mình cũng làm, đã không có hối hận đường sống. Hơn nữa mình cũng không hối hận. Thật sự là tiện nghi hắn, cái này tiểu hoa tâm quỷ. Như vậy tuổi tác giống như vậy hoa tâm, kia lớn lên một điểm còn phải rồi. Lâm Chí Linh trong lòng không khỏi một trận ghen ghét. Bất quá nàng lại biết, Vương Kiệt chẳng phải là kia một loại chỉ yêu thích nữ sắc đứa nhỏ, tin tưởng hắn lúc còn nhỏ. Nam nhân là nhiều ngẫu phanh lại vật, không có không hoa tâm nam nhân, nhưng có tự chủ nam nhân. Khổng Tử viết thực sắc, tính cũng. Nói cách khác ăn cơm cùng tình dục chính là bản tính của con người, cơ bản ham muốn hưởng thu vật chất nha. Ăn được ăn, xem trọng nhìn, đây là bản tính của con người. Mặc kệ nói như thế nào. Háo sắc là cùng sinh cụ đến, không có gì tốt trốn. Hoa tâm có thể lý giải, càng có thể khoan dung, ai dám nói trừ bỏ chính mình phối ngẫu hoặc một nửa kia, đối với cái khác tú sắc không nhúc nhích đa nghi a. Cho nên nói, quan trọng nhất chính là kết quả, nếu như chỉ là thưởng thức một chút, thậm chí oai oai, chỉ cần không có bước ra giới hạn, hẳn là có thể tiếp nhận. Bằng không làm sao có thể nói là có tự chủ thế nào. Lâm Chí Linh hít thở dài. Cầm lấy thả ở một bên nàng đỉnh đầu bạch tuyết mau mạo, tay ngọc nhẹ nhàng giơ lên bao trùm đến nàng gáy phía trên, vì nàng vốn chính là phong tình vạn trùng tư thái càng là tăng thêm không ít mềm mại đáng yêu. Giả bộ như vậy vẫn một chút vậy cũng không dễ dàng nhận ra ta đến đi à nha. Lâm Chí Linh thu thập xong chính mình tâm khó sạch, vùi đầu vào nhiệm vụ lần này bên trong. Nhìn gương bên trong một thân bạch tích trơn mềm ngọc phu, loáng thoáng làm chung theo quần áo chung tiết lộ đi ra, đây là cỡ nào mê người mỡ phu. Một tấm hình dáng rõ ràng dung nhan, một đôi điểm nước sơn mắt phượng phối hợp mày liễu nguyệt, tinh tế mũi, màu hồng vậy miệng nhỏ, đúng là một cái điển hình cổ điển mỹ nữ. Dáng người lung linh có đến đường cong phối hợp nàng trên người sờ quần áo, hoàn toàn không che giấu hiện tại đi ra, một đôi so với ngưng thủy phong phương kiên định cặp vú, không chịu nổi nắm chặt eo nhỏ, hoàn toàn tỏ vẻ ra là nàng tối mê người bộ dáng. Mà Vương Kiệt cũng ở đây cái thời điểm bị có chút thở không nổi Lý Nhã Kỳ hai tay đẩy ra. Ta, Vương Kiệt nhìn nàng kia đã hồng đến nhĩ căn tử khuôn mặt, trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Lý Nhã Kỳ bỗng nhiên xoay người sang, nói ngươi còn không đi ra ngoài làm việc. Nàng thật không biết làm sao đến đối mặt Vương Kiệt rồi, nhưng là trái tim của mình nhưng ở phanh phanh nhảy liên tục không ngừng, thật giống như muốn theo nhà mình thân thể bên trong nhảy ra giống như, làm Lý Nhã Kỳ có chút khó chịu, nhưng càng nhiều chính là tim đập thình thịch cảm giác. Nguyên lai đây chính là tiểu mụ cấp chính mình nói hôn môi. Đẹp quá cảm giác nha. Ta đây đi trước. Vương Kiệt thở ra một hơi, sợ chính mình xúc động như vậy dọa hỏng Lý Nhã Kỳ. Này nhưng mà không được a, chính mình còn muốn đem các nàng mẹ con đều phao trên giường, cũng không thể đủ làm loạn. Dù sao, dục tốc bất đạt đâu. Hơn nữa Vương Kiệt cũng không phải là chỉ hiểu được háo sắc, hiện tại cũng không là thời điểm. Chính mình cũng không thể đủ làm nhiệm vụ này ra cái gì đường rẽ. Nam nhân rất ít có thể gặp phải sinh tử hoặc là máu lửa khảo nghiệm, càng nhiều chính là có vẻ giống như diễm phúc ngọt ngào trắc nghiệm, tiền tài, mỹ nữ là cám dỗ, kỳ thật cũng là có quan tiền hoặc là cảm tình mở sách thi. Dưới loại tình huống này, một cái tự tin dũng cảm nam nhân, càng phải có dũng khi nói ta không sợ cám dỗ. Liền giống như đại giang cũng không sợ vách núi, bởi vì thác nước là tráng lệ thăng hoa mà không phải là sa đọa. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, cám dỗ phía trước. Cũng có thể chứng kiến một cái thật nam nhân bằng phẳng ngực, dẫn thật thái độ cùng chiến thắng mình tin tưởng. Cho nên Vương Kiệt minh bạch mình bây giờ còn nhỏ, nhưng càng hẳn là nhiều tiếp nhận rèn luyện. Gia Gia cùng tiểu mụ cũng là tận tình khuyên bảo a. Nam nhân không bài xích cám dỗ, từ loại nào ý nghĩa đã nói là đối với nữ tính tôn trọng, bởi vì dĩ vãng rất nhiều vệ đạo sĩ đều cho rằng, nữ tính là cám dỗ ngọn nguồn, thủy chung cho rằng nam nhân nguyên tội ăn vụng vườn địa đàng quả táo đều là nữ nhân trách nhiệm. Nữ nhân đều yêu thích cái loại này chống lại cám dỗ nam nhân. Tránh né cám dỗ nam nhân, giống như không có trải qua hỏa thiêu gạch nung, cho nên, hảo nam nhân hình như cả đời xuống liền dẫy dụa tại kháng cự các loại cám dỗ trong đó. Nhưng là, hắn luyện mãi thành thép, ân, ngươi cẩn thận một chút. Lý Nhã Kỳ xoay người nhìn Vương Kiệt. Biết, bất quá, ngươi quần áo nhận lấy ta xuyên. Vương Kiệt gật đầu cười, cùng Lý Nhã Kỳ đổi quần áo, chuyển thượng nàng bộ nào công phục sau đó, cũng không nhiều đợi liền đi ra toa xe. Hô, ta cũng không thể cùng bị xem thường. Vương Kiệt thở ra một hơi, sải bước về phía ban đầu chính mình rời đi đuôi xe đi đến. Chỗ đó nhưng là chuyến này đoàn tàu hàng hóa chỗ, cũng là kia một chút phản động phần tử mục tiêu chỗ. Nhân cũng thật nhiều a. Vương Kiệt cẩn thận thận đi, nhưng là lại luôn cảm thấy có điểm không đúng. Khi hắn sắp đi đến toa xe thời điểm đột nhiên nhìn đến một cái nam nhân có chút quỳ quỳ túy túy trái phải hồi phán. Vương Kiệt lập tức liền trốn tránh, gia hỏa kia muốn làm gì. Bất quá có một chút làm Vương Kiệt cảm thấy kỳ quái chính là, vì sao nơi này công nhân viên ít như vậy đâu này. Giống như cũng không tải. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắc, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau a. Nguyên lai là ngươi. Vương Kiệt nhìn người kia bóng lưng, trong lòng mặc dù có điểm chấn động, nhưng vẫn là nhịn được vụng trộm theo đuôi. Chẳng qua là khi hắn theo dõi người kia đi đến này một hàng toa xe thời điểm vừa vặn nhìn đến Khương Tuyết cùng Lý Nhã Kỳ mẹ con hai người gian phòng đèn môn chậm rãi mở ra. Khương Tuyết đang chuẩn bị đi ra đâu? Vương Kiệt lập tức một cái bước xa xông tới, kéo giữ Khương Tuyết lại lần nữa đóng cửa lại. Ô! Khương Tuyết nhưng là bị cử động này dọa nhảy dựng, nhưng khi nàng nhìn rõ ràng là Vương Kiệt thời điểm mới bình tĩnh lại, người như thế nào bỗng nhiên? Hư, a di nói nhỏ thôi. Vương Kiệt nhẹ giọng nói. Rốt cuộc làm sao vậy? Khương Tuyết hỏi, lúc này nàng vẫn chưa có hoàn toàn theo vừa mới kinh hách bên trong lấy lại tinh thần, từng ngụm thở hổn hển, thế cho nên trước ngực bầu vú đầy đặn tại Vương Kiệt trước mắt không ngừng lắc lư. Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn như vậy một đôi tròn trịa no đủ vú, trong lòng nghĩ đến vừa mới chính mình bắt Lý Nhã Kỳ, không khỏi đem mẹ con này hai người vú tương đối lên. Đương nhiên thân là mẫu thân Khương Tuyết vú to lớn cao thẳng. Nhưng là nữ nhi Lý Nhã Kỳ mặc dù nhỏ một điểm, nhưng kiên đĩnh, tràn ngập đưa tay cảm giác. Như vậy vừa so sánh với, mẹ con các nàng hai người quả nhiên là mai lan cúc trúc, không phân sàn sàn như nhau. A di, bên ngoài cái kia một vài người, như thế nào đều không thấy. Vương Kiệt hỏi, thế nào một vài người? Khương Tuyết nghi hoặc nhìn Vương Kiệt, Vương Kiệt nói chính là một chút công nhân à. Cái này, giống như là chủ quản tạm thời triệu tập đi họp. Ta là bởi vì ngươi dặn dò ta không nên chạy loạn, liền tìm một cái lấy cớ xin nghỉ. Khương Tuyết nói. Vương Kiệt sở hữu đăm chiêu gật gật đầu tạm thời mở, chủ quản. Ân, ta đã biết. Người có biết cái gì không có gì à? Vương Kiệt bỗng nhiên nở nụ cười đúng rồi, a di, hắc hắc, còn nhớ rõ ngươi theo ta lời đã nói sao? Ta nói rồi cái gì? Khương Tuyết nhìn Vương Kiệt cái này tiểu nam hài khuôn mặt cười xấu xa, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác bất an. Quả nhiên, nhưng nghe Vương Kiệt nói a di ngươi đã nói, nếu như ta có thể làm cho Kỳ Kỳ tiếp nhận lời nói, các ngươi liền mẹ con đều theo ta đấy. Khương Tuyết lập tức trong lòng sử sốt, nói là lại như thế nào? Nàng khuôn mặt hơi hơi nổi lên từng trận đỏ ửng. A di ta đã nói với ngươi nha, vừa mới ta hôn nàng. Vương Kiệt cười hì hì nói có phải hay không có tiến bộ. Thôi, ngươi còn thực sự muốn đem mẹ con chúng ta một lưới bắt hết à? Khương Tuyết trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc. Đây chính là a di tự ngươi nói đó a, như thế nào muốn đổi ý a? Vương Kiệt nói. Hừ, nhìn ngươi có hay không bản sự. Khương Tuyết nói. Cám dỗ, như xà mỹ nữ, có người chỉ thấy mỹ nữ, có người chỉ nhìn thẳng xà, còn có nhân tắc nhìn đến mỹ nữ cùng xà. Nam nhân phân tam đẳng, bởi vậy liền có thể phân biệt rõ ràng. Nhân tính là có nhược điểm, nhìn thẳng vào nó là cử chỉ sáng suốt. Nam nhân đối với cám dỗ mê luyến, hoặc là mâu thuẫn tâm tình, hẳn là có thể lý giải, mấu chốt là, người có thể dụ dỗ ta, nhưng là không nhất định mê hoặc ta. Cho nên Khương Tuyết mới có thể như vậy cho rằng, kỳ thật Vương Kiệt mặc dù nhỏ, nhưng là Khương Tuyết luôn có một loại cảm giác, thì phải là Vương Kiệt sau khi lớn lên, nhất định là nhân trung long phượng. Ta đương nhiên là có a. Ngươi không muốn đến cùng đến chỉ yêu thích mẹ con chúng ta thân thể mới tốt. Không có khả năng, A Di ngươi phải tin tưởng ta à, nha, hẳn là nhạc mẫu tương lai mới đúng. Vương Kiệt nở nụ cười. Khương Tuyết trên mặt một chút, nói vậy ngươi trải qua được cám dỗ sao? Cám dỗ, đương nhiên có thể à. Vương Kiệt nói, chẳng lẽ A Di ngươi cho là ta chỉ là chỉ biết là nữ nhân sắc lang sao? Mặc kệ tại như thế nào xã hội, nữ nhân đều là yếu thế quần thể. Khương Tuyết trong mắt mang theo vài u oán, nói ngươi cũng không thể đủ chơi xong mẹ con chúng ta liền ném xuống là tốt rồi. A Di, ngươi cần phải tin tưởng ta à. Vương Kiệt nói, nam nhân phải được cám dỗ thôi. Cái này ta biết, nhưng là chịu đựng không được cám dỗ lời nói, còn có ngoại theo. Ngoại theo. Khương Tuyết nhíu nhíu lông mày. Vương Kiệt nói, A Di, như vậy à, ta nói với ngươi cái chuyện xưa. Vậy ngươi nói đi. Vương Kiệt dừng một chút, nói có chuẩn bị kết hôn nam nhân, cũng gặp phải một cái thiên đại cám dỗ. Hắn tương lai cô em vợ thích mặc bó sát người thấp ngực tuất áo lót cùng với mini váy ngắn. Thường xuyên tại trước mặt hắn hữu ý vô ý khom eo kiềm này nọ, càng phải mệnh chính là tại nam nhân khác trước mặt nàng cũng không làm như vậy. Thẳng đến một ngày nào đó, tương lai cô em vợ đánh tay hắn cơ, làm hắn đi nhìn thiệp mời chuẩn bị tình huống. Đến nhà nàng thời điểm, nghênh tiếp hắn chính là một đôi tràn ngập u oán ánh mắt, ta tại trong phòng ngủ chờ ngươi, nếu như ngươi quyết định, liền lên lầu tới tìm ta. Nam từ kia liều mạng khống chế chính mình kích động cảm xúc, không ngừng nuốt nước miếng, cơ hồ mau đưa yết hầu cũng nuốt xuống. Hắn đứng ngẩn ngơ một phút, sau đó làm hắn lúc ấy duy nhất có thể làm sự tình xoay người, rớt ra đại môn, chạy hướng hắn ô tô. Ngoài cửa, nghênh tiếp hắn chính là nhạc phụ tương lai đại nhân còn có chuẩn tân nương, bọn hắn đều nhảy cẫng hoan hô tốt lắm, nhà chúng ta mỹ nhân kế kiểm tra, người đã thông qua, hoan nghênh ngươi gia nhập vào chúng ta đại gia đình bên trong. Người nam nhân này thật trải qua được thu hoạch sao? Hắn có thể nhịn thụ hắn cô em vợ cám dỗ, còn xoay người rời đi, cái này chứng minh rồi. Khương Tuyết nói, nhưng là Vương Kiệt lại cười, A Di, ngươi nhìn vấn đề quá mức mặt ngoài, cái kia chuyện xưa kết cục là nam nhân kia lời thuyết minh đem áo mưa đặt ở xe của mình là trọng yếu cỡ nào a, thối, lưu manh. Nghe xong Vương Kiệt lời nói, Khương Tuyết khuôn mặt lập tức từng đợt đỏ ửng. Các ngươi nam nhân chính là được nghĩ nhị, còn thực sự muốn đem mẹ con chúng ta một lưới bắt hết, tưởng đẹp đâu ngươi. Khương Tuyết đô nhạc chua miệng, nói ngươi cũng không thể đủ làm cái phụ lòng người. Nếu như Kỳ Kỳ thật thích ngươi, ngươi thì không thể đủ tổn thương nàng. Ta chỉ có nàng một cái nữ nhi a. Ân, ta biết, A Di ngươi yên tâm đi. Hắc hắc, không bằng ta một cước gọi ngươi nhạc mẫu tốt lắm, được không? Tốt ngươi tiểu quỷ đầu a. Khương Tuyết tại Vương Kiệt khuôn mặt gõ một cái. Nào biết Vương Kiệt đột nhiên nở nụ cười, của ta chính là tiểu quỷ đầu à? Có ý tứ gì, không phải là tiểu quỷ đầu là cái gì? Khương Tuyết nhưng là nhất thời ở giữa ngây thơ. Chính là lớn quỷ đầu. Vương Kiệt nói. Đại quỷ đầu. Khương Tuyết ngẩn người, ánh mắt tại Vương Kiệt trên mặt cười xấu xa thượng quét qua, cuối cùng rơi vào hắn giữa hai chân liều trải bên trên, giờ mới hiểu được đại quỷ đầu là chỉ cái gì, không khỏi mắng nói cả ngày không đứng đắn. Không có a, hiện tại kia một vài người đều giả trang đứng đắn, ta chỉ tốt giả trang không đứng đắn. Vương Kiệt một bàn tay bỗng nhiên đút vào túi, cầm chính mình ngà voi súng lục, làm sao vậy? Khương Tuyết rơi chậm lại thanh âm nói. Vương Kiệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói có người. Cái gì? Khương Tuyết cũng không khỏi được ngay trương lên. Nhưng là Vương Kiệt đột nhiên nở nụ cười hắc hắc, đó là lừa ngươi. Thối tiểu hài tử. Khương Tuyết nói không có việc gì không nên làm ta sợ. Ta đã biết, bất quá A Di, tình huống bây giờ còn thật có châm lấy cấp bách, ngươi không nên tùy tiện đi ra ngoài. Vương Kiệt nói. Ngươi đổi chủ đề. Khương Tuyết nói. Vương Kiệt nói không có a, ta cái này không phải là quan tâm chính mình tương lai nhạc mẫu thôi. Biết ta là ngươi tương lai nhạc mẫu, ngươi là cùng ta như vậy. Khương Tuyết tức giận trừng mắt Vương Kiệt, trên mặt đỏ ửng trở nên càng thêm nồng, hô hấp lại lần nữa dồn dập lên. Mẹ con các ngươi, ta đều phải rồi. Vương Kiệt khuôn mặt bỗng nhiên thiếu một chút nghiền ngẫm, nhiều một chút nghiêm túc, ngươi. Khương Tuyết một trận nghẹn lời, trước mắt cái này cái nữ đâu nhân bình thường lớn nhỏ cậu bé. Cứ nhiên như vậy cùng mình nói chuyện, bất quá trái tim của nàng nhưng ở dần dần tiếp nhận như vậy đoán trước. Thật sâu thở ra một hơi, Khương Tuyết nói ta cũng nói cho ngươi một cái chuyện xưa a. A, nhạc mẫu đại nhân, ngài nói. Vương Kiệt nở nụ cười. Khương Tuyết không có lý hắn trêu chọc, nói một ngày, hai cái hòa thượng trải qua phồn hoa đô thị, giáp nhìn đến một tấm trăm nguyên tiền giấy, liền không kịp chờ đợi nhặt lên cất vào quần áo, còn thuận tiện phê bình nói ai như vậy lãng phí, loạn ném này nọ. Ất nói ta không có túi, cho nên, ta nhìn càng thêm xa. Sau đó, bọn hắn đều không có nói cái gì nữa. Đi rất dài đường, bọn hắn cuối cùng trở lại sơn miếu nhỏ. Giáp bắt đầu bất an, vì thế, lập tức đi kinh đường niệm kinh, Ất Tắc thản nhiên trở về phòng đi ngủ. Nha! Vương Kiệt cái hiểu cái không? Khương Tuyết ôn nhu nói bất quá ngươi không hiểu cái này chuyện xưa nói cái gì cũng không quan trọng hơn, ngươi bây giờ còn nhỏ, nhưng là trăm vạn không cần đi sai đường, bằng không mẹ con chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chạm vào một chút. Chương 2449 cái này chủ quản là ai? Kia nếu như ta không đi sai lộ đâu này, a gì mẹ con các ngươi coi như của ta nữ nhân sao? Vương Kiệt ngẩng đầu lên đến nhìn trước mắt cao gầy mỹ phụ. Khương Tuyết nói ta không phải là đã nói với ngươi sao? Nếu như ngươi có thể có được nữ nhi của ta Phương Tâm, lại để cho nàng tiếp nhận ta cái này tiểu mụ tồn tại, ta, mẹ con chúng ta. Ở trên giường cộng đồng hầu hạ ngươi thì như thế nào? Hắc hắc, ta đã biết, Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, vừa nghĩ đến kia mẹ con cám dỗ liền có điểm không nhịn được. Biết là tốt rồi. Khương Tuyết mặt lạnh, nhưng là kia đỏ ửng lại chưa từng rút lui nửa phần. Ta đây đi ra ngoài trước. Vương Kiệt nói, ngươi, cẩn thận một chút, Khương Tuyết cũng biết Vương Kiệt nhiệm vụ, tuy rằng không muốn hắn nhỏ như vậy liền đi mạo hiểm, nhưng là chính như một câu kia, không trải qua quá đau khổ nam nhân vĩnh viễn chưa trưởng thành. Ân, Vương Kiệt gật gật đầu. Nhìn Vương Kiệt cái này tiểu nam hài, Khương Tuyết bỗng nhiên nói mẹ con chúng ta. Chờ ngươi, tốt, Vương Kiệt thật tình cười, lưu lại Khương Tuyết một người tại gian phòng, hắn đi ra toa xe, phát hiện vẫn là không có một người. Khương Tuyết vừa mới nói cho hắn, kia một chút công nhân ngay tại tiếp theo khoang xe bên trong mở hội. Mà hàng hóa, sẽ ở hạ khoang xe, như vậy Vương Kiệt liền muốn vòng qua những cái này công nhân đến kia một tiết toa xe đi. Bất quá, cái công ty này chủ quản, chậc chậc, rất có thể nghi ngờ a. Vương Kiệt nhìn phía trước đóng cửa lại, trong lòng tại tính kế. Không muốn kinh khủng như vậy a, muốn thông qua này một tiết toa xe, cũng chỉ có ba cái phương pháp, hoặc là bình thường thông qua. Hoặc là theo trần xe, hoặc là theo gầm xe. Nhưng là bình thường thông qua là không thể nào. Như vậy chỉ còn lại có toa xe còn có gầm xe. Bất kể là loại nào, Vương Kiệt đều không có tin tưởng có thể đi tới đâu. Dù sao từ lơ lửng đoàn tàu ách tốc độ nhanh như vậy, chính mình thật không có lòng tin kia, vạn nhất thất thủ ngã xuống, chết như vậy định rồi. Chính là, Vương Kiệt vừa mới đi chưa được mấy bước, kia nguyên bản cửa đang đóng bỗng nhiên mở. Vương Kiệt đang chuẩn bị muốn xoay người rời đi. Nhưng là lại bị người khác bỗng nhiên gọi lại này, cái kia ai, đứng lại. Vương Kiệt dừng một chút, quay người lại đến, thậm chí còn không nói gì, chỉ thấy người kia nói đều nói phải họp, người còn chạy tới chỗ nào, còn không nhanh chóng trở về. À, Vương Kiệt có chút choáng váng, cúi đầu nhìn chính mình mặc lấy này một thân công phục, bỗng nhiên có chút muốn cười. Nguyên lai là bởi vì chính mình mặc lấy công phục mới để cho người khác hiểu lầm. Nghĩ đến điểm này. Vương Kiệt hắn lập tức gật đầu khom lưng cười nói lập tức, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hừ, nhanh trở về, ta đã nói ai tại bên ngoài lén lút. Người kia cũng không nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, mà là xoay người mang theo Vương Kiệt đi vào này một hàng toa xe bên trong. Vương Kiệt cùng đi theo đi vào, chỉ thấy ước chừng hơn 30 nhân ngồi, nghe ở giữa kia một cái nam nhân nói các ngươi nghe cho kỹ, đoàn tàu cũng sắp đến Tây Tạng, nhiệm vụ của chúng ta cũng đã hoàn thành. Đến lúc đó, công ty sẽ sắp xếp các ngươi tại Tây Tạng du lịch vài ngày, phí dụng đương nhiên là công ty ra. Tốt, thật tốt quá, đều mệt chết. Nhìn những người này, Vương Kiệt tìm một cái không chớp mắt xó xỉnh ngồi xuống. Chính là phía sau điện thoại đột nhiên chấn động, cũng may mắn hắn điều chấn động, bằng không liền có khả năng dẫn tới những người khác chú ý. Phía sau sẽ là ai a? Vương Kiệt lấy ra điện thoại vừa nhìn, lại thế nhưng thấy là tiểu mụ đánh nhau đến. Tiểu mụ gọi điện thoại làm sao đâu này? Vương Kiệt nhìn chấn động điện thoại, nhưng là không có đi nhận lấy, dù sao hiện tại nhưng hắn là tại mở đâu. Chính là Vương Kiệt tò mò, vì sao tiểu mụ gọi điện thoại cấp chính mình đâu này. Mới vừa vặn rời đi, không phải là xảy ra chuyện gì. Vẫn có tin tức gì muốn nói cho chính mình, hay hoặc là nàng gặp được nguy hiểm. Vương Kiệt đầu bên trong không ngừng nghĩ kia một chút khả năng. Này, tên tiểu tử kia, đem điện thoại thu hồi. Bỗng nhiên. Kia đang tại nói chuyện chủ quản đi đến Vương Kiệt bên người, nói đem điện thoại thu hồi đến, bây giờ là mở thời gian, không phải là nói qua cho các ngươi phải điện thoại điều tới chấn động hình thức sao. Nha, đã biết. Vương Kiệt lập tức cúp điện thoại bỏ vào trong túi. Chính là hắn không nghĩ ra tiểu mụ vì sao gọi số điện thoại này. Kia chủ quản ánh mắt tại Vương Kiệt trên người nhìn quét mà qua, nói tiếp nói lúc này đây công việc của chúng ta tương đối đơn giản, chính là trông coi mặt sau mấy khoang xe hàng hóa mà thôi, bất quá cũng không có nhân có thể tại từ lơ lửng đoàn tàu thúc đẩy thời điểm trộm đi những hàng hóa kia, cho nên chúng ta cũng không dùng khổ cực như vậy, đại gia tùy tiện là được rồi. Nhưng là, nói đến đây, hắn bỗng nhiên cao giọng nói chúng ta cũng không thể đủ quá mức tùy tiện, cho người khác một loại cà lơ phất phơ cảm giác. Tóm lại các ngươi nhớ kỹ cho ta, nhất định phải biểu hiện ra tinh lực dồi dào bộ dạng. Còn có một cái tiếng đồng hồ hơn liền đến Tây Tạng rồi, đến lúc đó đại gia liền có thể tại nơi nào du lịch vài ngày, vẫn là chi phí chung, cho nên đại gia nhất định phải cố gắng kiên trì này một giờ. Thiết, Vương Kiệt trong lòng khinh bỉ một phen, nhưng là trên mặt ngoài hay là không dám lộ ra sơ hở gì. Tốt lắm, hiện tại ta trước một lần nữa phân phối một chút công tác. Cái này chủ quản ánh mắt tại đám người trên người nhìn quét mà qua, nói. Cái kia, vừa mới cái kia hoàn điện thoại tiểu gia hỏa, cho ta đứng lên. À, ta sao? Vương Kiệt đối mặt ánh mắt của hắn, đành phải đứng lên. Ân, chỉ ngươi, như vậy, ngươi đi mặt sau toa xe chuẩn bị một chút, coi như là vừa mới được đến trừng phạt a. Mặt sau đều là trang bị đầy đủ hàng hóa, ngươi cũng không dùng quá cực khổ. Theo ta một cái à? Vương Kiệt nói. Ân, ngươi còn nhỏ, cho ngươi nhiều một chút cơ hội rèn luyện một chút. Chủ quản nhìn Vương Kiệt, được rồi. Vương Kiệt gật gật đầu, nhưng trong lòng trở nên nghi hoặc, luôn có vấn đề gì giống như là chính mình còn không có nghĩ thông suốt, nhưng là đến tột cùng vấn đề gì, hắn nhất thời nửa khắc thực sự muốn không ra. Nhìn Vương Kiệt, chủ quản này trong lòng đã ở nghĩ tiểu hài tử này hẳn không có nhiều vấn đề a, ngữ khi an bài những người khác đi, không bằng làm một đứa bé đi, như vậy phiêu lưu liền ít một chút. Đương nhiên, không có ai biết cái này chủ quản là dạng gì tâm thái, thậm chí Vương Kiệt cũng không biết. Bất quá Vương Kiệt cũng chủ có thể nghe lời đi một mình quá này một tiết toa xe, đi khi đến một tiết trang bị đầy đủ hàng hóa toa xe bên trong. Những hàng hóa kia đều dùng dương sắt tử khóa, Vương Kiệt không biết là cái gì, nhưng cũng không có cái gì hứng thú. Ngoá, giả bộ như vậy mãn, để ta đi như thế nào a? Vương Kiệt nhìn kia chỉ còn lại một đầu tiểu thông đạo đi qua toa xe, không khỏi buồn bực. Vì sao phóng nhiều như vậy chứ, những hàng hóa kia từng dương, lại không để tốt, ở giữa rõ ràng còn có không gian, lại cố tình muốn thả đi ra diện tích phương. Vẫn là nhàm chán như vậy, gì? Vương Kiệt đi đến ở giữa, chợt thấy một cái khá lớn không vị, nhìn qua hướng chương rừng nhỏ bình thường, trước nhàn hạ một chút, dù sao kia một vài người muốn trộm đi hàng này vật cũng muốn trải qua nơi này đi, ta ở nơi này mai phục ngươi. Vương Kiệt động thủ rời mấy dương hàng hóa chắn phía trước. Làm mặt sau không gian hoàn toàn bị che lấp, chính mình càng là đắc ý bò vào đi, thư thư phục phục nằm xuống. Không xong. Bỗng nhiên, Vương Kiệt trong lòng mạnh mẽ nhất nhảy, thiếu chút nữa quên tiểu mụ điện thoại rồi. Hắn lấy ra điện thoại, tuy nhiên lại phát hiện thế nhưng không có tín hiệu biểu hiện. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì đâu này. Vương Kiệt đưa tay cơ cất xong, mặc dù có điểm lo lắng, nhưng là cũng không có động, dù sao tiểu mụ bên người nhưng là có đại lượng đội ngũ đang bảo vệ nàng. Cùng với lo lắng tiểu mụ, không bằng lo lắng một chút chính mình kế tiếp phải nên làm như thế nào mới tốt. Thật sự là nhức đầu a. Vương Kiệt kỳ thật cũng không biết kia một vài người muốn làm gì, hiện tại hắn chỉ có thể gặp đi bộ bước, có lẽ sẽ có đột phá mới cũng khó nói, ân. Vương Kiệt chợt nghe từng đợt kỳ quái âm thanh. Là ai? Hắn tại chỗ này vừa vặn có thể trốn đi đến, nhìn chính mình đi qua đến cái kia một cánh cửa, thế nhưng chậm rãi được mở ra. Ân. Tên tiểu tử kia cư nhiên không ở. Nói chuyện dĩ nhiên là vừa mới phái Vương Kiệt đến nơi này chủ quản. Như vậy không phải thực tốt sao? Đây là một cái nữ nhân. Bất quá theo Vương Kiệt góc độ lại nhìn không tới cái này nữ nhân khuôn mặt, chỉ nghe được nàng âm thanh tốt lắm, nếu hắn không ở lời nói, như vậy thì tốt nhất. Này nọ giao cho ta a. Ở chỗ này đây. Chủ quản cười cười, đi đến toa xe mặt sau cùng một cái xó xỉnh, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hòm, đưa cho cái kia nữ nhân. Phía trên có phong đầu, ta không có xem qua bên trong đồ vật. Chủ quản này nói. Nữ nhân kia gật gật đầu, cẩn thận kiểm tra một chút, xác định này hòm không có bị mở ra, nàng mới hài lòng nói rất tốt, như vậy nói nhậm chức vụ hoàn thành. Chờ một chút ngươi liền nói là cái kia tiểu nam hài trộm đi liền có thể. Ha ha, cái này ta biết, chủ quản nói. Nữ nhân vuốt ve cái hộp kia, giống như là bưng lấy giá trị liên thành bảo vật tựa như, vậy các ngươi tiếp tục a. Nhiệm vụ lần này, cũng không là chỉ có lâu như vậy đơn giản. Cái này ta biết, ta nhất định hoàn thành, chủ quản nói. Nữ nhân nói kia kế tiếp, chính là về Lâm Chí Linh cùng Vương Kiệt. Bất quá, cái này không phải là ta ngươi nhiệm vụ, có thể không cần đi bận rộn cái gì, giống như. Nữ nhân cầm lấy hòm, nói bất quá đừng quên, thân phận của chúng ta nhưng là anh Tuyết Châu báu tập đoàn người viên. Lần này sở dĩ trợ giúp kia một vài người, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn cấp tiền. Cho nên, nhiệm vụ hoàn thành, người cũng đừng làm cho công ty tra ra cái gì, tuy rằng chúng ta là bạn học cũ, nhưng là nếu như người bị người phát hiện, ta cũng sẽ không khách khí, tốt lắm, cái này ta biết. Vậy trước tiên như vậy đi, lần này ta xuất hiện ở đây. Nữ nhân bỏ lại một câu nói như vậy sau liền mã hàng xoay người rời đi, từ đầu đến cuối Vương Kiệt đều không có thấy nàng chính diện, cũng không biết nàng là ai. Chỉ nhớ rõ nàng âm thanh uyển chuyển nhu nhược, nhưng là lại tràn ngập một cỗ kiên định. Còn có chính là, nàng mặc cái kia một kiện màu vàng nhạt áo váy. Nữ nhân này là ai? Cái này chủ quản rốt cuộc là cái gì nhân? Vương Kiệt tại minh tưởng, khe ngực bọn hắn vừa mới lời nói đúng vậy lời nói, như vậy Vương Kiệt cũng suy đoán đi ra. Hai cái này người là lần này hàng hóa công ty người phụ trách, nhưng là lại thu được một ít người tiền, cho nên trợ giúp bọn hắn trộm lấy cái gì vậy? Phỏng chừng kia một vài người chính là muốn đối phó Vương Kiệt người của bọn hắn. Hừ, các ngươi chết chắc rồi. Vương Kiệt nhớ kỹ hai cái này người, mà cái kia chủ quản đã ở sau đó không lâu chính mình ly khai. Vương Kiệt duỗi duỗi eo mỏi, cũng chưa đi ra ngoài, mà là tiếp tục đứng ở đó cái địa phương chờ đợi. Ngữ khí tại bên ngoài không biết muốn làm gì, không bằng ở chỗ này đợi kia một vài người xuất hiện. Nơi này chính là thông hướng đến cuối cùng một hàng toa xe duy nhất con đường rồi, chính mình ở chỗ này chờ nhất định đúng vậy. Bất quá có một chút làm Vương Kiệt có chút lo lắng đúng là, hắn không biết tiểu mụ kế hoạch, cho nên Vương Kiệt không dám làm loạn. Hơn nữa, đây chính là gia gia thiên đinh vạn chúc, mình không thể đủ muốn làm phá hỏng đâu. Hẳn là còn có một mấy giờ liền đến Tây Tạng đi à nha. Nói cách khác, kia một vài người rất nhanh liền sẽ có động tác. Vương Kiệt trong tay nắm chặt ngà voi súng lục, để ngừa vạn nhất. Nhưng là ta một mực ở chỗ này, có khả năng hay không xuất hiện cái gì bại lộ đâu này. Vương Kiệt thực nguyễn có chút nói thầm trong lòng lên. Hắn còn thật lo lắng kia một vài người vòng qua nơi này, đưa đoàn tàu trần xe lửa hoàn toàn đi đến cuối cùng một tiết toa xe đâu. Bất quá từ lơ lửng đoàn tàu tốc độ như vậy, kia một vài người làm sao có thể chứ? Mình nhất định là tiểu thuyết điện ảnh thấy nhiều rồi. Vương Kiệt lắc lắc đầu, lựa chọn tiếp tục đứng ở tại nơi này. Chính là, này cuối cùng một giờ, đoàn tàu nhất định không có khả năng bình tĩnh. Các vị lữ khách xin chú ý, thành viễn quỹ đạo xuất hiện sự cố, đoàn tàu cần phải khẩn cấp đình chỉ, thỉnh các vị hành khách lập tức tìm tốt trụ cột ổn định thân thể, đoàn tàu sẽ ở 5 giây sau khẩn cấp thắng xe. Cái gì? Vương Kiệt nhưng là bị này chợt nếu như đến radio dọa nhảy dựng, hắn phản ứng đầu tiên chính là kia một vài người cuối cùng muốn động thủ. Lặp lại, các vị lữ khách xin chú ý, thành viễn quỹ đạo xuất hiện sự cố, đoàn tàu cần phải khẩn cấp đình chỉ, thỉnh các vị hành khách lập tức tìm tốt trụ cột ổn định thân thể, đoàn tàu lập tức khẩn cấp thắng xe. Tại đây radio sau đó, nguyên bản tốc độ cao chạy từ lơ lửng đoàn tàu bỗng nhiên bắt đầu phanh lại. Lao! Vương Kiệt lập tức bắt được bên người một đầu cây cột, tùy theo kia hàng xe phanh lại mà về phía trước khuynh. Bất quá cái này niên đại khoa học kỹ thuật, đã không phải là lúc trước có thể so sánh với. Liền cầm lấy khẩn cấp thắng xe tới nói, xe nội an toàn thi thố phát huy tác dụng, toa xe hành khách không có một cái bị thương, mà đoàn tàu cũng chậm chậm dừng hẳn. Phanh! Đoàn tàu bên trong đèn điện bỗng nhiên lập tức toàn bộ dập tắt rồi. Ngoá, ngoạn cái gì a? Phía sau nhưng là buổi tối, Vương Kiệt tại đây khoang xe bên trong chính là đưa tay không thấy được năm ngón. Không xong, tình huống như vậy tại sao không có dự liệu được đâu. Vương Kiệt lập tức nhảy ra, sờ soạng hướng đại môn kia vừa đi đi. Chính là ở phía sau, kia nguyên bản đóng cửa lại bỗng nhiên mở. Ai? Đi vào cái kia nhân bỗng nhiên nói. Nhưng là phía sau Vương Kiệt đã xông tới, trên tay cầm lấy súng ống đã chĩa vào cái này nhân trên người. Vương Kiệt cầm súng, nhưng là lại đột nhiên cảm giác được cái này người tốt cao, so mình cũng cao hơn. Bất quá như thế nào hắn vừa mới lời nói giống như vậy quen thuộc đâu này. Gì? Vương Kiệt chợt phát hiện, súng của mình miệng cư nhiên đội lên một đoàn thập phần viên thịt mà tràn ngập co giãn viên thịt bên trên. Không cần phải nói, Vương Kiệt cũng biết đây là cái gì thân thể bộ vị. Lại là cái nữ nhân. Vương Kiệt không khỏi vui vẻ ngươi nhưng đừng động a, súng lục có khả năng tẩu hỏa. Hắn vừa nói, một bên cử động lấy súng ống, đi chạm đến vú của nữ nhân. Kia to lớn đầy đặn bộ ngực bị Vương Kiệt như vậy đùa giỡn, nhẹ nhàng rung rung, kia kinh người co giãn, cho dù Vương Kiệt không có tự tay tóm lấy đi cũng biết này vú tuyệt vời. Nếu nắm lên cảm giác kia là như thế nào đây này? Như vậy nghĩ, Vương Kiệt không khỏi động ý đồ xấu, dưới hông một bộ vị cũng biến thành nhồi máu trướng đại lên. Tiểu hỗn đản, ngươi còn nghĩ đội lên khi nào thì? Bỗng nhiên, một bàn tay hướng đến Vương Kiệt hai chân bắt đi lên. Nha! Giữa hai chân nhược điểm bị người khác bắt lấy, Vương Kiệt toàn bộ một cái thân thể đều giật giật một cái. Chính là hắn vẫn không nói gì, cũng đã sửng sốt. Bởi vì, bắt được chính mình giữa hai chân kia tiểu thanh long bàn tay, mềm mại không xương, quan trọng nhất chính là, quen thuộc như thế cảm giác, còn có từ nơi này cái nữ nhân trên người truyền hương vị là quen thuộc như vậy, làm Vương Kiệt không cần nhìn nữ nhân khuôn mặt thay đổi lấy xuống nàng là người nào. Hắc hắc, nha! Vương Kiệt vừa muốn nói điều gì? Một bàn tay liền duỗi đến bưng kín miệng của hắn, nói đừng nói chuyện, có người đến rồi. Đến nơi này, Vương Kiệt cũng nghe đến tiếng bước chân, lập tức kéo lại tay của nữ nhân bôi đen đi đến chính mình vừa mới rời đi vị trí, trốn tránh đi vào. Tiểu hỗn đản, ngươi như thế nào tại nơi này? Gọi điện thoại cho ngươi ngươi không nghe. Lâm Chí Linh nhìn trước mắt mặc lấy một thân công phục Vương Kiệt, không khỏi nhỏ tiếng mắng. Đúng vậy, nữ nhân này dĩ nhiên là Lâm Chí Linh. Hừ. Chờ một chút lại nói cho ngươi. Vương Kiệt thấp giọng nói nhìn, có người đến đây. Lâm Chí Linh đem đến bờ môi nói nén trở về, ánh mắt lại xuyên qua kia ghen tị ánh sáng yếu ớt nhìn 5-6 cá nhân từ nơi này đi vào trong quá, xuống phía dưới một tiết toa xe đi tới. Thẳng đến kia một vài người đi đến toa xe này cửa sau mới phát hiện cửa kia dĩ nhiên là khóa kín. Xảy ra chuyện gì, môn này đã khóa lại. Trong này một người nói, mau, đem khóa mở ra. Một cái khác nhân lấy ra súng lục, phanh. Đạn kia xuất tại khóa trên người, lao ra thiện lương tia lửa, nhưng là lại cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì. Này, ổ khóa này có vấn đề, cái này không phải là bình thường khóa. Cầm lấy đèn pin cái kia nhân đạo nhìn đến bình thường viên đạn bắn không ra. Vô nghĩa, tìm một cái biết mở khóa người đến. Kia một vài người nghe thấy đi đầu cái này nhân lời nói, không khỏi hai mặt nhìn nhau, làm bọn hắn sát nhân đánh nhau liền có khả năng. Nói đến mở khóa còn thật không biết. Phế vật, cho ta đi tìm nhân đến. Nhanh đi. Vâng. Trong này một người theo tiếng rời đi. Mà một màn này, lại bị núp ở một cái hắc ám xó xỉnh bên trong Lâm Chí Linh cùng Vương Kiệt nhìn tại trong mắt. Là ngươi làm sao? Vương Kiệt gần sát lấy Lâm Chí Linh vậy được quen thuộc thân thể hỏi. Lâm Chí Linh giang hai cánh tay ra, ôm lấy cái này tiểu nam hài, dùng ngực của mình thượng một đôi cao ngất vú đi chen ép hắn khuôn mặt. Chính mình thấu quá miệng đi, cắn lỗ tai của hắn, nói đương nhiên là. Người ngay cả ta đều lừa. Vương Kiệt một bàn tay ôm eo của nàng, tay kia thì hướng trước ngực của nàng trèo lên đi lên. Lâm Chí Linh lại tùy ý hắn đối với chính mình giở trò, nói nếu như chúng ta bên trong không có gian tế lời nói, cái kế hoạch này cũng không có khả năng dùng được. Nhưng là sự thật chứng minh, cái kế hoạch này còn thật có dùng. Chúng ta người, xác thực có gian tế, cho nên, chuyến này Tây Tạng hành trình. Không tốt quá a. Không sợ, ta là ngươi nam nhân, ta bảo hộ ngươi. Vương Kiệt nói. Tình cảnh này, một cái còn không có trưởng thành tiểu nam hài, ôm lấy một cái thành thục cao gầy mỹ phụ, nói ra lời nói này, còn thật có vẻ như vậy đột ngột, nhất là hai người bọn họ ở giữa cái kia một loại cấm kỵ quan hệ. Chương 2450 ta là ngươi nam nhân. Cái gì nam nhân, ngươi vẫn là tiểu hài từ đâu? Ôm lấy Vương Kiệt. Lâm Chí Linh khuôn mặt thô tuyến ấm áp nụ cười, bất quá nàng cắn Vương Kiệt lỗ tai, nói ngươi cẩn thận nhìn những người này, không thể làm bọn hắn rời đi nơi này. À, chẳng lẽ muốn, Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, bàn tay lập tức tại trên cổ mình làm một cái phong yết hầu thủ thế. Lâm Chí Linh có chút đau lòng nói đây cũng là không có cách nào sự tình, ngươi tiểu mụ không biết có cái gì người là gian tế, cho nên ai cũng tin tưởng không được. Không quan hệ. Vương Kiệt gật gật đầu. Giống như sát nhân căn bản cũng không là hỏi để giống nhau. Kỳ thật Lâm Chí Linh cũng không nhẫn tâm Vương Kiệt đi giết nhân, dù sao hắn vẫn là một đứa bé. Vương Kiệt nói ta không quan hệ, nhiều nhất ta không giết bọn hắn, chỉ đánh ngất bọn hắn là được rồi. Bất quá Lâm Chí Linh lại lắc lắc đầu nếu như tại cái khác thời điểm, đánh ngất bọn hắn có thể, nhưng là hiện tại, tuyệt đối không thể đủ lưu người sống. Vạn nhất bọn hắn ai đi ra ngoài rồi, kế hoạch của chúng ta lần này đều thất bại. Hô, như vậy đều giết a. Vương Kiệt nhẹ nhàng đẩy ra Lâm Chí Linh, trên tay cầm lấy kia ngà voi súng lục, bị hoa một chút, vừa lúc là một viên đạn một người. Cũng không biết thương pháp của hắn như thế nào. Lâm Chí Linh đột nhiên cầm Vương Kiệt kia cầm lấy súng lục tay, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Kỳ thật nếu như có thể lời nói, Lâm Chí Linh thật không muốn nhìn thấy có cái gì nhân bị thương, nhưng là hiện tại quả thật bất đắc dĩ. Bằng không lời nói, thương đúng là hai người bọn họ. Mỗi một người đều là ích kỷ, không có chân chính vô tư người. Không có việc gì, ta có thể đủ làm được. Vương Kiệt nhẹ nhàng cầm tay nàng. Nhưng Lâm Chí Linh nhưng ở phía sau lắc lắc đầu, nói trước chờ một chút. Còn chờ. Nghe ta, chờ một chút, đợi một hồi bọn hắn sẽ có càng nhiều nhân. Vương Kiệt đột nhiên hỏi kỳ thật, người tại sao muốn đoàn tàu bỗng nhiên phanh lại à? Nếu như không như vậy lời nói, vậy thì tìm không ra cái kia gian tế đến đây. Lâm Chí Linh nói không có việc gì, hiện tại tính là chỉ có hai chúng ta, ta cũng có thể đem kế hoạch hoàn thành. Hắc hắc, ta là ngươi nam nhân. Vương Kiệt nở nụ cười. Thôi, đừng như vậy lớn tiếng, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Lâm Chí Linh nói. Vương Kiệt lại nói không quan hệ, ngươi nhìn, hiện tại bỗng nhiên dừng xe, kia một chút hành khách đều phát ra như vậy đại âm thanh, bọn hắn nhất định là nghe không được chúng ta. Ai, lần này khó xử kia một chút hành khách. Lâm Chí Linh có chút áy náy. Vương Kiệt nói này có cái gì, chỉ cần bọn hắn vô sự là được rồi. Ân, cũng đúng. Bây giờ nghe ta đấy, ta muốn đem cái kia gian tế tìm ra, còn có chính là chọn khả năng tiêu diệt bọn hắn những cái này kẻ địch lực lượng. Lâm Chí Linh kia nghiêm túc biểu cảm, Vương Kiệt nhịn không được hỏi kỳ thật, rốt cuộc là ai đang cùng Vương gia chúng ta đối nghịch? Là gia gia đối thủ sao? Cái này, không cần nói a. Lâm Chí Linh hít thở dài. Vương Kiệt đôi mắt lóe lên một đạo tinh quang, nói vậy rốt cuộc sẽ là ai chứ? Thực sự muốn biết à, là Lý gia. Vẫn là ai? Được rồi, người tiểu hài tử đừng hỏi nhiều. Lâm Chí Linh càng thêm dùng sức ôm lấy hắn, vậy được quen thuộc động lòng người, thướt tha mạn diệu thân thể đều dán tại nam hài này trên người. Nha! Vương Kiệt gật gật đầu, nhưng trong lòng quyết định, đợi trở lại Bắc Kinh nhất định phải thật tốt điều tra một chút bọn hắn Vương gia đối thủ. Gia gia nếu không dám xuống tay, kia chính mình hay dùng phương pháp của mình đi đối phó kia một vài người. Đây là nhất định phải. Kia một chút sở hữu kẻ địch, mình cũng muốn cho bọn hắn trả giá máu giáo huấn. Làm sao vậy? Nhận thấy Vương Kiệt khác thường, Lâm Chí Linh không khỏi hỏi. Vương Kiệt càng thêm dùng sức ôm lấy nàng, nói không có gì, bất quá có chút khẩn trương. Ngươi khẩn trương cái gì à? Lâm Chí Linh hỏi. Vương Kiệt nở nụ cười có ngươi như vậy một cái thành thục mỹ phụ ôm lấy ta có thể đủ không khẩn trương sao? Xì, chỉ ngươi nói ngọt. Lâm Chí Linh bỗng nhiên thấp giọng nói bất quá, thượng thiên đối với ta thật tốt, thật. Nói, nàng càng thêm dùng sức hồi ôm lấy Vương Kiệt, đem hắn kia thấp bé thân thể ôm tại chính mình trong ngực. Ta cũng thế. Vương Kiệt hai tay bắt đầu ở trên thân thể của nàng chung quanh du động. Nghe vậy, Lâm Chí Linh khuôn mặt, bỗng nhiên toát ra một tia tình thương của mẹ vậy nụ cười, nàng đè xuống nam cậu bé tại chính mình một mình phía trên bàn tay, nhẹ giọng nói ngươi a, chính là tiểu sắc lang, tự biết nữ nhân. Về sau không được. Tại sao vậy chứ? Vương Kiệt dọn ra một bàn tay, leo lên trước ngực nàng cái kia một đôi vẫn như cũ cao ngất tròn trịa vú bên trên. Bảo mãn yêu kiều nhũ, tràn ngập co giãn, tràn ngập mỹ diệu xúc cảm. Chính là tại vừa rồi, Vương Kiệt còn nhớ rõ chính mình thật giống như là một đứa bé vậy nhào vào trước ngực của nàng hút mút nàng vú ngọc. Lâm Chí Linh trên mặt say lòng người đỏ ửng càng ngày càng nhiều. Hơi hơi nhắm hai mắt, nàng nhẹ nhàng. Kìm lòng không được đem bờ eo của mình giơ cao, hình như muốn cho cậu bé vuốt ve chính mình vú mềm càng thêm thuận tiện. Hô hấp, nàng cũng thực dồn dập, từng điểm tăng nhanh. Hư, âm thanh ít một chút, cẩn thận bị kia một vài người phát hiện. Lâm Chí Linh bỗng nhiên nhỏ tiếng dặn dò, Vương Kiệt quay đầu nhìn kia một vài người, nói nhưng là vì sao còn phải đợi đâu này. Chúng ta tại nơi này giải quyết bọn hắn không tốt sao. Đứa ngốc a, ngươi ở đây động thủ. Ta vốn không có cơ hội tìm ra ai là gian tế rồi. Lâm Chí Linh nói. Vương Kiệt có chút ngây thơ chẳng lẽ chờ một lát thì sẽ biết gian tế ân, người không tin ta. Tin tưởng à, bất quá có chút lo lắng mà thôi. Tiểu đứa ngốc, vậy ngươi còn lo lắng cái gì, không phải sợ, ta bảo hộ ngươi. Lâm Chí Linh trong lòng cái kia một loại mẫu tính, làm nàng càng thêm dùng sức ôm lấy Vương Kiệt. Nàng mắt đẹp chợt lóe nhìn trước mắt nam hài này. Trước ngực cao ngất đầy đặn vú mềm càng là liên tiếp lên xuống nhấp nhô, thật sâu hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Hơn nữa, nàng dồn dập lại khiến cho trước ngực vú phập phồng được càng thêm thường xuyên, nhộn nhạo ra trận trận mê người sóng ngực. Không phải là ta bảo vệ ngươi sao? Ta trưởng thành, không muốn tổng khi ta là tiểu hài tử, hắc hắc, ta đều có thể làm đại sự rồi. Vương Kiệt theo trước ngực của nàng ngẩng đầu. Lâm Chí Linh hỏi ngươi có thể làm đại sự gì? Ngươi! Vương Kiệt bỗng nhiên nói, ta! Lâm Chí Linh nhất thời không có phản ứng. Vương Kiệt tại trước ngực của nàng nắm một cái, nói làm ngươi a. Thối! Lâm Chí Linh trên mặt trở nên càng thêm đỏ, cũng may mắn Vương Kiệt thấy không rõ lắm. Bất quá nàng nhẹ nhàng giãy dụa thân thể, nàng kia thức tha lung linh thành thục thân thể liền thân mật dán tại cậu bé trên người, nhất là trước ngực cao ngất vú, càng là thân mật chen ép tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên. Vương Kiệt bỗng nhiên cắn một cái ở tại cổ ngọc của nàng bên trên, nhẹ nhàng liếm láp nàng làn da. Kia tê dại chua cảm giác nhột làm Lâm Chí Linh kìm lòng không được phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, mà Vương Kiệt càng là thừa dịp cái này cơ hội một ngụm ngậm vào dái tai của nàng, một tay ôm eo của nàng thấu qua đi thật sâu hôn lên nàng kia ẩm ướt nguyện ấm áp bờ môi, chỉ cảm thấy xúc miệng trắng mịn sảng khoái, giống như ăn kẹo đường bình thường mê người, tiểu hỗn đản, nên buông tay. Ngại vì ra mặt cái kia một chút kẻ địch, Lâm Chí Linh không thể không thấp lấy âm thanh nói không muốn hỏng đại sự. Nha! Vương Kiệt lập tức dừng tay lại thượng động tác, ánh mắt tiếp tục nhìn kia một chút canh giữ ở cửa khoang xe trước người. Chờ một chút. Lâm Chí Linh kéo giữ hắn cầm lấy súng lục tay, nói chờ ta cho ngươi hành động. Vương Kiệt tại vành tai của nàng thượng liếm một chút. Một hồi lâu, kia một vài người thế nhưng bắt được một cái mặc lấy rất là bịch nam nhân. Mau, cho ta đem môn này mở ra. Người kia cầm lấy súng lục rất là thô lỗ đem nam nhân đẩy đi lên. Đây là hắn theo hành khách bên trong chọn lựa ra đến công tượng, nghe nói là chuyên môn làm kia một chút mở khóa sinh ý tiểu thương. Hắn được không? Nhìn này nam nhân tại run rẩy phát run, những người này không khỏi nghi ngờ. Hắn không được sẽ giết hắn. Không muốn, không nên. Ta mở. Này nam nhân trong lòng có thể hù chết rồi, chính mình tọa một chuyến xe, cư nhiên gặp được đoàn tàu bỗng nhiên phanh lại, này coi như rồi. Sau đó lại có nhân cầm lấy súng lục đi qua mạnh bạo là bắt lấy chính mình đến nơi này. Hắc hắc, ngoan ngoãn mở ra cho ta. Kia chào hắn đến người cười cười, nhưng là trên mặt biểu cảm đột nhiên đọng lại không xong, kia một vài người đến đây, các ngươi đi nhìn thẳng. Hai người gật gật đầu lập tức xoay người đi tới đem tiến đến môn quan phía trên, tuy nhiên lại như thế nào cũng khóa không được, môn này bị người khác động tay chân, khóa không lên. Cái gì? Phía sau, Lâm Chí Linh mang đội ngũ. Cũng ở đây cái chạy đến. Đát đát đát. Nhân không tới, đạn kia cũng đã tại bay tứ tung. Mau, đứng vững bọn hắn. Không được, bọn hắn quá nhiều người, Toa xe bên trong, bỗng nhiên trở nên một mảnh hỗn loạn. Nguyên bản ngọn đèn vốn không có, tại nguồn điện bị chặt đứt sau càng là rất tối, kia một vài người đem đèn điện tắt đi sau đó, càng là thấy không rõ lẫn nhau. Cho nên tại ngắn ngủi nổ súng sau đó, bọn hắn liền dừng lại. Song phương đều tại rằng co. Bên ngoài cái kia một vài người vào không được, bên trong người ra không được. Bất quá bên trong người lớn hơn nữa ưu thế, đó chính là hắn nhóm không cần đi ra ngoài, hiện tại chỉ cần đợi cái này nhân tướng cửa mở liền có thể. Chính là, bọn hắn chính xác là nóng nảy nếu cái này khóa liền viên đạn cũng bắn không ra, làm sao có khả năng bị một cái bình thường nhân mở ra đâu. Hỗn trướng, còn chưa mở đại gia, ta không mở được Cơm thùng. Người kia một cước đem người nam nhân này đá văng ra, nhìn vẫn như cũ khóa thượng môn, trên mặt một trận cười lạnh không có biện pháp, cũng là ở phía sau bại lộ. Nói xong, hắn tiếp thông một cái mã số người động thủ đi, ta bên này xảy ra chút ngoài ý muốn. Đại ca, là ai? Trong này một tiểu đệ hỏi. Đó là xếp vào tại đối phương người, không nghĩ đến sẽ ở phía sau chút công dụng nào. Hắn nói vẫn chưa nói hết, liền nghe được bên ngoài vang lên một trận tiếng sung. Tận lực bồi tiếp liên tiếp tiếng rên rỉ. Hắc hắc. Một hồi lâu, kia tiếng sung mới dừng lại. Chỉ nhìn một cái phương hướng, một bóng người đi đến. Các ngươi tại sao như vậy thất bại? Người kia mở miệng nói. Bên này đầu lĩnh ách người kia nói không có biện pháp, môn này cư nhiên khóa lại rồi, liền viên đạn cũng bắn không ra. Mà từ đầu đến cuối đều trốn tránh Lâm Chí Linh cùng Vương Kiệt lại nhìn thấy tất cả. Mượn kia ngọn đèn. Lâm Chí Linh cuối cùng nhìn rõ ràng người kia khuôn mặt. Lại là hắn. Lâm Chí Linh trong lòng một trận kinh ngạc. Vương Kiệt cũng nhận ra người kia, cư nhiên chính là vừa mới tại toa xe bên trong nói là phát hiện có gian tế cái kia đội viên. Không nghĩ đến, hắn mới là gian tế. Làm sao bây giờ, giết hắn đi, Vương Kiệt hỏi. Nhưng là Lâm Chí Linh lại lắc lắc đầu, nói trước không muốn. Vương Kiệt có thể nóng nảy nhưng là bên ngoài vài cái đội viên đều bị hắn đã giết à. Lâm Chí Linh dùng sức ôm lấy Vương Kiệt, nói, ta biết, nhưng hay là trước nhịn xuống, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, nghe ta, ngoan à. Nghe xong Lâm Chí Linh lời nói, Vương Kiệt thật sâu thở ra một hơi, hành động thiếu suy nghĩ. Hư, nói nhỏ thôi, bằng không bị phát hiện liền phiền toái. Vương Kiệt gật gật đầu. Kia một vài người rõ ràng không có phát hiện có hai người trốn ở nơi này. Nhất định là Lâm Chí Linh kia tiện nhân. Cái kia gian tế nói, chúng ta đều trúng kế. Có ý tứ gì? Hẳn là Lâm Chí Linh đã hạ thủ chân, mục đích đúng là đem bọn ngươi những người này bước ra đến. Nói không chừng, ngay cả ta cũng bị các ngươi liên lụy đến đâu. Cái này nhân đạo hiện tại kia một vài người bị chúng ta đánh ngã, gần nhất trợ giúp cũng rất nhanh đi đến, chúng ta muốn tại cái này phía trước rời đi. Nhưng là nhiệm vụ của chúng ta còn chưa hoàn thành. Đừng vội, này đoàn tàu ổ chăn làm một chút tay chân. Kia cơ trưởng đã bị ta giết, đang đợi đến phụ cận những cảnh sát kia trước khi tới, chúng ta hẳn là còn có một mấy giờ thời gian. Vậy là đủ rồi, hiện tại rời đi trước nơi này. Núp trong bóng tối Vương Kiệt, bỗng nhiên cắn Lâm Chí Linh lỗ tai hỏi cứ như vậy làm bọn hắn rời đi sao? Bằng không có thể như thế nào đây? Hai chúng ta nhân có thể đối phó được bọn hắn nhiều người như vậy? Lâm Chí Linh cặp mắt kia lóe lên tinh quang bất quá, không quan hệ, hiện tại loại tình huống này, tựu dễ làm. Không phải là đã hiểu gian tế sao, trực tiếp thông chi kia một vài người là được. Vương Kiệt nói, nhưng là Lâm Chí Linh lại lắc lắc đầu không, ta cuối cùng cảm thấy bọn hắn còn có nhân xen lẫn trong chúng ta bên trong. Cái gì, người nói gian tế không chỉ một cái. Vương Kiệt kinh ngạc, đây chính là gia gia phái ra đến đội ngũ A. Cứ nhiên sẽ có một cái trở lên gian tế, điều này nói rõ cái gì. Bất quá đây cũng là suy đoán của ta mà thôi, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lâm Chí Linh nói, ân, vậy là tốt rồi. Vương Kiệt gật gật đầu. Lâm Chí Linh phía sau bỗng nhiên ôm lấy Vương Kiệt, nói đây là ta bước đầu tiên kế hoạch. Kế tiếp, cần phải nhờ vào ngươi. Nói đến đây, Lâm Chí Linh bỗng nhiên âm thanh nhỏ rất nhiều ngươi bây giờ rời đi nơi này sau đó. Cái gì, vậy ngươi chính mình một người ở lại nơi này? Vương Kiệt nói. Lâm Chí Linh trả lời không có nguy hiểm, kia một vài người tạm thời không có khả năng trở về. Trợ giúp cũng liền nhanh đến rồi, ta ở nơi này chờ hắn nhóm. Ngươi nghe ta nói. Có thể ngươi không phải nói khả năng còn có gian tế sao? Chính là suy đoán, cho nên kế tiếp phải dựa vào ngươi. Lâm Chí Linh hôn một cái Vương Kiệt, nói nghe ta nói được không? Ngươi ở lại nơi này lý căn bản cái gì đều không làm được. Ta cần phải ngươi giúp đỡ đâu. Ân, ta thật tốt bảo hộ ngươi. Vương Kiệt hồi ôm lấy như vậy một cái mỹ phụ thành thục, trong lòng tràn ngập hào hùng. Lâm Chí Linh lại cười xì, ngươi vẫn là tiểu hài tử, ta đến bảo hộ ngươi đâu. Nhưng là ta là ngươi nam nhân a. Vương Kiệt ngẩng đầu. Lâm Chí Linh cố ý dùng trước ngực mình cặp kia no đủ vú đi chen ép Vương Kiệt, nói ngươi vẫn là tiểu nam hài đâu. Nhưng cũng là ngươi nam nhân a. Vương Kiệt nói. Lâm Chí Linh buồn cười tốt, tốt, ngươi là của ta nam nhân, được chưa, thật bắt ngươi không có biện pháp. Hiện tại ngươi rời đi trước a. Nhưng là ta lo lắng ngươi. Vương Kiệt nhìn nàng. Vương Kiệt hai tay ôm thật chặt nàng eo thon, chậm rãi đem nàng thân thể yêu kiều ôm lấy, cả người dán sát vào nàng thân thể yêu kiều, đem nàng cực phú co giãn thân thể đỉnh đặt ở trong ngực bên trên, miệng rộng nhẹ nhàng hôn lấy làn môi của nàng, mà dùng chính mình hai tay tại nàng thành thục sung túc thân thể yêu kiều bên trên chung quanh du động. Nhìn Vương Kiệt tiểu hài tử này vậy hành động, Lâm Chí Linh cả người run rẩy thân thể ôm lấy hắn, môi vẫn là nhịn không được khẽ mở hàm răng, đón vào cậu bé đầu lưỡi. Nàng nhẹ nhàng đáp lại, hai người cho nhau hôn lấy, đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ. Lúc này Lâm Chí Linh hô hấp của nàng rất là dồn dập, nâng lên bộ ngực nâng lên hạ xuống, liên tiếp chen ép Vương Kiệt lồng ngực. Cảm nhận trong ngực xinh đẹp thục nữ kia mềm mại mà giàu có co giãn bộ ngực sữa tại trên thân thể của mình nhẹ nhàng chen ép, ma sát, Vương Kiệt chỉ cảm thấy bụng hâm nóng một chút một trận căng lên, nhịn không được dùng cánh chân đem nàng chân hướng đến hai bên tách ra, làm bụng dưới cùng cánh chân chen vào hai chân của nàng lúc. Thật chặt dán vào nàng mềm mại mà thành quen thuộc thân thể yêu kiều. Được rồi, không muốn mỗi lần đều như vậy, nghe lời. Lâm Chí Linh nhẹ nhàng đẩy Vương Kiệt. Nhưng là ta không nghĩ rời đi ngươi bên người. Vương Kiệt nói. Lâm Chí Linh khuôn mặt tràn ngập nhu tình tiểu đứa ngốc, lại không phải là dùng ngươi vĩnh viễn rời đi. Đây là nhiệm vụ cần phải mà thôi. Vương Kiệt nói nhưng ta sợ ngươi gặp nguy hiểm. Lâm Chí Linh nói, người chiếu cố tốt chính mình ta an tâm đâu. Nhưng là ta có thương a, người không có. Vương Kiệt phản bác, có phải hay không a? Dạ dạ, người có súng. Lâm Chí Linh kia tay nhỏ cơ nhiên ở phía sau đưa đến Vương Kiệt giữa hai chân bắt phân thân của hắn một chút, nói hơn nữa. Còn thực cứng đâu. Nói đến đây, Lâm Chí Linh được rồi y ảm đạm không bên phải đỏ ửng, vậy được quen thuộc khí chất phối hợp với như thế có người phong tình vạn trùng, đương chính xác là mê người. Hắc hắc, vậy ngươi có muốn thử một chút hay không? Vương Kiệt ưỡn ưỡn phần eo. Lâm Chí Linh tùy ý vật kia tại bàn tay của mình bên trong trở nên nóng rực cứng rắn, hơn nữa còn nhẹ nhàng nhảy lên, đều nói. Đợi cho Tây Tạng rồi nói sau, bây giờ nghe ta đấy, vừa mới ở phía trước toa xe. Không phải là cho ngươi sao? Hiện tại lại muốn rồi không? Đúng vậy, ta không nghĩ rời đi ngươi thôi. Ta muốn làm ngươi cả đời. Vương Kiệt nói. Hừ, nói cái gì nói? Lâm Chí Linh trên mặt đỏ ửng trở nên càng ngày càng nhiều. Đã nói lời tâm tình à? Vương Kiệt nói xong, lập tức tiếp lên miệng, hôn nàng kia mỏng manh môi anh đào. Lâm Chí Linh nàng miệng nhỏ bên trong phát ra hàm hồ yêu kiều hừ. Sung túc thân hình đã ở nam nhân trong ngực tả hữu uốn éo, nhẹ nhàng cọ sát thân thể hắn. Bị cậu bé khuỵu tay ôm ở, nghe thấy hắn trên người đặc hơn khác phái khí tức, Lâm Chí Linh nhịn không được có chút ý loạn tình mê. Chẳng qua Vương Kiệt so với hắn không lớn lắm rồi, Lâm Chí Linh nàng đưa ra một đôi trắng nõn tay nhỏ, theo Vương Kiệt lồng ngực bên trên phất qua, chủ động quấn lấy cổ của hắn hạng bên trên, đem hắn toàn bộ một người đều ôm tại chính mình trong ngực. Được rồi, như vậy còn chưa đủ sao? Mỗi lần đều như vậy, ngươi còn nhỏ à? Chương 2451 kỳ kỳ ngươi ở đâu? Lâm Chí Linh cười đẩy ra Vương Kiệt. Không phải là, chỉ là của ta lo lắng ngươi nha, thật, hiện tại cũng không biết tình huống gì, nếu chúng ta người bên trong còn có gian tế, vậy thì phiền toái. Vương Kiệt cũng không biết không hiểu, chính là hắn biết, đã hiểu thì như thế nào? Tiểu đứa ngốc, ngươi cứ yên tâm đi, tình huống bây giờ còn tại của ta nắm giữ bên trong. Ngươi còn nhỏ đâu? Ta có thể ứng phó qua được đến. Lâm Chí Linh nhẹ nhàng ôm lấy hắn, làm hắn tựa vào chính mình trong ngực. Vương Kiệt chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình gối lên một đôi mềm mại mà đầy đặn 10 chân viên thịt bên trên. Mềm nhũn, mềm mại phong đỉnh, tràn ngập co giãn. Từng trận mùi sữa xông vào mũi mà đến, thẳng thấm tim gan, hắn kìm lòng không được trương tay đem cái này ôm lấy chính mình mỹ phụ nhân ôm càng chặt hơn, lẫn nhau ôm. Nơi này thật lớn tốt mềm mại nha, thật thoải mái. Hắn gương mặt nhịn không được tại nàng phong đỉnh bộ ngực sữa bên trên nhẹ nhàng cà cà, thân mật cảm nhận kia mỹ diệu co giãn. Thẳng đến trước ngực truyền đến từng trận tê dại cảm giác thời điểm, Lâm Chí Linh lúc này mới gương mặt đỏ ửng đem trong ngực đứa bé trai này khuôn mặt theo trước ngực nhẹ nhàng đẩy ra, cà rốt giống như bạch ngọc trắng nón ngón tay hờn dỗi vậy điểm trán của hắn trên đầu, nhẹ nhàng gõ gõ, gợi cảm mê người miệng nhỏ hơi hơi nhếch lên, dương giận dữ nói đủ rồi, nhanh đi. Nói chuyện thời điểm, trên mặt cười đỏ mặt lại như thế nào cũng lui không đi xuống. Nhưng là, Vương Kiệt đôi mắt nhìn trước mắt cái này thành thục mỹ phụ, kỳ thật nói thành thật, hắn thật không nghĩ rời đi. Dù sao hiện tại cũng quá nguy hiểm, chính là cũng không phải là nhân tính thời điểm tuy rằng cũng tắm vẫn còn con nít, nhưng đã là một cái chân chân chính chính nam nhân rồi, ít nhất là Lâm Chí Linh tiểu nam nhân rồi. Thân là nam nhân, tự nhiên muốn bảo vệ tốt chính mình nữ nhân. Ta thật lo lắng ngươi. Có thể không đi được không à? Có phải hay không không nghe ta nói à? Lâm Chí Linh cố ý phụng phịu sụ mặt, Vương Kiệt làm nũng nói nhưng là ta thật lo lắng ngươi thôi. Tiểu hỗn đản, nghe lời. Lâm Chí Linh phong tình vạn trùng lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi gõ trán của hắn đầu một chút, nhưng là trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ cưng chiều nghe ta một lần được không? Ngoan, nhiệm vụ lần này thật không thể ra sai, ta bây giờ có thể đủ tin tưởng, chỉ có ngươi một người. Lâm Chí Linh vừa nói, một bên kéo kéo Vương Kiệt hỗn độn quần áo, tiếp theo liền giống như là tiểu kiều thê bình thường vì hắn sắp xếp quần áo ngươi vừa mới không phải nói sao. Ngươi là ta đấy, tiểu nam nhân, phía sau thì không thể đủ nhân tính. Nha, cái này ta biết. Vương Kiệt nhẹ nhàng gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng biết, những ta chính là không nghĩ rời đi ngươi thôi. Nói, Vương Kiệt hai tay bưng lấy người mỹ phụ này khuôn mặt, hung hăng hôn khóe miệng của nàng một chút. Lúc này mới hướng hậu cung một chỗ khác đi đến. Chờ ta nha, hì hì, đến Tây Tạng ngươi muốn cho ta muốn làm gì thì làm. Vương Kiệt đi ra này một tiết toa xe, đến hành khách toa xe thời điểm cũng là nhìn thấy một trận hỗn loạn. Mặc dù không có hành khách rời đi nơi này, nhưng cũng là ầm ĩ tiếng không ngừng. như thế nào dừng lại? Đèn cũng không mở, làm gì, người đâu, Tư Ngồi nhân viên đều đi nơi nào? Mau lái xe cho ta a. Từng đợt tiếng tranh cãi ầm ĩ, còn có tiểu hài tử bởi vì sợ mà khóc âm thanh. Vương Kiệt nhìn thẳng lắc đầu, cũng may mắn phía sau ánh trăng tương đối sáng ngời, vẫn có thể nhìn rõ ràng lộ. Đùa giỡn cái gì, loại tình huống này phía dưới làm sao bây giờ? Vương Kiệt vừa đi một bên nghĩ. Tuy nhiên lại tại ở giữa toa xe nhìn thấy những hàng hóa kia vận chuyển công ty công nhân viên tụ tập tại nơi này. Lại đang làm cái gì máy bay a? Vương Kiệt nhỏ tiếng nói thầm một câu, chậm rãi đi tới, chỉ thấy trong này một người nói hiện tại đoàn tàu bởi vì sự cố mà dừng lại. Chúng ta nhận được thượng cấp thông chi, tạm thời hiệp trợ Tư Ngồi nhân viên duy trì xe tốt xương thứ tự, các ngươi có triển vọng để sao? Như vậy, hiện tại bắt đầu phân phối một chút công tác. Vương Kiệt nhìn người kia đang nói chuyện, nhưng trong lòng hiện lên một trận sát khí, chính là người nam nhân này bị kia một chút thế lực đối địch thu mua a. Tiểu Kiệt. Vương Kiệt đứng tại chỗ, một bàn tay đột nhiên khoát lên bờ vai của hắn phía trên, à. A Di. Vương Kiệt xoay người sang, đã thấy là theo chính mình giống nhau mặc lấy công nhân viên phục Khương Tuyết đứng ở phía sau. Hư, đừng nói chuyện. Khương Tuyết một bàn tay bưng kín Vương Kiệt miệng, thấp giọng nói ngươi không phải nói chính mình không thể bại lộ sao. Đừng phát ra âm thanh Nga, theo lấy ta đi. Khương Tuyết nói xong, liền kéo lên đến Vương Kiệt tay, hướng đằng trước toa xe đi đến. Một đường đi, Vương Kiệt cũng là không nói gì, đã biết phía trước ít hơn hành khách thời điểm mới bỗng nhiên nói a gì ngươi đi như thế nào đi ra. Không phải là cho ngươi đứng ở toa xe thôi. Khương Tuyết nhìn chung quanh, kéo lên Vương Kiệt đi đến toa xe ở giữa rửa tay lúc. Đóng cửa lại mới nói bởi vì điện đều ngừng a. Hơn nữa ta còn lo lắng Kỳ Kỳ đâu. Kỳ Kỳ nàng tại trước mặt nhất đoàn tàu, có thể nói là an toàn nhất đây này. A gì người muốn hay không cũng đi nơi nào. Vương Kiệt nhìn Khương Tuyết, nhưng trong lòng lúc nào cũng là tại nghĩ mẹ con các nàng bộ dạng, trong lòng tàn niệm cũng biến thành càng lúc càng lớn. Nhìn cái gì chứ? Này một cái cao gầy thành thục xinh đẹp thiếu phụ, lại thế nhưng hai tay xoa eo, giả vờ hờn dỗi bộ dáng. Nàng cả người tỏa ra phong tình vạn trùng, kia một thân công phu không chút nào che lấp nàng trên người cỗ kia thành thục xinh đẹp khí tức. Nhìn A Di ngươi. A Di đều già đi, ngươi muốn nhìn liền đi nhìn Kỳ Kỳ A. Khương Tuyết bỗng nhiên nói. A Di không phải nói, với ngươi nữ nhi cùng một chỗ khi ta nam nhân thôi. Vương Kiệt trả lời nói. Khương Tuyết nở nụ cười vậy ngươi đến A, nhìn ngươi có hay không bản sự để cho chúng ta mẹ con đều ủy thân cho ngươi. Ta đã đang nỗ lực a. Vương Kiệt nhìn trước mắt không ngừng phập phồng cái kia cặp vú phồng, nuốt nước miếng một cái. Nhìn Vương Kiệt trên mặt kia sắc biểu cảm, mỹ phụ Khương Tuyết che miệng cười duyên, trắng nõn gò má bên trên cuốn lên hai cái tiểu má lúng đồng tiền, hai mắt cơ hồ híp thành một đường thẳng. Nàng cười đến trang điểm xinh đẹp, ngửa tới ngửa lui xem ngươi cái này tiểu hỗn đản, không muốn giống như chưa thấy qua nữ nhân giống nhau được không? Không có a, bất quá ta nghĩ nhìn nhiều a di ngươi vài lần không được a. Hắc hắc, A Di vú thật lớn tốt đầy đặn, sờ rất xúc cảm. Vương Kiệt bỗng nhiên làm quà một cái meo meo động tác. Như thế nào đây, ngươi đến a, cái này thành thục được mỹ phụ, nhẹ nhàng đi đến Vương Kiệt trước mặt, đưa ra hai đầu tuyết trắng phấn nộn tay trắng, thập phần phóng đãng hướng về Vương Kiệt khuôn mặt thổi một ngụm nhiệt khí. Nha. Vương Kiệt bỗng nhiên ngửi được một trận lan huân quế phức tập nhân thơm mát, nhàn nhạt, sâu kín, tự nhiên tươi mát. Đây là một loại thành thục nữ nhân đặc hữu có người mùi thơm cơ thể. Vương Kiệt lập tức tâm thần lay động, trong lòng tiềm tàng dục hỏa chậm rãi lên cao. Hư, giống như có cái gì âm thanh. Vương Kiệt bỗng nhiên nói, âm thanh. Khương Tuyết ngẩn người nhưng là lại chỉ nghe được bên ngoài hành khách ầm ĩ tiếng. Là chỉnh tề tiếng bước chân. Vương Kiệt nói, có khả năng hay không là hành khách không biết. Vương Kiệt ngẩng đầu đến, nói ta trước kia tại quân đội thời điểm cũng thường xuyên nghe qua như vậy âm thanh. Bình thường lão bản họ, cũng không có như vậy không chịu thua kém tiếng bước chân. Ngẩng đầu đến Vương Kiệt, có chút gì bất khai ánh mắt. Theo Vương Kiệt góc độ lại vừa vặn nhìn thấy kia mê người xuân quang nàng tóc dài đen nhánh tự nhiên rối tung tại tiêu diệt thơm ngon bờ vai hai bên, bộ ngực cao vút tùy theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng phập phồng, đầy đặn nhuận viên thỏ ngọc bị thật chặt trói buộc tại bên trong, đem áo ngực đẩy lên căng phồng, tao nhã thân thể đường cong lung linh là lướt thướt tha, làm người ta dục hỏa đốt người. Thấy hắn một bộ si ngốc nhìn chính mình, Khương Tuyết thuận theo Vương Kiệt ánh mắt vừa nhìn, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài nhìn nhìn. Tính toán một lòng Vương Kiệt rời đi nàng, cũng là hà phi song yếp, từng trận thẹn thùng đỏ ửng tại má thơm của nàng bên trên nổi lên, giống như một cái chín muồi đào mật bình thường thành thục mê người mê người. Trước không muốn, nghe âm thanh bọn hắn giống như là đi hướng đầu xe cái hướng kia. Vương Kiệt nói, đầu xe, cái này không phải là Kỳ Kỳ tại chỗ đó thôi, chúng ta nhanh đi. Bỗng nhiên theo ngượng ngùng chuyển biến thành khẩn trương mỹ phụ, kia thon dài chân ngọc mở ra liền muốn đi ra ngoài. Vương Kiệt nhìn bóng lưng của nàng, cũng đi theo, bất quá hắn nhưng là tùy thời đều nắm chặt súng lục. Bọn hắn chính xác là muốn đi đầu xe sao? Một mực theo lấy kia một vài người, Vương Kiệt trong lòng bỗng nhiên cũng có điểm khẩn trương. Nhưng là Kỳ Kỳ còn tại đằng kia. Khương Tuyết càng là nóng lòng. Vương Kiệt nói, A-di, yên tâm đi, có ta tại đâu. Có thể bọn hắn có mấy cái nhân a. Khương Tuyết nhìn trước mặt nhất cái kia một vài người. Mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu, ta đều bảo hộ mẹ con các ngươi. Vương Kiệt nhìn bên người mỹ phụ nói. Thôi, Kỳ thật ngươi là muốn nói. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều mơ tưởng. Mẹ con chúng ta a. Khương Tuyết gương mặt kỳ quái biểu cảm, tuy rằng nhìn trước mắt tiểu nam hài, nhưng là lại có một loại thực kỳ quái cảm giác. Mẹ con, chẳng lẽ chính mình mẹ con chính xác là muốn đương nam hài này nữ nhân? Ở trên giường mẹ con hai người cùng một chỗ. A-di, người nói ra lời trong lòng của ta a. Vương Kiệt tâm lý nhưng là nhạc phiên, không biết xấu hổ a. Khương Tuyết trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng là lại thần kỳ không nói gì thêm. Trước mặt cái kia vài người một mực đi đến phía trước đoàn tàu toa xe, lại phát hiện thế nhưng không mở ra. Xảy ra chuyện gì, vừa mới lúc rời đi, còn không có khóa lại. Nhất định là Lâm Chí Linh cái kia tiện nhân. Vậy làm sao bây giờ? Tư liệu đều tại bên trong. Không có biện pháp, các ngươi lập tức liên hệ những người khác, phải Lâm Chí Linh nắm lên. Nhưng là đối phương nhân cũng quá nhiều. Chúng ta bây giờ đã không có đường lui. Được rồi, ta đã biết. Những người này đứng ở cửa, tuy nhiên lại chợt nghe một tiếng rất nhỏ tiếng sung, tiếp lấy chính là đồng bạn bên cạnh một cái theo tiếng ngã xuống a. Xảy ra chuyện gì? Ai? Đột nhiên bất ngờ viên đạn, làm kia một vài người bỗng nhiên kinh hoàng lên. Phanh! Lại là một cái tiếng sung, một đồng bạn khác ngược lại cũng xuống. Mau, tản ra! Cơ hồ còn lại ba người đều muốn họng súng nhắm ngay đến phương hướng, ân. Không có người. Bọn hắn thế nhưng nhìn không tới một người. Xảy ra chuyện gì, này hai mảnh toa xe bên trong, còn có ẩn giấu một cái rửa tay lúc. Cẩn thận một chút, hẳn là đều tại chỗ đó. Cầm đầu cái kia nhân phất phất tay, ba người hướng về kia rửa tay ở giữa chính là một trận liền đánh. Ngừng. Mấy chục giây sau, bọn hắn mới dừng lại. Trong này một cái cẩn thận tới gần, từng chút từng chút, từng bước. Gì, nơi này không có người. Cái gì, không ở chỗ đó. Đáng tiếc khi hắn nhóm phát hiện thời điểm đã quá muộn. Phanh. Lại là một cái súng vang lên, bước tới cái kia nhân lập tức bị đánh ngã. Là Trần Xe Thượng. Còn lại hai người phát hiện đạn kia bắn phương hướng, lập tức nhắm ngay Trần Xe phía trên nổ súng. Một hồi lâu, bọn hắn mới không thể không dừng lại. Nhưng là phía sau nhưng không có nửa điểm tình huống. Đây là xảy ra chuyện gì đây là? Ai trốn ở nơi nào, cho ta đi ra. Người này hướng về Trần Xe giống giận, đáng tiếc nhưng không có nhân đáp lại hắn. Két! Bỗng nhiên, phía trước khóa thượng cửa xe, cư nhiên chậm rãi mở ra. Cẩn thận! Hai cái này nam nhân cảnh giác muốn lui về phía sau vào bước, nhưng là đợi cho cửa kia mở ra sau lại như cũ không có một chút tình huống phát sinh. Ha ha! Bỗng nhiên, tại sau lưng của bọn họ vang lên một đứa bé trai tiếng cười. Không xong! Hai cái này nhân trong lòng đồng thời như vậy nhất kêu, nhưng là lại đã quá muộn. Hai tiếng súng vang, gần như vậy khoảng cách, không muốn rất cao thương pháp là có thể nhường cho con bắn ra nhập thân thể của bọn họ bên trong rồi. May mắn! Vương Kiệt lau mồ hôi chán, vừa mới nếu không là chính mình leo lên Trần Xe đi, liền thật cựu tử nhất sinh rồi, sau đó lại muốn leo xuống. Lúc trước này một hàng toa xe thiết kế chính là kia cửa sổ có thể mở ra, nhưng là cần phải chìa khóa. Mà ở lúc lái xe, tiểu mụ nên cái gì đều cấp chính mình chuẩn bị xong. Tiểu Kiệt, ngươi không sao chứ? Một mực trốn ở mặt sau cùng Khương Tuyết phía sau mới chạy đi ra. Vương Kiệt đem ngà voi súng lục cất xong, nói A-di chớ nhìn hắn nhóm, chúng ta vẫn là vào đi thôi. Vương Kiệt kéo lấy tay nàng, đi vào phía trước toa xe. Toa xe này là Vương Kiệt cùng mẹ hắn phía trước nán lại, cũng là lần hành động này phòng chỉ huy. Kỳ Kỳ ở nơi này sao? Khương Tuyết nóng nảy, nhưng là ba bốn chỗ tìm kiếm lại như thế nào cũng nhìn không tới một bóng người. Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ, ngươi là không phải là tại nơi này. Là mẹ à, ngươi ở đâu? Khương Tuyết nhìn chung quanh, nhưng là lại không có nghe được nữ nhi trả lời. Mặc dù không có ngọn đèn, nhưng là toa xe bên trong nhưng không có cái gì tạp vật. Kỳ quái, nàng đi nơi nào? Vương Kiệt cũng dọa, chính mình lúc rời đi, Lý Nhã Kỳ không phải là cùng mẹ tại nơi này sao? Hiện tại mẹ đi ra ngoài, Lý Nhã Kỳ hẳn là vẫn là tại nơi này à? Nhưng là nơi này không có lời nói, nàng sẽ tới chỗ nào đi đâu này? Tiểu Kiệt, tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải nói Kỳ Kỳ tại nơi này sao? Hẳn là mẹ làm nàng tàng đến chỗ nào đi à? Vương Kiệt thở ra một hơi, nói a di ngươi đừng lo lắng, mẹ làm việc thực cẩn thận. Kỳ Kỳ hẳn là đi địa phương khác. Chính xác là như vậy nói mới tốt. Khương Tuyết mặc dù không có gặp qua Vương Kiệt mẹ, nhưng là đối với sự tích của nàng cũng là giải quá. Tại Hoa Hải thị thời điểm người nào không biết thứ nhất nữ thị trưởng đâu. Kia a di ngươi, ở chỗ này sao? Khóa tới cửa lời nói, kia một vài người tiến không đến. Vương Kiệt nói, tại nơi này, nhưng là... Khương Tuyết giống như muốn nói gì, nhưng là lại bỗng nhiên dừng lại. A di, người bất kể cái gì? Vương Kiệt nói, người có nghe hay không đến cái gì âm thanh? Khương Tuyết nói, Vương Kiệt lưng dựa vào môn, nói quả thật nghe được. Từ bên ngoài đến người, không biết là ai. Kia, hư, A di đừng phát ra âm thanh. Vương Kiệt làm một cái cấm tiếng thủ thế. Bên ngoài, không có nghe được nhân nói chuyện âm thanh, ngược lại là nghe được viên đạn thiết kế tại trên cửa âm thanh. A, Khương Tuyết sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Vương Kiệt lại cười a di đừng lo lắng, môn này bọn hắn viên đạn không mở ra. Cho dù là đạn xuyên thép, cũng rất khó. Toa xe này nhưng là ra ra làm người ta gia cố quá, liền toa xe thủy tinh, cũng là mới nhất nghiên cứu chế tạo kính chống đạn. Vương Kiến Dương vì bọn hắn nhưng là nhọc lòng a, này một tiết toa xe, có thể xem như tuyệt đối an toàn được rồi. Bình thường viên đạn thực sự là vô cùng nan mở ra được. Kia một vài người cư nhiên như vậy trắng trợn không kiêng nể, chán sống. Vương Kiệt hận đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá cũng không dám mở cửa. Bằng không bọn hắn nhất định sẽ ở mưa bom bão đạn phía dưới biến thành tổ ong. A di. Vương Kiệt đi đến Khương Tuyết bên người, nhìn nàng kia run rẩy phát run thân thể. Nói cũng khó trách, Khương Tuyết chính là một cái bình thường thiếu phụ, cho dù bộ dạng tuy đẹp, nàng cũng chỉ là một cái bình thường người. Chưa từng gặp qua như vậy bắn nhau đâu. Chúng ta, không có sao chứ? Khương Tuyết hỏi. Bỗng nhiên, Vương Kiệt cánh tay, đem nàng kia một tay nắm hết vòng eo vòng ở. Tiểu Kiệt. Khương Tuyết bản năng giãy giụa, tuy nhiên lại bỗng nhiên phát ra a một tiếng rên rỉ. Đã thấy Vương Kiệt bàn tay, thế nhưng dùng sức đánh tại nàng tròn trịa mông bên trên. Một chút đau đớn, cùng với từng trận tê tê dại dại điện lưu làm Khương Tuyết thành thục thân thể hung hăng run run một chút. Lúc này nàng hai tay chống tại toa xe bức tường phía trên, nhưng là vòng eo lại bị Vương Kiệt tiểu hài tử này ôm ở. Ngươi, làm sao đánh ta? Khương Tuyết thân thể kia còn tại nhẹ nhàng run rẩy. Hắc hắc, bởi vì a di ngươi không tin ta à? Vương Kiệt nói. Ta nơi nào không tin ngươi? A. Khương Tuyết ôm lấy cái này tiểu nam hài. Hắn vóc dáng chỉ có thể đến bả vai của mình, khuôn mặt đều chen ép tại trên ngực Vương Kiệt cũng không trả lời, mà là lại lần nữa dùng bàn tay đánh tiếp. Ba. Ôi, đau đớn a. Khương Tuyết nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể của chính mình, kia cao gầy thướt tha dáng người, đường cong hoàn mỹ thật sự là mê người. Mông bị Vương Kiệt bàn tay đánh cho đau đớn, nhưng là như vậy kích thích làm cho nàng cảm thấy cả người khó chịu. Trình độ nhất định đau đớn, sẽ làm nhân sinh ra như cao chiều khoái cảm. Đây là vì sao có chút nhân yêu thích SM. A di, đừng nói chuyện Nga. Vương Kiệt dùng thân thể của chính mình tới gần nàng trong ngực, khuôn mặt liên tục không ngừng chen ép cặp kia no đủ vú, bàn tay nhưng ở Khương Tuyết mông nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu hỗn đản, đừng quá phận nha. Khương Tuyết trên mặt hồng hồng. Ta không có A, chẳng qua A di khẩn trương sợ hãi nha, ta khá tốt ôm lấy ngươi. Tựa vào người mỹ phụ này trong ngực. Vương Kiệt tham lam hô hấp cất chứa đậm đặc thục nữ mùi thơm cơ thể không khí, một tay vòng ở eo của nàng, tay kia thì là tiếp tục tại nàng mông nhẹ nhàng vuốt ve. Kia tròn trịa mông, hoàn mỹ nhếch lên độ cong, thật sự là làm Vương Kiệt không nhịn được. Vậy ngươi cũng đừng như vậy, ta, chân có chút mệt mỏi. Khương Tuyết lui về phía sau từng bước, nhưng là phía sau cũng là một cái ghế, Vương Kiệt đành phải làm nàng ngồi xuống. Ngươi còn nắm ta à? Khương Tuyết nhìn cái này tiểu nam hài. Chương 2452 Lý Nhã Kỳ làm một chút khởi mộng xuân. Ta còn muốn bắt không để đâu. Bên ngoài cái kia một vài người còn không hết hy vọng, chẳng lẽ viên đạn không lấy tiền à? Vương Kiệt bàn tay cầm cái này xinh đẹp ngự tỷ bắp chân, nhẹ nhàng dùng sức cầm, tại dưới Khương Tuyết ý thức rút về chính mình chân sau đó, kia dọn ra tay lại rơi vào Khương Tuyết vòng eo phía trên. Đến lúc nào rồi, ngươi còn như vậy? Nghe bên ngoài vẫn như cũ liên tục không ngừng tiếng sung, Khương Tuyết thật sợ. Chẳng qua nàng kia cao gầy thành thục, mạn diệu thướt tha thân thể, làm Vương Kiệt trở nên càng thêm hưng phấn. Hí, tay hắn dùng sức kéo lại Khương Tuyết quần áo, trong lòng huyết mạch mênh mông, thật thiếu chút nữa liền muốn thô bạo đem nàng quần áo cũng xé mở, cũng may mắn tự chủ cũng đủ. Bất quá, Khương Tuyết kia tuyết trắng tròn trịa mông, lại lúc nào cũng là giống như hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt. Ba, Vương Kiệt khó khăn nuốt nước miếng một cái, bàn tay lại lần nữa dùng sức đánh tại trước người mình bán nằm sấp mỹ phụ mông đẹp bên trên. Lúc này Vương Kiệt cùng Khương Tuyết tại buông lỏng thời điểm bên ngoài lại không biết khi nào trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Cũng may mắn Lâm Chí Linh hiện tại còn tại chỉ huy kia ít nhân thủ hạ tại xử lý, không muốn làm như vậy chính trị mâu thuẫn lan đến gần dân chúng bình thường. Hơn nữa hiện tại cơ trường bị giết, còn cần đợi cho phụ cận phái đến trợ giúp. Tin tức này cũng không thể đủ làm hành khách biết, quan trọng nhất chính là muốn đem kia một vài người đều nắm lên. Dừng một cái, ngừng. Khương Tuyết bỗng nhiên bắt được Vương Kiệt tay, nói ngươi vừa mới có nghe hay không đến cái gì âm thanh à. Vương Kiệt nhìn trước mắt so với chính mình còn cao hơn mỹ phụ, nói có sao. Ta như thế nào không nghe được. Kỳ quái, thật không có sao. Chẳng lẽ là ta nghe lầm. Khương Tuyết nghi hoặc nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện cái gì. Chẳng qua lúc này nàng lại như cũ ôm lấy Vương Kiệt cái này tiểu nam hài, nói chúng ta bây giờ làm sao bây giờ. Một mực ở chỗ này sao? Đương nhiên không phải là. Vương Kiệt tựa vào trên thân thể của nàng, dùng khuôn mặt đi cọ vú của nàng, nói có kế hoạch đâu. Mà đang ở bọn hắn bên cạnh, này một cái bàn phía dưới, cư nhiên ẩn giấu một cái sinh động người. Nếu lúc này mỹ phụ Khương Tuyết khom lưng cúi đầu vừa nhìn lời nói, nhất định sau đó nhất nhảy. Bởi vì tàng cái này giấu ở dưới mặt bàn người, lại là con gái của mình. Nguyên bản Lý Nhã Kỳ cũng là bởi vì phải sợ cho nên mới trốn tránh. Không nghĩ đến cư nhiên sẽ thấy mẹ của mình đang trộm tình. Hơn nữa còn là đang tại trước mắt của mình. Mà cùng mẹ yêu đương vụng trộm, thế nhưng cũng là chính mình bạn học trai, chính mình thầm mến cậu bé, Vương Kiệt. Trời ạ, nàng tình nguyện tin tưởng đây hết thảy cũng không phải là thật, đây chẳng qua là làm ác mộng mà thôi. Phải không, nàng trong lòng như vậy lừa chính mình, nhưng là đôi mắt bên trong chảy ra nước mắt cũng là nóng hầm hập, xẹt qua khuôn mặt, cảm giác như vậy là như thế chân thật. Tại sao sẽ như vậy chứ? Lý Nhã Kỳ liều mạng cắn chính mình môi dưới, không cho chính mình khóc lên tiếng âm. Nhưng trong lòng thì giống như bị cái gì sắc bén đồ vật đau nhói bình thường khó chịu. Nàng giờ này khắc này thật hy vọng chính mình không muốn tồn tại, như vậy sẽ không sẽ thấy khó như vậy thụ, như vậy tê tâm liệt phế một màn. Nhưng là đối với con gái của mình tâm tình lúc này, thân là mẫu thân Khương Tuyết lại như thế nào biết? Bởi vì lúc này nàng ôm lấy trước mắt cái này tiểu nam hài. Chính mình ngã tiểu tình lang, không khỏi cảm thấy một trận kích thích. Cái này có thể đương con trai mình cậu bé, cũng là chính mình yêu đương vụng trộm đối tượng. Như thế có vi lẽ thường cấm kỵ áp lực, làm nàng cái này nhân làm mẹ người tại tội ác cảm áp bách phía dưới trở nên càng thêm hưng phấn. Vương Kiệt nhìn Khương Tuyết, nàng là đẹp như vậy, tiêm nồng hợp thân thể yêu kiều, buộc vòng quanh động lòng người tư thái đường cong. Thon dài chân đẹp, thướt tha vòng eo, quay lưng chính mình cái kia tròn trịa cao thẳng mông. Vương Kiệt đem mỹ thiếu phụ thân thể yêu kiều nhẹ nhàng buông lỏng ra một điểm, nhưng là hai cánh tay hắn tiến ôm eo của nàng, thân thể một cái đem nàng đội lên phía sau ghế dựa bên trên, tuy rằng không cao, nhưng hắn thân thể vẫn là đè ép xuống, hai tay chống tại mỹ thiếu phụ eo ở giữa hai bên, lồng ngực càng là nặng nề mà chen ép nàng phập phồng không chừng vú. A di trên người thơm quá nha, Vương Kiệt vô sỉ làm một cái tham lam hít sâu, song trường chậm rãi buộc chặt. Trong ngực xinh đẹp thiếu phụ kia mạn diệu thướt tha thân thể yêu kiều làm hắn tâm thần lay động, kia tiềm tàng dục hỏa làm hắn thân thể bên trong nhiệt lưu đều tập trung ở đan điền của hắn chỗ, sau đó hội tụ thành một đạo cường đại đập đến nội tâm của hắn. Thối! Kia kích thích làm Khương Tuyết nhịn không được phát ra một tiếng nũng nịu kêu to. Bất quá, sau lưng của nàng lại chĩa vào ghế dựa vào lưng, một đôi thon dài chân đẹp kẹp chặt thân thể hắn, hổn hển thở gấp. Nhất là nàng cặp kia trước ngực cao cao đứng vững yêu kiều nhũ. Theo quần áo bên trong đầy áo ngực toát ra, lắc lư. Đầy đặn hình dạng, kiều đỉnh độ cong, thật sự làm người ta nhìn liền sẽ nhịn không được sờ lên một cái, kia tròn trị kiều đỉnh cám dỗ, tuyệt đối làm người ta nhịn không được. Được rồi, đừng làm rộn, người cũng không phải không biết bây giờ là lúc nào. Khương Tuyết đẩy một cái Vương Kiệt, trên mặt hơi lộ ra một chút đỏ ửng, nàng ngay lập tức đem quần áo sửa sang xong, lại nhìn bên ngoài phương hướng không biết đoàn tàu khi nào thì có thể mở. A Di, người cứ yên tâm đi, rất nhanh. Vương Kiệt nói. Hoặc là A, mặc kệ như thế nào, người đều muốn cẩn thận một chút. Khương Tuyết nói. Vương Kiệt đột nhiên nở nụ cười, ta sẽ cẩn thận, bởi vì A Di với người nữ nhi còn không có cùng một chỗ khi ta nữ nhân A, ta như thế nào sẽ làm chính mình gặp nguy hiểm đâu. Người nói cái gì? Nghe được Vương Kiệt như thế trần trụi lời nói, Khương Tuyết khuôn mặt lập tức quải bất trụ. Lời này may mắn con gái của mình nghe không được, bằng không lời nói, nàng như thế nào nghĩ? Nàng sẽ có phản ứng như thế nào đâu này? Dù sao, mẹ con cộng một chồng A, tại cái này nhiều thế hệ nhưng là nghe cũng chưa từng nghe thấy, nhưng là chính mình cơ nhiên. Sẽ đồng ý. Điểm này thậm chí liền Khương Tuyết mình cũng là giật mình. Bất quá nàng cũng không biết, con gái của mình thật nghe được, còn núp ở bọn hắn bên người này một cái bàn phía dưới. Một bàn tay bưng kín miệng của mình không cho chính mình phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Nhưng là thân thể nhưng ở nhẹ nhàng run rẩy. Mắt thấy đây hết thảy nàng, thật khó có thể tiếp nhận. Mẹ sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Nàng là mẹ của mình a. Mẹ biết rõ chính mình thầm mến Vương Kiệt, vì sao nàng còn muốn cùng Vương Kiệt yêu đương vụng trộm? Hơn nữa, Vương Kiệt tuổi tác nhỏ như vậy, đều có thể đương ca ca của mình rồi, nhưng là mẹ vẫn như cũ. Lý Nhã Kỳ thật sự là tìm không thấy nói cái gì để hình dung tâm tình của mình lúc này. Nhưng là nàng thật cảm thấy chính mình sắp hỏng mất. A Di ngươi xấu hổ à, lại là ngươi chính mình nói mẹ con cũng làm của ta nữ nhân. Vương Kiệt bĩu môi nói. Khương Tuyết trả lời nói ta, nói là quá đúng vậy, nhưng là muốn Kỳ Kỳ đồng ý à. Cho nên nha, ta khiến cho Kỳ Kỳ tiếp nhận là được rồi sao? Vương Kiệt nở nụ cười. Khương Tuyết cho dù là sinh dục một cái nữ nhi thiếu phụ, cũng không cấm có chút mặt đỏ tới mang tai đến lúc đó nói sau. Vương Kiệt liền vội vàng gật đầu tốt, ngày sau lại nói. Ngày sau lại nói, dưới mặt bàn mặt Kỳ Kỳ, phía sau là thật không nhịn được. Nàng thiếu chút nữa liền từ thấp leo lên đến rồi. Nếu không là còn có một chút như vậy xấu hổ cùng lý trí lời nói, nàng thật nhảy lên. Nhưng là, mẹ vừa mới nói cái gì? Mẹ nói. Chính mình muốn cùng nàng cùng một chỗ đương Vương Kiệt nữ nhân. Trời ạ, cái này không phải là thật, tuyệt đối không phải là thật. Cái này đối với vẫn là Vân Anh xử nữ Lý Nhã Kỳ tôi nói, thật giống như là thiên lôi oanh đỉnh bình thường chấn động. Nàng thật không tin mẹ của mình cư nhiên sẽ nói ra như vậy nói. Chính là, hiện tại chính mình tận mắt thấy lại là như thế chân thật. Bất quá, nếu chính mình cùng mẹ giống nhau đương Vương Kiệt nữ nhân. Cô lỗ. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái. Nói A Di, chúng ta đi ra ngoài đi. Nên thời điểm làm chính sự. Ân. Khương Tuyết gật gật đầu. Chính là nàng không biết, kỳ thật lúc này Vương Kiệt trong lòng là hết sức phức tạp. Không biết Lý Nhã Kỳ như thế nào nghĩ, làm nàng nhìn thấy một màn này, cũng không biết là tốt là xấu. Nếu cùng Dương Tịnh phản ứng như vậy liền thật tốt quá. Dạng này lời nói, chính mình liền có hai đôi mẹ con tốn. Hơn nữa, trong này một đôi, vẫn là cấm kỵ cám dỗ. Bất quá nếu như Lý Nhã Kỳ không tiếp thụ được lời nói, vậy thảm. Kỳ thật ngay từ đầu Vương Kiệt một bên lấy xuống dưới đáy bàn có người rồi, không cần nghĩ cũng biết là ai. Cho nên hắn mới cố ý làm ra như vậy sự tình làm nàng nhìn thấy. Như vậy, như thế nào tuyển chọn chính là Lý Nhã Kỳ sự tình. Vạn nhất nàng tuyển chọn không tiếp nhận lời nói, Vương Kiệt cũng không có biện pháp. Lý Nhã Kỳ nằm bò trên đất, nàng cũng không biết mẹ của mình đi ra ngoài đã bao lâu. Tại đây một tiết toa xe bên trong, đen sẫm, chỉ có nàng chính mình một cái. Vừa mới nhìn đến được đến một màn kia đối với nàng mà nói thật sự là quá đả kích. Nàng căn bản cũng không biết phải làm gì, nàng chỉ cảm thấy hiện tại chính mình mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Mệt mỏi cũng không muốn động rồi, cứ như vậy nằm bò trên đất, chậm rãi đang ngủ. Chậm rãi, Lý Nhã Kỳ cũng chia không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là không phải là mộng cảnh, nhưng nàng lại nhìn thấy Vương Kiệt cái kia hai tay thế nhưng bắt được vú của mình. Hơn nữa Vương Kiệt toàn bộ một người đều ghé vào trên thân thể của mình. Người muốn làm gì, Vương Kiệt mau buông tay. Buông. Lý Nhã Kỳ chưa từng bị nhẹ như vậy mỏng. Nàng hai tay dùng sức vỗ lấy Vương Kiệt lưng, lung linh thướt tha thân thể yêu kiều càng là bất an vặn vẹo, muốn đem trên thân thể của mình cậu bé theo thân thể của chính mình sau đẩy xuống. Nàng hoảng, như thế nào Vương Kiệt vừa mới cùng mẹ của mình yêu đương vụng trộm, hiện tại chuyển qua liền phi lễ mình. Nhưng là trước ngực lại bị cái kia song ma chảo nắm, nàng cảm giác được chính mình cặp kia mềm mại vú bị hắn vuốt ve, từng trận điện lưu theo thân thể của nàng truyền qua. Cảm giác như vậy, như thế nào như thế mông lung. Mình là đang nằm mơ sao? Lý Nhã Kỳ không biết. Nhưng là nàng bản năng muốn giãy giụa không muốn, người mau buông tay. Ta không muốn ngươi chạm vào ta. Chỉ là vừa lẻn đến thân thể nàng bên trong điện lưu lại giống như vẫn như cũ tồn tại giống như, làm nàng cả người nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Cảm giác phía trên, đó là hư ảo điện giật, có thể kia tê dại lại chân thật như vậy, giống như chính mình thật bị điện lưu đánh trúng. Nàng kia trương phấn nộn gương mặt xinh đẹp cũng không biết là bởi vì vừa rồi bộ ngực sữa bị tập kích vẫn là bởi vì sinh khí mà trở nên đỏ bừng, giống như uống rượu say tựa như. Trước ngực càng là bởi vì hô hấp trở nên dồn dập nguyên nhân mà lên hạ phập phồng. Kia liên tiếp nhảy lên vú run, nhộn nhạo ra trận trận sóng ngực, rất là mê người. Mẹ, cứu ta, mẹ, mẹ. Lý Nhã Kỳ muốn lớn tiếng la lên. Nhưng là lại phát hiện chính mình thế nhưng nói không ra một câu đến. Trước mắt cái này Vương Kiệt, ánh mắt kia nhịn không được hướng trước ngực nàng nhìn lại, chỉ cảm thấy cổ họng của mình khô ráo giống bị giống như lửa thiêu, thậm chí liền nuốt nước miếng đều trở nên như vậy khó khăn. Hắn hận không thể ngựa mình thượng nhào tới đem chính mình đặt ở thân thể của hắn hạ hung hăng chà đạp một phen. Lý Nhã Kỳ sợ, nàng chưa từng gặp qua Vương Kiệt bộ dạng này đâu. Vương Kiệt, người mau tránh ra, tránh ra. Lý Nhã Kỳ lại lần nữa nâng cao tiếng lượng nũng nịu kêu to nói, từ trước đến nay vốn không có thế nào một cái nam nhân dám dùng như vậy đối đãi nàng. Nhưng là trước mắt nam hài này cũng không nhưng khinh bạc chính mình, còn muốn phản làm nàng bị khinh bỉ. Quan trọng nhất chính là, hắn vừa mới cùng mẹ như vậy, hiện tại cư nhiên đã đem ma chảo đưa về phía mình. Lý Nhã Kỳ trong lòng rất là khó chịu, nhục nhã lửa giận cơ hồ khiến nàng nhịn không được muốn tiến lên hung hăng lại phiến hắn nhất ba. Chính mình thích hắn như vậy. Hắn cư nhiên cùng mẹ của mình muốn làm tại cùng một chỗ rồi. Chính Lý Nhã Kỳ như thế nào tiếp nhận? Nàng muốn phản kháng, nhưng là lại bất lực. Nàng muốn kêu mẹ, làm mẹ tới cứu chính mình, nhưng là mẹ lại chậm chạp không hiện ra. Mà Vương Kiệt hắn chậm rãi hướng trước mắt chính mình đi đến, đôi mắt bên trong nóng rực dục hỏa nhưng ở tiếp tục kịch liệt bùng cháy lên, dường như muốn đem Lý Nhã Kỳ đốt thành cho tẫn. Người mau buông tay, Vương Kiệt, nhìn càng ngày càng làm càn cậu bé. Lý Nhã Kỳ trong lòng bỗng nhiên trở nên kinh hoàng, đối với Vương Kiệt, nàng hình như tồn tại bản năng sợ hãi. Chính là đối với chính mình lời nói, Vương Kiệt nhưng cũng không để ý tới. Hắn biểu cảm nói không ra ngả ngớn, ánh mắt của hắn càng là làm càn, lúc nào cũng là tại chính mình kia liên tiếp phập phồng vú mềm thượng lưu liền, một bàn tay bỗng nhiên dùng sức đánh vào nàng mông bên trên. Ôi, đau đớn a! Người mau tránh ra. Lý Nhã Kỳ nga mi một điều. Hai tay càng là muốn đem chính mình kia cao ngất thẳng tắp vú che lấp, nhưng là như vậy vừa đến lại làm cho kia một đạo rãnh vú sâu hóm càng thêm xông ra. Điều này làm cho Vương Kiệt đôi mắt kìm lòng không được nhìn chằm chằm cặp kia cao ngất run rẩy mỹ nhũ. Không muốn, không muốn. Lý Nhã Kỳ không ngừng la lên, mà lúc này, cùng mới vừa đi ra đi Vương Kiệt khác biệt, Lâm Chí Linh lúc này cả người đổ mồ hôi, kia quần áo dính tại trên người. Đều muốn nàng kia làm bất kỳ cái gì nữ nhân thấy đều ghen tị tư thái đường cong tinh tế hiện ra ở trước mắt. Sự tình đều an bài được thế nào? Lâm Chí Linh nhìn vài cái trợ thủ, hỏi đều bố trí xong sao? Giống như, tốt lắm, lần này ta nhìn hắn nhóm trốn nơi nào? Lâm Chí Linh khóe miệng hơi hơi giơ lên, nàng lúc này nhìn qua tràn ngập tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Còn có kia một loại phát ra từ đáy lòng tự tin, làm nàng càng thêm tăng thêm vài tia mị lực. Nguyên bản liền phong tình vạn trùng nàng, hiện tại càng là tràn ngập một cỗ nữ cường nhân kia một loại cao cao tại thượng quý khí. Nha, đúng rồi, cái kia gian tế, giám thị còn thức không? Lâm Chí Linh hỏi, nàng cứ như vậy cao cao tại thượng đứng ở người khác trước mắt, kia như ma quỷ tư thái lúc nào cũng là như vậy mê người. Thân thể của nàng thật giống như là thượng thiên kiệt tác giống như, làm bất kỳ cái gì người đều mơ tưởng được đến. Nhưng là bây giờ thiên hạ lúc. Có thể nhúng chàm như vậy một khối thành thục hoàn mỹ thân thể người, chỉ có một cái. Nàng cả người phát tán ra một cỗ vô cùng thành thục mị lực. Toàn thân làn da mềm mại trắng nõn, trong trắng lộ hồng, thon dài dáng người lung linh di động đột, tinh tế vòng eo như bông liễu vậy doanh doanh cận kham một nắm. Tròn trịa kiều đỉnh mông đẹp, trước ngực của nàng nâng lấy một đôi cực phẩm kiều nhũ, cao ngất kiều đỉnh và tuyết trắng non mềm. Lâm Chí Linh lúc này trên mặt thần sắc tràn ngập một loại tự tin, rào rạt say lòng người ý vị. Đây là Lâm Chí Linh hấp dẫn nhất nam nhân địa phương, làm người ta sinh ra dục vọng, nhưng là lại để cho nhân không dám tới gần. Cao cao tại thượng nàng, thật giống như là tiên nữ trên trời. Tình huống bây giờ như thế nào đây? Lâm Chí Linh tiếp tục hỏi. Tổ trưởng, tình huống bây giờ đều tại ta nhóm nắm giữ bên trong. Các đội viên cũng chia phái đi xuống, tùy thời chuẩn bị tốt. Lâm Chí Linh hài lòng gật gật đầu, các ngươi nhớ kỹ, kế hoạch của chúng ta lần này không phải là bắt lấy kia một vài người, các ngươi phải nhớ kỹ. Vâng. Những người này tuy rằng không biết Lâm Chí Linh vì sao lại đột nhiên thay đổi kế hoạch, nhưng là lại không có một người dò hỏi vì sao. Tốt lắm, như vậy kế tiếp chúng ta liền ngoạn một cái ôm cây đợi thỏ trò chơi. Lâm Chí Linh nói, hiện tại lập tức theo kế hoạch làm việc, nhớ kỹ, tận lực phải cẩn thận, toàn bộ muốn dùng an toàn của mình vì phía trên. Lâm Chí Linh nhìn phía ngoài cửa xe tinh không, không khỏi nở nụ cười. Lúc này nàng là xinh đẹp giường nào, cỡ nào mê người. Kia một thân áo tơ mặc ở trên thân thể của nàng là tốt như vậy nhìn. Vóc người của nàng mặt ngoài có đến, làn da trắng nõn động lòng người, trước ngực bào mãn cao ngất, vòng eo giống như dương liễu. Thon dài chân đẹp càng là kiện mỹ thon dài, duyên dáng yêu kiều. Hơn nữa, Lâm Chí Linh mỗi tiếng nói cử động, tràn ngập một loại khí chất cao quý, côi tư diễm giật, tuyệt sắc khó cầu. Tuy rằng trước ngực núi non bị trói buộc, tuy nhiên lại vẫn như cũ hiện ra tròn trịa kiều đỉnh hai cái lều trải. Hơn nữa, vóc người của nàng được bảo dưỡng vô cùng tốt, mặt ngoài có đến, da rẻ trắng tinh khuyết như tuyết. Hiện tại đối với thời gian, buổi tối, 20 thời điểm, 55 phân. Kế hoạch tại 21 khi đúng giờ bắt đầu chấp hành. Vâng, hiện tại, các ngươi đi thôi. Làm kia một vài người nhìn thực lực của các ngươi thủ trưởng, đã ở nhìn các ngươi. Lâm Chí Linh ngẩng đầu ưỡn ngực nói, trên thân thể của nàng kia một loại khí chất thật là làm người ta thuyết phục, tràn ngập thượng vị giả cái kia một loại có thể ra lệnh uy nghiêm. Hơn nữa thân là thiếu phụ, thành thục mà không thất quyến rũ, cao quý lại hơi lộ ra gợi cảm. Này tuyệt sắc người vợ nhân mẫu cam dỗ thật sự là làm Vương Kiệt có chút khống chế không nổi địa tâm sinh tàn niệm. Rất nhanh, liền có thể đến Tây Tạng. Lâm Chí Linh xoay người sang, lặng lặng nhìn trước mắt cửa sổ thủy tinh chiết xạ ra cái này thành thục mỹ thiếu phụ. Chính mình mặc lấy chính là thập phần phiêu giật áo tơ, bên trong một kiện áo ngực đem trước ngực cặp kia mỹ nhũ bao vây, có vẻ cao ngất kiều đỉnh. Lúc này đứng lấy nàng, thon dài chân đẹp khép lại tại cùng một chỗ, duyên dáng yêu kiều, điều này làm cho nhân không khỏi ảo tưởng đến bị cái này xinh đẹp người vợ hai chân kẹp lấy chính mình vòng eo thời điểm mất hồn khoảnh khắc. Lâm Chí Linh, nàng đến tột cùng muốn làm gì đây? Không có ai biết, liền Vương Kiệt, cũng không biết nàng hiện tại kế hoạch. Có thể Lâm Chí Linh không có khả năng là kia một loại không có đúng mực người. Cũng không có khả năng là kia một loại không có kế hoạch người, lại càng không sẽ là một cái nhược trí nữ lưu. Nếu ai xem thường Lâm Chí Linh, như vậy thì phải xui xẻo. Nói như thế nào, nàng đã từng cũng là tại Hoa Hải thị tiếng tăm lừng lẫy nữ thị trường, nữ cường nhân. Chương 2453 lên xuống nhấp nhô. Nói phân hai đầu, lại nói xuất hiện xe phía trước, này một tiết tuyệt đối an toàn toa xe bên trong. Không muốn. Lý Nhã Kỳ muốn phản kháng. Nhưng là Vương Kiệt lại như thế nào cũng không nghe. Hai tay hắn đem Lý Nhã Kỳ quần xé mở, quần lót cũng cởi xuống, hai tay bắt được hai chân của nàng hướng hai bên tách ra, hạ thân kia giữ tợn đồ vật hướng chính mình đâm đến. Không muốn. Lý Nhã Kỳ mạnh mẽ mở ra hai mắt. Hô. Nàng từng ngụm thở hổn hển, nhìn tối như mực hình ảnh, nàng mới biết được chính mình vừa mới là làm mộng. Bất quá, như thế nào giữa hai chân khó khăn như vậy thụ đâu này. Nàng đưa tay tới sờ một cái, đều đang là thủy, ẩm ướt, trượt trượt. Vừa mới, là ta nằm mơ sao? Lý Nhã Kỳ thật sự là không nghĩ đến, chính mình cư nhiên sẽ ở dưới đáy bàn đang ngủ, càng không thể tưởng được chính mình cư nhiên biết làm như vậy. Mộng xuân. Trời ạ, đây chính là lần thứ nhất, ta như thế nào quay đầu xấu xa như vậy? Ý tưởng đâu? Lý Nhã Kỳ hai tay bưng kín chính mình khuôn mặt, nhưng là lại phát giác trên mặt thập phần nóng bỏng. Mà nàng não bộ bên trong, tất cả đều là chính mình mẹ cùng Vương Kiệt ở giữa sự tình. Bọn hắn rốt cuộc khi nào thì bắt đầu, thông đồng thượng đây này. Bọn hắn rốt cuộc khi nào thì bắt đầu, giấu giếm chính mình đây này. Bọn hắn rốt cuộc, đến trình độ nào đâu này. Như vậy nghĩ, Lý Nhã Kỳ sợ tới mức trên mặt đều trắng bệch. Chẳng lẽ mẹ cùng Vương Kiệt sớm đã lên giường? Lý Nhã Kỳ thật sự là không dám tưởng tượng tiếp. Lại nói Vương Kiệt cùng Khương Tuyết, Chính Thái cùng Thục Phụ phối hợp, thế nhưng đánh ngã năm thoáng buông lỏng kẻ địch. Vương Kiệt đem viên đạn nạp lại tốt sau đó, kéo lấy Khương Tuyết tiếp tục dạo chơi tại toa xe bên trong. Bất quá hắn nhóm mặc lấy vẫn là cái kia công ty đồng phục, cho nên cũng không có dẫn tới cái gì chú ý. Này Coca-Cola hỏng Vương Kiệt. Như vậy lời nói, hẳn là có thể a. Vương Kiệt trong lòng thầm nhũ không biết kia một chút trợ giúp còn bao lâu nữa. Chúng ta, muốn đi thẳng đi xuống sao? Khương Tuyết đột nhiên hỏi nói. Vương Kiệt nhìn nàng, nói đúng, bất quá chúng ta muốn đi ra ở ngoài thùng xe mặt, hiện tại sao? Khương Tuyết dọa nhảy dựng như vậy không phải là càng thêm nguy hiểm không? Đúng vậy, nhưng chỗ nguy hiểm nhất ngược lại là an toàn nhất, hơn nữa luôn luôn tại nơi này nói cũng không có biện pháp. Nhưng là... A Di đừng sợ, chúng ta không có việc gì. Vậy được rồi. Khương Tuyết gật gật đầu. Bất quá đợi cho bọn hắn kéo lấy không có người chú ý thời điểm đi ra đoàn tàu lại phát hiện, bên ngoài một mảnh đen như mực. Nguyên bản ánh trăng đã bị che cản, không có một tia ánh sáng. Kỳ quái, bên kia dưới cây có phải hay không có người? Khương Tuyết kéo lấy Vương Kiệt nhiều, chỉ không xa một cây đại thụ phía dưới. Hắc hắc, đúng, là có một người. Vương Kiệt lấy ra súng lục, cười cười chúng ta lặng lẽ đi qua. Kia một bên, dưới cây một cái nam nhân đang tại rớt ra khóa quần móc ra ra hòa tại tiểu tiện, một bên ngâm nga không thành điều ca khúc có một cái xinh đẹp tiểu nữ hài, tên của nàng, tên là Tiểu Vi. Nàng có song ôn nhu ánh mắt, nàng lặng lẽ trộm đi lòng ta, Tiểu Vi a, ngươi cũng đã biết ta nhiều yêu ngươi, ta muốn mang ngươi bay đến bầu trời, nhìn sao thật đẹp lệ, tháo xuống một viên tự tay đưa cho ách, ai. Ra hòa kia hát đến một nửa, bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì có một cái họng súng chĩa vào chính mình cái ót. Hát thật sự đã nghiền đúng không? Vương Kiệt thấp giọng nói hai tay giơ lên đến, chậm rãi xoay người. Người kia nuốt nước miếng một cái, đừng nổ súng, ta chuyển. Hai tay hắn ôm đầu, chậm rãi chuyển qua. Nhưng là hắn còn không có nhìn rõ ràng trước mắt chính là ai, liền bị Vương Kiệt đá mạnh một cước đến đũng quần phía dưới. Ôi! Kịch liệt đau đớn lập tức làm hắn kêu khổ liên tục. Nhưng là hắn lập tức thay đổi không mở miệng được. Bởi vì, một viên đạn đã bắn vào ngực của hắn. Tiểu Kiệt, ngươi, Khương Tuyết nhưng là chính mắt thấy Vương Kiệt sát nhân đây hết thảy. A Di, Vương Kiệt cầm lấy súng lục cái kia một bàn tay, cũng không có ngay từ đầu sát nhân thời điểm rung rung. Có lẽ, mọi người sẽ từ từ thói quen a. Nếu như ta không giết hắn, như vậy hắn nhìn thấy ta liền muốn giết ta. Vương Kiệt nói không muốn bị giết, ta chỉ xong đi giết người. Có thể ngươi cũng không nhất định phải giết hắn đi, ngươi có thể đánh ngất hắn. Đánh ngất xỉu hắn, chờ hắn đã tỉnh vẫn là muốn giết ta. Vương Kiệt kéo lấy Khương Tuyết tay. Khương Tuyết nói cái này, ta biết, ai. Kỳ thật Khương Tuyết mình cũng biết quan trường hắc ám, loại này thủ đoạn kỳ thật vẫn là nhân từ nhất được rồi, kia một chút trốn ở phía sau màn người đều là ăn tươi nuốt sống. Muốn tự bảo vệ mình, còn chính xác là muốn ngoan một điểm. Hơn nữa Vương Kiệt còn nhỏ như vậy. Sinh trưởng ở như vậy gia tộc bên trong, trừ bỏ có thể hưởng thụ người bình thường không có đặc quyền ở ngoài, còn muốn thừa nhận người bình thường không có trách nhiệm. Đến, A Di chúng ta trốn ở phía sau cây A. Nơi này khá lớn, sẽ không bị phát hiện. Vương Kiệt kéo lấy Khương Tuyết đi đến thân cây mặt sau, tuy nhiên lại nhịn không được động thủ động cước. Vương Kiệt, Khương Tuyết đôi mắt trợn lên, nhưng lại không dám nói lời nào quá lớn tiếng. Nhưng là trước mắt này một cái cậu bé thật sự quá càn rỡ. Như thế nào tại dạng này tình huống phía dưới còn có tâm tình làm cái này đâu. Kỳ thật vừa mới nhìn thấy Vương Kiệt cái này tiểu nam hài sát nhân, Khương Tuyết trong lòng vẫn là cảm xúc rất lớn. Hiện tại nghĩ đến hắn giống như dường như không có việc gì giống như, trong lòng thế nhưng tức giận. Kỳ thật Vương Kiệt cũng không hiểu, chính là mỗi lần mình làm như vậy huyết tinh việc sau đó, luôn sẽ có một loại không hiểu kỳ diệu dục vọng. Hắn mình cũng biết, thân thể tự bị tiêm cái loại này virus sau liền trở nên kỳ quái đi lên. Người điên rồi, hiện tại chúng ta nhưng là xuất hiện bên ngoài xe đâu. Khương Tuyết thân thể yêu kiều vặn vẹo, nhưng là nàng hai tay nhưng lại không thể không bắt được Vương Kiệt bả vai lấy chống đỡ thân thể hai người ở giữa khoảng cách, người đừng động, sẽ bị người khác nhìn đến. Nàng tâm lý bỗng nhiên trở nên kinh hoàng, nhìn đến vừa mới cái kia một màn cho nàng xung kích rất lớn. Chính là Vương Kiệt bỗng nhiên đưa ra tay kia thì ôm lấy Mỹ thiếu phụ kia đầy đủ một ôm vòng eo, làm hai người thân thể dán sát được càng thêm gần. Hắn cảm thấy chính mình giống như là tàu hỏa nhập ma giống như, vừa giống như là ăn thuốc phiện giống nhau nghiện. Gần sát lấy Khương Tuyết, từng đợt mùi thơm xông vào mũi mà đến, tươi mát tự nhiên, giống như một đóa nở rộ hoa hồng giống như. Vương Kiệt trong lòng lập tức run rẩy một cái, cánh tay đã từ từ dùng sức buộc chặt, làm khoảng cách giữa hai người dán càng chặt hơn. Tiểu Kiệt, người buông tay. Cảm giác được thân thể của chính mình cơ hồ hoàn toàn dán tại cậu bé trên người, Khương Tuyết lập tức hoảng hốt, kia một chút tùy thời đều tới gần cảm giác nguy cơ, còn có bị người khác phát hiện như vậy không đến quan hệ cảm giác tội lỗi, càng thêm làm nàng cảm thấy sợ hãi. A Di, ta thực khó chịu, Vương Kiệt ôm thật chặt nàng vòng eo. Lồng ngực tại bộ ngực sữa của nàng thượng tầng tầng lớp lớp chen ép, hắn hơi hơi thấu qua đi, hướng về gần trong gang tấc xinh đẹp thiếu phụ nói không biết vì sao, mỗi lần thời điểm như vậy, ta thật giống như là ăn thuốc phiện nghiện giống như, không khống chế được chính mình. Có thể người cũng không thể, Khương Tuyết tinh tường cảm giác được, Vương Kiệt giữa hai chân, dần dần trở nên cứng rắn bước vẽ đằng dùng sức đẩy đẩy bụng của nàng. Ngươi, rốt cuộc làm sao vậy? Khương Tuyết trong lòng giống như chấn kinh nai con bản loạn nhảy đi loạn. Thẳng thắn thẳng nhảy liên tục không ngừng, cậu bé xâm phạm làm nàng thân thể yêu kiều cả người dùng mình một cái, nhưng là nàng lại biết Vương Kiệt giống như rất khó chịu bộ dạng. Nàng thân thể yêu kiều không ngừng tả hữu uốn éo, nhưng là làm như vậy ngược lại tăng lên thân thể hai người ở giữa ma sát, càng là khiến cho Vương Kiệt thân thể bên trong thú tính bị kích phát. Bất quá Khương Tuyết lại ẩn ẩn cảm thấy chính mình giống như rất yêu thích cảm giác như vậy. À gì người cái này không phải là lửa cháy đổ thêm dầu thôi. Thân thể hai người ở giữa ma sát, làm Vương Kiệt cảm giác được càng thêm không khống chế được. Bàn tay của hắn tại Khương Tuyết mông vỗ một cái sau liền một tay nắm ở cái này xinh đẹp thục phụ tiêu diệt thơm ngon bờ vai, tay kia thì là ôm sát eo của nàng, lồng ngực càng là dán đi lên, chen ép cặp kia trướng phình phình vú. Hắn phải dựa vào Khương Tuyết, bàn tay bắt lấy trước ngực nàng cái kia tính trọn vẹn mãn cặp vú cao ngất. Tuy rằng cách mấy tầng quần áo, nhưng là Vương Kiệt lại như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được kia tràn ngập co giãn xúc cảm. Loại cảm giác này thực mềm mại, lại kiều thật cao tùng. Ngươi, hiện tại không cần. A Di, ta thật sự rất khó chịu. Vương Kiệt ôm lấy cả người tại run rẩy xinh đẹp thục phụ, nhẹ nhàng hoạt động ngực của mình thang, làm mỹ phụ trước ngực cái kia song căng đầy núi non càng thêm thân mật chen ép chính mình, như vậy mới có thể giảm bớt chính mình kia một loại khó chịu cảm giác. Hắn cổ đã chính mình trong miệng gọi ra nóng dực khí tức phun đến chính mình ép lấy cái này xinh đẹp thục phụ khuôn mặt. Ngươi, sẽ bị nhìn đến. Khương Tuyết nàng chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến tê tê dại dại cảm giác, làm nàng cả người nhịn không được đánh một cái lãnh run rẩy. Hiện tại, không muốn. Bất quá Vương Kiệt nơi nào nghe nàng đây này, đưa ra hai tay ôm lấy nàng hai vai, đem miệng dán tại cổ trắng của nàng bên trên, lè lưỡi tại cổ ngọc của nàng thượng du đến bơi đi, nóng ôn bú liếm, cuối cùng ngậm vào vành tai của nàng nhẹ nhàng đùa giỡn. Hắn hai tay đã ở thân thể của nàng bên trên chung quanh di chuyển. Đêm, nhiệt khí bao phủ đại địa. Hạo nguyệt treo cao ở trên trời, thưa thớt ánh sao sáng khoái hoạt nháy mắt. Nhân chính là như vậy, sẽ vì một chút mất đi, hay hoặc là vốn cũng không thuộc về chính mình mà thương cảm, mà buồn bực không vui. Làm gì? Nghĩ thông suốt điểm này Khương Tuyết, cũng chậm chậm buông ra. Thứ cảm tình này không cưỡng cầu được, ta hiểu, có một số việc, nhân quả tất nhiên, không có người nào có năng lực đi thay đổi gì. Nếu như chính mình yêu thích, vậy cứ việc đi làm cũng được. Lúc còn trẻ không phải sợ, lớn tuổi thời điểm không muốn hối. Đây mới là nhân sinh. Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn nàng gương mặt xinh đẹp, có thể Khương Tuyết lại xấu hổ giận dữ đem mặt xoay đến một bên, cắn chặt môi dưới, đầy mặt lộ vẻ ửng hồng nhưng chúng ta. Vẫn là tại nguy hiểm bên trong a, kia một vài người cũng không biết có khả năng hay không phát hiện chúng ta. Hiện tại đoàn tàu không có mở, vẫn là tại ban đêm. Không muốn, được không a gì, kỳ thật ta thực sự là vô cùng muốn. Vương Kiệt nhìn Khương Tuyết gương mặt theo thẹn thùng mà phiếm hồng, càng thêm có vẻ mê người, ướt át môi hơi hơi nhếch lên, môi dưới có hai cái rõ ràng dấu răng, đó là nàng tại cố nhịn bằng không chính mình phát ra âm thanh mà cắn xuống dấu vết. Ngươi muốn cái gì? Khương Tuyết không khỏi hỏi. Vương Kiệt hồi đáp đem ngươi cùng Kỳ Kỳ mẹ con hai người, đều bế lên giường. Ta muốn mẹ con các ngươi cũng làm của ta nữ nhân. Ngươi, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Khương Tuyết quay đầu đi chỗ khác. Chính là Vương Kiệt lại đem môi dán tại nàng gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng liếm nàng khuôn mặt, hôn nàng ngập nước mắt to, lướt qua thẳng tắp mũi, đem môi tầng tầng lớp lớp đặt ở nàng tính gian môi hồng phía trên, dùng sức mút thỏa thích lên. A, Khương Tuyết hai tay chống tại ngực của hắn thượng nhưng căn bản vốn không có làm cho thượng lực. Thân là người vợ nhân mẫu nàng, thật yêu thích cảm giác như vậy rồi. Rời đi người nhiều như vậy, mất đi một người có thể như thế nào? Một ngày nào đó, mọi người sẽ phát hiện. Đã từng cùng một chỗ giao tranh quá, cùng một chỗ cố gắng quá, cùng một chỗ cười vui quá, cùng một chỗ khóc quá người, đều chậm rãi xa, xa. Đương ngày xưa ký ức rút đi này một chút xinh đẹp hoa hòe, phải chăng còn có thể kích thích lên đối với xưa nhớ nhung? Ký ức thường thường rất đẹp, đó là bởi vì mọi người trộn lẫn tưởng niệm thật đẹp. Hiện tại cái gia đình này, nàng căn bản cũng không sung sướng, cũng rất giống là cục ngoại nhân. Nàng không muốn, ai nói nữ nhân thì không thể đủ chính mình đi tranh thủ hạnh phúc đâu này. Chỉ cần chính mình cảm thấy là đúng, vậy đi làm đi. Chính như bây giờ, Khương Tuyết liền dám cùng một cái so nữ nhi mình lớn như vậy một điểm cậu bé yêu đương vụng trộm. Nguyên nhân không có khác, bởi vì nàng yêu thích. Vương Kiệt xòe bàn tay ra, hai ngón tay nhanh ở xinh đẹp mỹ phụ kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đỏ bừng tùy tai, vuốt ve vân vê đùa giỡn, tay kia thì là năm ngón tay đại trương, một phen cầm kia chen ép tại trên thân thể của mình cao ngất vú, lòng bàn tay chĩa vào vú nhẹ nhàng xoa nắn. Ân, người tên tiểu quỷ này. Khương Tuyết hơi hơi nhắm mắt lại, có chút hưởng thụ vậy phát ra một hai tiếng rên rỉ, lại đem ngực của mình đều nghe đến. Trên miệng nói không muốn, kỳ thật trong lòng vẫn là khát vọng như vậy tiếp xúc. Ta không nhỏ a di. Vương Kiệt líu díu nói ta nhưng là ôm lấy đem bọn ngươi mẹ con cùng tu chí lớn hướng đâu. Thôi, đừng nói nữa. Đối mặt cậu bé như thế không nhìn đạo đức lễ giáo lời nói, Khương Tuyết được đến khuôn mặt tính là dày nữa cũng chịu không nổi trở nên đỏ ửng, hô hấp cũng có điểm dồn dập. Mẹ con a. Chẳng lẽ đúng như hắn đang hy vọng cái kia dạng, chính mình mẹ con hai người. Chính xác là muốn đối mặt thế nhân thoá mạ mà thành vì hắn nữ nhân. Mẹ con cùng chung một chồng sao? Lúc này Vương Kiệt không có nàng tâm lý mâu thuẫn như vậy, mà là hai móng tể phía dưới, công kích quan sát trước cái này cao gầy mỹ phụ kia đầy đặn thẳng tắp yêu kiều nhũ, Vương Kiệt lại khẽ hôn ở nàng kia hơi hơi thở gấp nũng nịu rên rỉ mê người tính gian miệng anh đào, đầu lưỡi thừa dịp nàng thở gấp thời điểm sấm mở nàng khớp hàm. Khương Tuyết chỉ cảm thấy chính mình cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, một loại thập phần mãnh liệt kích thích khoái cảm xung kích nàng tâm phòng, xung kích linh hồn của nàng chỗ sâu. Kia một loại thuần tự nhiên nam nữ nhiệt liệt hôn môi cảm giác làm nàng thẹn thùng ngượng ngùng, ẩn tình sợ hãi khẽ mở răng trắng, đinh hương ám phun. Vương Kiệt nhân cơ hội một ngụm hôn lên nàng môi hồng, đem đầu lưỡi chậm rãi tại mỹ nhân miệng thơm bên trong quay cuồng. Nàng ngân nha khẽ mở, cái lưỡi đinh hương bắt đầu thăm dò cùng ngoại đến xâm nhập ấm áp đầu lưỡi lẫn nhau tiếp xúc, tùy ý cái này tiểu nam hài nhẹ nhàng khiêu khích đầu lưỡi của nàng. A. Cổ họng của nàng chỗ sâu kìm lòng không được phát ra từng tiếng làm người ta xương cốt mềm yếu yêu kiều đề. Đêm lạnh như nước, tân nguyệt như câu. Lâm Chí Linh tại đây một tiết trống đi đến toa xe chỉ huy đội viên đi chấp hành nhiệm vụ mới. Lúc này nàng đứng ở phía trước cửa sổ, không khỏi cảm thán, mình cũng sẽ có như vậy yêu sầu thời điểm A. Bất quá nàng chẳng phải là vì nhiệm vụ lần này, mà là vì sau này mình. Còn có, Vương Kiệt tương lai. Kỳ thật có đôi khi, Lâm Chí Linh cao như vậy quý mỹ phụ. Cũng rất muốn phát tiết một chút nội tâm kiềm chế, tĩnh tĩnh hưởng thụ này thanh tịnh ban đêm. Tâm lý chứa đựng nhiều lắm phức tạp cảm xúc không dành sắp xếp, có thể làm cũng chỉ có liều mạng kiềm chế chính mình. Buồn bực thời điểm rất muốn có nhân nói chuyện phiếm, mặt đối mặt lẳng lặng ngồi, nghe ta mạn không giới hạn, ngữ không thành câu loạn tán gẫu một trận, đột nhiên phát hiện bằng hữu cũng không tại, có thể đọc biết chính mình cũng chỉ có chính mình. Lâm Chí Linh hơi hơi thở dài, một bàn tay thế nhưng chậm rãi bao trùm thượng chính mình vú bên trên. Kia cao cao đứng vững đầy đặn ngọn núi, bởi vì Lâm Chí Linh bàn tay áp chế đến mà trở nên bẹt. Nhưng Lâm Chí Linh giống như không có để ý, khóe miệng của nàng hơi hơi cong lên một cái tiểu tiểu độ cong. Cười như vậy dung, đáng tiếc không có người thấy được. Trước kia Lâm Chí Linh, cô đơn lâu như vậy, cũng thói quen đem chính mình thật chặt bọc lại, giống ốc sên, khát vọng cảm nhận bên ngoài rực rỡ thế giới, ngẫu nhiên ló, nhưng một khi cảm giác tổn thương tới chính mình thời điểm, lại hèn nhát, dừng lại không tiến lên. Rúc vào kia tiểu tiểu xác, tại trong lòng hâm mộ người khác sống được đặc sắc, cảm thán bi ai của mình cùng bất đắc dĩ. Mà bây giờ, nàng trở nên không giống. Đều do tiểu tử kia. Lâm Chí Linh khuôn mặt hơi hơi đỏ hồng, một con kia bắt lấy chính mình vú tay cũng hơi hơi dùng sức cầm chặt. Ân. Bỗng nhiên, Lâm Chí Linh giống như nhìn thấy bên ngoài xe kia một cây đại thụ sau có cái gì đang ẩn núp. Nàng lập tức tìm đến bên cạnh nhìn ban đêm kính viễn vọng. Mà Vương Kiệt một bên nhiệt liệt hôn lấy trong ngực xinh đẹp thục phụ môi hồng, một bên khác là đưa tay thăm dò vào nàng áo bên trong, theo eo của nàng bắt đầu hướng bốn phương tám hướng vuốt phẳng vuốt ve. Trong lòng hắn cũng biến thành nóng rực lên. Bàn tay chạm đến Khương Tuyết thân thể, nàng băng cơ ngọc phu là như thế này trơn trượt tinh tế, thoáng như một khối vạn năm ôn ngọc. Vương Kiệt ma chảo xuyên qua nàng bằng phẳng buộc chặt bụng, một đường leo lên, cuối cùng đi đến nàng cặp kia bị áo ngực thật chặt bọc lấy yêu kiều nhũ dưới chân. Lưng dựa vào thân cây, Khương Tuyết miệng nhỏ bên trong phát ra ưm một tiếng, nhưng không có ngăn cản Vương Kiệt động tác, mà là có chút phong tình ôm cái này tiểu nam hài thần sắc ẩm ướt hôn lấy, dịu dàng ngoan ngoãn đưa lên chính mình đầu lưỡi, tùy ý hắn đem chính mình áo ngực hướng lên đẩy ra. Mà nàng trong khoang mũi cũng thường thường phát ra a nũng nịu rên rỉ. Khuôn mặt đỏ ửng một mảnh, thật giống như là chân trời thải hà tựa như. Vương Kiệt đem toàn bộ đầu lưỡi cùng nàng cái lưỡi đinh hương kịch liệt được đan vào tại cùng một chỗ, trao đổi lẫn nhau nước bọt. Hai lưỡi người đến ta hướng đến, người truy ta đuổi, kéo theo trong miệng nước bọt lẫn nhau lưu động, văng lên đóa đóa cành hoa. Lâm Chí Linh cầm lấy nhìn ban đêm kính viễn vọng vừa nhìn, nhất thời ngẩn ra mắt. Tiểu tử thúi này, nàng nhìn thấy cái gì? Nàng thế nhưng nhìn thấy Vương Kiệt tại đại thụ sau đó, thân thể dựa vào cả người cao gót chính mình không sai biệt lắm nữ nhân trên người, hai người đang tại nhiệt liệt hôn môi. Cái kia nữ nhân, vừa nhìn tuổi tác hãy cùng chính mình không sai biệt lắm. Hơn nữa dáng người ngược lại tốt lắm, kia dáng người bên cạnh nhìn qua là như thế nóng bỏng. Làm hắn đi chấp hành nhiệm vụ, hắn ngược lại vụng trộm trốn đi đến chơi nữ nhân. Lâm Chí Linh dậm chân, tức giận đến bộ ngực của mình đã ở lên xuống nhấp nhô. Chương 2454 Mỹ Diệu Xúc Cảm. Chính là, mặc dù là nói như vậy, nhưng Lâm Chí Linh lại nhìn không ra một điểm sinh khí. Ngược lại là kia một loại là lạ biểu cảm, thật giống như là có điểm mong chờ, có chút bất đắc dĩ, lại có điểm hưng phấn, thật sự là làm người ta đoán không ra. Tiểu tử này, còn thật giỏi a. Xuyên qua đêm đó thì kính viễn vọng, Lâm Chí Linh thấy rõ ràng Vương Kiệt cùng Khương Tuyết ở giữa mỗi một cử động. Đúng rồi, nữ nhân kia. Lâm Chí Linh chợt nhớ tới, cùng Vương Kiệt ôm tại cùng một chỗ cái kia một cái nữ nhân, kia một cái thục phụ, như thế nào trưởng như vậy giống như mình vừa mới gặp được cái kia Lý Nhã Kỳ tiểu nữ hài đâu. Lâm Chí Linh còn nhớ rõ, Lý Nhã Kỳ là Vương Kiệt đồng học, nàng vừa mới nói cho chính mình nàng cùng mẹ cùng một chỗ. Chẳng lẽ nói, cái này tiểu hỗn đản lại đi thông đồng người vợ nhân mẫu rồi. Nhìn các nàng tại thân thiết, Lâm Chí Linh nhưng thật giống như đem chính mình tưởng tượng thành Khương Tuyết giống nhau. Nàng nhắm mắt, thành thục sung túc thân thể yêu kiều càng xoay càng kịch liệt, tại Vương Kiệt miệng tay cùng sử dụng phía dưới, nàng xuân tâm nhộn nhạo, mặt mày ẩn tình, cả người sụi lơ vô lực tựa vào Vương Kiệt trong ngực, nhắm mắt hưởng thụ loại này vô cùng hưng phấn vừa nhanh sống nam tính tiếp xúc. Vương Kiệt tại nàng môi anh đào bên trên một trận mút hút sau đó, lưu luyến không rời rời đi nàng tính gian mê người miệng nhỏ. Nàng mắt đẹp hàm xuân, nghiến, nga mi trao mày, chứa kiểu mang khiếp, thẹn thùng không thôi, nhưng là lại có vẻ như vậy mê người, như vậy phong tình vạn trùng. 3. Vương Kiệt bàn tay dùng sức đánh tại nàng mông bên trên, hai tay ôm lấy thân thể của nàng làm nàng vòng vo quay lưng chính mình. Nàng bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ nha. Giữa hai chân, bị nam nhân cái kia này nó cách quần áo định. Nàng chỉ cảm thấy toàn bộ một cái thân thể đều trở nên mẫn cảm lên. Thối, ta lại đang suy nghĩ lung tung. Lâm Chí Linh thật sâu thở ra một hơi, ánh mắt lưu luyến không rời theo kính viễn vọng thượng di rời, chuyển đến máy vi tính sách tay của mình trên máy tính. Dứt bỏ đây hết thảy, tiếp tục an bài nhiệm vụ của lần này, đợi cho Tây Tạng nhất định phải hắn dễ nhìn. Lâm Chí Linh trong lòng như vậy nghĩ, nguyệt hắc phong cao. Tại đây xung quanh, nhưng ở trình diễn một hồi sinh tử bác đấu. Một đám đội viên, một đám kẻ địch, đều tại hắc ám bên trong tranh đấu. Bọn hắn cũng là rộng rãi đi ra ngoài. Lâm Chí Linh bố trí, cuối cùng ở phía sau phát huy ra hiệu quả. Cái kia gian tế kế hoạch lập tức lộ ra nguyên hình. Hơn nữa tiếp qua nửa giờ, phụ cận cục công an cũng liền vội vàng đến, cho đến lúc này bọn hắn kia một vài người liền khó có thể chạy trốn. Đương nhiên, tính là bọn hắn lần này có thể rời đi, cũng trở thành truy nã đối tượng. Phòng chừng muốn trốn được ngoại quốc đi tị nạn. Cho nên bọn hắn cũng không kế khả thi, chỉ có liều mạng. Nói không chừng vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ đâu. Dù sao hiện tại cái kia hắc, không có người xem tới được bọn hắn bộ dạng. Nhưng lên đầu cháo càng có thể che giấu lên. Bất quá bên ngoài cái kia một chút bắn nhau, lại cùng Lâm Chí Linh không có quan hệ. Nàng hiện tại cứ muốn tại bố trí một chút như vậy đủ rồi. Mà Vương Kiệt, nhưng ở chiến trường một bên khác, nơi này không có bao nhiêu nhân tài. Chuẩn xác tới nói, nơi này trừ hắn ra nhóm hai cái, không có những người khác. Bởi vì hành khách đều đứng ở toa xe bên trong, mà kia một chút đồng đội cùng kẻ địch nhưng ở một chỗ khác. A Di, người nói qua cho ngươi, mỗi lần ta phía sau, đều rất khó chịu. Ta, đều biết vì sao. Vương Kiệt hai tay càng là dùng sức vòng ở eo của nàng, làm nàng vậy được quen thuộc thướt tha thân thể yêu kiều nằm ở trên thân thể của mình. Bất quá hắn thân cao cùng Khương Tuyết cái này cao gầy mỹ phụ là không cách nào so sánh được. Được rồi, ngươi. Tại sao có thể có chuyện như vậy đâu? Ngươi đi bệnh viện nhìn rồi sao? Khương Tuyết nhưng là bị Vương Kiệt nói hạ nhất nhảy. Vương Kiệt nói không có, ta không dám. Như thế nào không dám? Khương Tuyết hỏi ngược lại. Vương Kiệt không thể làm gì khác hơn nói vạn nhất kia một vài người đem ta đương quái vật, làm sao bây giờ? Có ra ra ngươi tại, bọn hắn dám vậy ngươi như thế nào đây? Khương Tuyết nói. Vương Kiệt nhìn nàng nói a di. Rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết, cho dù là ra ra, cũng có bất đắc dĩ thời điểm, nhất là ta gặp chuyện không may. Kia một chút đối thủ, một cái hai cái còn ước gì vương gia chúng ta trừ bỏ cái gì bại lộ, như vậy bọn hắn liền có lấy cơ đối với chúng ta khai đao. Cho nên ta không thể làm lỗi. Vậy ngươi làm sao? A di ngươi giúp ta giải quyết. Vương Kiệt cười bắt được tay nàng, phóng tới hai chân của mình ở giữa, thành thục động lòng người mỹ phụ, kiều diễm quyến rũ người vợ, thật sự làm hắn động lòng. Nhớ tới Khương Tuyết nữ nhi, Vương Kiệt thậm chí có điểm không kịp chờ đợi muốn lập tức hưởng thụ mẫu nữ hoa khẩn cấp hấp dẫn chứ. Khương Tuyết sau xà lách cũng rất là cao gầy, kia mạn diệu thướt tha thân thể, tỏa ra từng trận nóng nhất mùi thơm, càng là giống như là thôi tình tề bình thường làm Vương Kiệt thân thể trở nên càng ngày càng nóng bỏng. Hiện tại, không, không được, Khương Tuyết lập tức hoảng, nàng không có quên hiện tại tình cảnh của mình đâu. Hơn nữa nàng cũng không có nghĩ đến Vương Kiệt cư nhiên thật to gan như vậy, nếu như bị kia một vài người phát hiện, sẽ chết định. Nhưng là làm nàng cảm giác được kinh hoàng chính là, thân thể của nàng thế nhưng giống như bị một cỗ không hiểu được lực lượng kéo giữ giống như, không muốn đi mở, bàn tay của mình, cũng chậm chậm nắm chặt, bắt lấy kia cứng rắn chi vũ. Bất quá thân là nữ nhân, bản năng cẩn thận làm nàng thoáng vặn vẹo thân thể của chính mình. Chính là, nàng dãy dụa sẽ chỉ làm Vương Kiệt đạt được càng nhiều khoái cảm. Kia lung linh có đến thành thục thân thể yêu kiều tại trong ngực của hắn vặn vẹo, nàng trên người điểm mẫn cảm không ngừng ma sát Vương Kiệt thân thể, vì hắn mang đến từng trận khoái cảm. Mà cái kia bởi vì những cái này khoái cảm mà dần dần nâng lên giữa tận đầu tiểu thần long cũng tầng tầng lớp lớp chìa vào hai chân của nàng ở giữa. Chúng ta, hay là trước trở lại đoàn tàu đi thôi, nơi này quá nguy hiểm. Khương Tuyết thật sự là có chút sợ hãi. Nhưng là bây giờ chúng ta nếu như đi ra ngoài, nhất định sẽ bị phát hiện. Vương Kiệt nhìn nhìn xa xa, chỗ đó thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng súng vang. Kỳ thật Khương Tuyết cũng nghe thấy, nhưng là tại dạng này tình huống phía dưới. Nàng thật sự là khó có thể bình tĩnh a di, không quan hệ, loại chuyện đó, mẹ mới không có khả năng thất bại đâu. Vương Kiệt hình như không chút nào sợ tựa như, hai tay ngược lại đem trong ngực xinh đẹp người vợ thật chặt ôm vào trong ngực. Bất quá bởi vì thân cao quan hệ, nhìn giống như là Vương Kiệt đầu nhập mẫu thân ôm ấp. Nhưng là mẹ ngươi ứng phó qua được tới sao? Khương Tuyết trong lòng không phải không có lo lắng, cũng không biết Kỳ Kỳ có phải hay không với người mẹ đứng ở cùng một chỗ. Hẳn là a. Vương Kiệt trong lòng đi được tới còn tại toa xe bên trong Lý Nhã Kỳ chính là một trận kích động, chính mình vừa mới cố ý tại trước mặt nàng cùng mẹ nàng thân thiết, không biết nàng như thế nào nghĩ đâu này. Phía trước tại Đài Loan, Vương Kiệt cũng thử qua, Dương Tịnh phản ứng là làm Vương Kiệt giật mình kinh ngạc. Thân là Tần Xuân Tuyết nữ nhi, nàng đã biết mẹ cùng chính mình yêu đương vụng trộm không chút nào không tức giận, ngược lại càng thêm đau chính mình. Có lẽ, là bởi vì chính mình cùng nàng là cùng cha khác mẹ tỷ đệ quan hệ a. Bất quá Vương Kiệt như thế nào đều cảm thấy nàng đối với chính mình có một chút cảm giác kỳ quái. Về phần là cái gì, Vương Kiệt trong lòng cũng nghĩ đến. Bất quá còn không có thời gian đi chứng thực mà thôi. Bất quá. Nguyên bản Khương Tuyết muốn nói tiếp, chính là nàng nói vẫn chưa nói hết, Vương Kiệt bỗng nhiên kiễng hai chân, nặng nề mà ổn định môi của nàng. Toàn bộ một cái thân thể đều ghé vào trên thân thể của nàng. Nha! Khương Tuyết muốn tránh thoát nàng cường hôn. Nhưng là Vương Kiệt hai tay đã khiên chế trụ thân thể của nàng. Hắn một tay ôm mỹ thục phụ vòng eo, ảnh âm nắm chặt eo nhỏ bị hắn cầm chặt, cùng sử dụng lực ấn hướng hắn. Mà hắn tay kia thì là nâng lên mỹ thục phụ đầu. Xa xa, phải không đoạn đang chiến đấu tràng diện. Nhưng là đây hết thảy giống như cùng hai người bọn họ đều không có quan hệ tựa như. Bất quá Lâm Chí Linh, tại toa xe bên trong lại thường thường dùng cái kia nhìn ban đêm kính viễn vọng đang quan sát Vương Kiệt bọn hắn. Trên mặt đỏ ửng cũng càng ngày càng nhiều. Ta cũng không tin ngươi tiểu tử này dám ở phía sau làm chuyện đó. Lâm Chí Linh nhỏ tiếng líu díu nói, nhưng là tầm mắt nhưng thật giống như thế nào đều di bất khai tựa như, liên tục không ngừng nhìn Vương Kiệt. Hình như tại nghĩ chính mình trước kia cùng hắn hôn môi tràng diện. Càng ngày càng hoa tâm rồi. Hừ, nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn mới được, bằng không thật phản. Lâm Chí Linh trong lòng tại so đo, một bàn tay lại bắt được vú của mình lại nhẹ nhàng chà sát, nhưng là lại phát giác như thế nào cũng không có Vương Kiệt bàn tay như vậy có ma lực. Có lẽ, Vương Kiệt trên người có hấp dẫn nữ nhân đồ vật tồn tại a. Hiện tại Khương Tuyết tuy rằng sợ hãi, nàng nhưng cũng không nghĩ tránh thoát Vương Kiệt ôm. Vương Kiệt tuy rằng còn nhỏ, nhưng là kia hùng hậu khác phái khí tức hôn đến nàng có chút choáng váng đầu não trướng, từng trận kích thích làm nàng mê muội. Tính là trong lòng tồn tại mãnh liệt bực nào chịu tội phạm, tại dạng này cám dỗ trước mặt nàng có thể ngăn cản bao lâu đâu. Nhân không phải là thần, cố gắng nữa người, cũng không thể đạt tới chí thiện hoàn cảnh, cho nên, nhân yếu đuối, sẽ phạm sai lầm, xảy ra quỹ, có khi sẽ đem lý trí nhường cho bản năng. Thậm chí là kia một chút không thấy dung ở chủ lưu tình cảm khốn nhiễu. Này không có gì nha, chính là yêu trong sân kia khỏa đinh hương hoa, muốn cùng nó làm yêu, muốn cùng nó bạch đầu giai lão, thực sự có loại này vượt qua giống loài luyến ái, cũng không thấy được có cái gì khó lường. Mọi người cần phải cám dỗ nhu cầu thậm chí cao hơn thèm ăn, là thuộc về tối cơ bản dục vọng. Mọi người thường xuyên muốn đi cám dỗ người khác, hoặc là thường xuyên phải đối mặt người khác cám dỗ, đó là nhân cơ bản tồn tại phương thức, biểu hiện ra bản năng, không thể sửa đổi. Cho nên, Khương Tuyết cũng không muốn ý đi sửa đổi cái gì. Như vậy nghĩ, Khương Tuyết liền lập tức phóng đãng, hai tay chống tại Vương Kiệt trên ngực, nhưng bây giờ chậm rãi quấn lấy cổ của hắn, môi anh đào hơi hơi mở ra, chủ động ánh vào này còn kia tràn ngập thăm dò tính cùng khiêu khích tính đầu lưỡi. Tình mê ý loạn nàng làm ra nữ nhân phải có phản ứng, nàng hai tay chủ động ôm lấy Vương Kiệt cổ, đầu lưỡi duỗi ra, cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, chủ động hôn trả lại Vương Kiệt Khương Tuyết, thật giống như là một cái dâm phụ vậy. Cao gầy thân thể thành thục, dán tại Vương Kiệt trên người, nhẹ nhàng vặn vẹo. Nhân A, bởi vì muốn chiếm làm của riêng vọng quá mạnh mẽ, ý chí bạc nhược, cho nên, không thể ngăn cản cám dỗ. Nếu như có thể chính xác đối đãi tổ chức, đối đãi quần chúng, đối đãi chính mình, hơn nữa có thể quá tam quan tiền tài quan, nhân tình quan, mỹ nữ quan vậy không tồn tại không thể ngăn cản dụ dỗ. Vấn đề là, hiện tại Khương Tuyết căn bản cũng không muốn chống cự cái gì. Thật dài ẩm ướt hôn cũng có chung kết thời điểm, Vương Kiệt cùng Khương Tuyết cũng không biết, đây hết thảy bị Lâm Chí Linh nhìn tại trong mắt. Khương Tuyết thân là người vợ nhân mẫu lại yêu thích như vậy kích thích cùng hưng phấn, nàng song trường thật chặt ôm lấy Vương Kiệt cổ, trước ngực cao cao đứng vững một đôi chật ních vú càng là chen ép tại hắn khuôn mặt bên trên. Bất quá điều này cũng làm cho không có cách nào, ai bảo Vương Kiệt bộ dạng không có Khương Tuyết cao như vậy chọn đâu. Người mạnh khỏe một chút sao? Khương Tuyết nhìn Vương Kiệt gương mặt lửa đỏ. Đến mức khó chịu, khá một chút. Vương Kiệt toàn bộ một cái thân thể đều dựa vào nàng, giữa hai chân thẩm long nguyên đẩy nàng bụng. Khương Tuyết không thể ức chế phát ra ưm một tiếng, thân thể tê dại được sụi xuống tại Vương Kiệt trong lòng. Vậy được quen thuộc phong tình, kia thủy mị thân thể, thật sự là diệu a, xinh đẹp như vậy người vợ thục phụ lúc này là mị lực lớn như vậy. Khương Tuyết đưa ra song trường, nàng vặn vẹo thân thể của chính mình, ma sát Vương Kiệt lồng ngực. Thậm chí còn mang theo vài tia cám dỗ hắn hương vị tiểu hỗn đản. Ngươi không sợ chết à? Khương Tuyết chỉ cảm thấy bộ ngực của mình một trận tê dại, vừa mới Vương Kiệt bàn tay của hắn đến bây giờ giống như còn lưu lại kia kiều nhũ trắng mịn mà giàu có co giãn xúc cảm. Lúc này, phụ cận vang lên dồn dập tiếng bước chân. Vừa mới nghĩ la lên Khương Tuyết bị Vương Kiệt cánh tay thật chặt ôm lấy, làm nàng không thể động đậy. Nàng vừa muốn la lên thời điểm, bên tai truyền đến một trận ấm áp khí tức A-di. Đừng phát ra âm thanh. Khương Tuyết gật gật đầu, hai tay không khỏi ôm thật chặt hắn eo, thân thể yêu kiều hơi hơi rung động, Tiêu Diệt thơm ngon bờ vai nhẹ nhàng phấn chấn, nàng nhỏ giọng nói làm sao bây giờ. Bọn họ đi tới. Cho dù là như vậy sợ hãi, nhưng là Khương Tuyết kia cao gầy thân thể, mạn diệu dáng người, tại nhấc tay đầu chân ở giữa, lộ vẻ tràn ngập thục phụ người vợ thành thục phong vận, chúng ta muốn hay không rời đi nơi này. Nhưng là không có chỗ đi. Chúng ta không đi. Vương Kiệt hơi hơi hít sâu, có chút tham lam hô hấp không khí bên trong cái kia một loại mùi thơm, ánh mắt lại híp, rơi vào trước mắt mình này một cái thành thục thục phụ trước ngực, nhìn nàng kia song vỗ tay bảo mãn yêu kiều nhũ đang nhẹ nhàng phập phồng. Khương Tuyết tùy ý Vương Kiệt cánh tay, vòng ở bờ eo của mình, nàng thậm chí còn cảm giác được chính mình khe mông ở giữa nhìn chằm chằm cái kia nhất dị vật, vì sao không đi không có gì hay đi. Để ta, Vương Kiệt nói, vòng ở eo của nàng, một tay nắm hết eo thon làm hắn nắm thật chặt cánh tay. Cầm là đội lên nàng hơi hơi run rẩy trên người, hướng về lỗ tai của nàng thổi một hơi. Nhìn này một cái khuôn mặt hơi hơi đà hồng, hô hấp có chút dồn dập mỹ phụ, ánh mắt không chút nào né tránh chừng mắt trước ngực nàng cặp kia tròn trịa bào mãn ngạo đỉnh kiều nhũ. Đến lúc nào rồi rồi, người còn có tâm tình. Này một cái xinh đẹp người vợ bỗng nhiên dùng hai tay vòng ở trước ngực mình cái kia một đôi làm hắn mê muội núi non, thấp giọng nói kia một vài người. Chúng ta không đối phó được. Không có việc gì không đối phó được. Vương Kiệt nhìn nàng, kia. Này một cái thành thục cao gầy mỹ phụ, há hốc miệng ra, muốn nói lại thôi, nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói chuyện. Nhưng là hô hấp của nàng, cũng là phi thường dồn dập. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nàng trừng mắt nhìn luôn luôn tại nhìn chính mình cao ngất bào mãn bộ ngực Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Chờ hắn nhóm đi qua đến. Vương Kiệt nói, hiện tại còn có thời gian chúng ta nói chuyện phiếm như thế nào đây? Nói chuyện phiếm, phía sau ngươi còn nói chuyện phiếm.